chính giữa thông âm dương, biết nhân sự, trước biết 500 năm, sau biết 500 năm. Mà khi Mục Trường Sinh quẹo vào cái hẻm nhỏ về sau, một người mặc một kiện áo bào xám, cầm trong tay một cây trường phiên thầy bói đâm đầu đi tới, trong miệng còn thét to không ngừng. Hai người gặp thoáng qua, đột nhiên Mục Trường Sinh bước chân dừng lại, quay đầu lại nhìn xem cầm trong tay trường phiên, dứt khoát cất bước mà đi thầy bói, trong ánh mắt lộ ra một vòng sắc mặt vui mừng. Thiên sinh, thiên sinh. Mục Trường Sinh tranh thủ thời gian ngoắc kêu lên, nói xong đuổi theo. Tiểu, ngươi tìm lão phu nhưng là phải thầy tướng số. Thầy bói vốn muốn xưng hô Mục Trường Sinh, có thể xem xét Mục Trường Sinh trên người cách ăn mặc, không khỏi sững sờ, vì vậy mở miệng hỏi. Mục Trường Sinh vội hỏi, dạ dạ là, tiểu tử muốn cầu một quẻ. Tốt, một quẻ một lượng bạc. Thầy bói vui vẻ, một chỉ trắng non tay hướng Mục Trường Sinh rối đi qua, trước trả tiền sau xem bói, chúng ta cái này làm được quý củ. Yên tâm, tiền không là vấn đề, chỉ là. Mục Trường Sinh vỗ lồng ngực, một bộ tài đại khí thô bộ dáng. Có thể nói lấy lại cẩn thận ngắm bốn phía một mắt nói, chỉ là tiểu tử hỏi sự tình. Tại đây người đến người đi, lại nói tiếp bất tiện, có thể thỉnh tiên sinh rời bước đến thuận tiện địa phương nói sau. Tiền không là vấn đề. Nghe xong Mục Trường Sinh cùng không kém tiền bộ dáng, thầy bói lập tức hai mắt tỏa sáng, tinh thần chấn động, cố ý trầm ngâm nói, rời bước ngược lại là không có vấn đề, bất quá được. Nói xong ngửa đầu, đem tay phải của mình nâng lên nắn ướt. Minh bạch, minh bạch. Mục Trường Sinh phụ giúp thầy bói tự đi. Cười nói, tiểu tử nguyện ra gấp 3 quẻ tiền thỉnh tiên sinh xem bói. Sau đó không lâu, một chỗ che giấu địa phương. Chàng trai, trước trả tiền, sau xem bói. Thầy bói hướng Mục Trường Sinh rỗi đã đến tay. Tiên sinh, tại xem bói phía trước tiểu tử muốn hỏi trước ngươi cái vấn đề. Mục Trường Sinh cười mỉm nói, ngươi vừa nói ngươi trước biết 500 năm, sau biết 500 năm, biết trước, đúng không? Đó là tự nhiên. Thầy bói đắc ý dương đầu lên. Phanh. Mục Trường Sinh đưa tay tiểu là một quyền, đối với thầy bói đắc ý mặt ném ra, một quyền liền đem thầy bói phóng ngã trên mặt đất, hỗn loạn đã ngủ. Mục Trường Sinh ngồi xổm xuống lột áo ngoài của hắn trường bào, đổi tại trên người mình, lại đem chính mình tăng ý nhét vào thầy bói bên cạnh. Tiên sinh, ngay cả ta một quyền này ngươi đều tránh không khỏi, xem ra ngươi cũng không thể biết trước à. Mục Trường Sinh đối với trên mặt đất thầy bói cười nói, đón lấy cầm lấy thầy bói biết trước trường phiên, nhìn thoáng qua sau nên ngang rời đi. Thiên linh linh địa linh linh. Xem tướng thầy tướng số ta nhất đi. Ưu tĩnh trong hẻm nhỏ lại vang lên xem bói tiên sinh thanh âm, hơn nữa một đường đi về phía trước, cuối cùng nhất đi tới náo nhiệt trên đường. Ông! Đang lúc Mục Trường Sinh tại trên đường cái chạy, đồng nhiên trong đầu của hắn nhẹ nhàng chấn động, rồi sau đó hiện lên một kim Phật hư ảnh, đúng là Mục Trường Sinh chứng kiến dược sư Phật Phật tượng. Lại sau đó một chuyến màu vàng chữ to hiện tại kim Phật trước người. Ngoại giới trong, Mục Trường Sinh bờ môi khẽ nhúc nhích, nói khẽ, cảm hóa. Khuyên bảo Vân Châu ba hại cải tà quy chính, mới có thể vượt qua kiểm tra. Chương 672, một mép không có phí công luyện A. Vân Châu ba hại. Rất nhanh lâm vào thất thần Mục Trường Sinh đầu mánh liệt hất lên, phục hồi tinh thần lại cúi đầu nhẹ giọng trầm âm. Vị đại ca kia, có thể không muốn hỏi thăm ngươi chuyện này nhi. Sau đó Mục Trường Sinh tiện tay giật cái qua đường người đi đường. Chuyện gì? Cái này người đi đường kinh ngạc nói. Tại hạ sơ trí bảo đấy, nghe nói có một Vân Châu ba hại. Mục Trường Sinh nói, cho nên lúc này muốn hướng đại ca thỉnh giáo, cái này cái gọi là ba hại. Là cái đó ba hại. À, nguyên lai ngươi nếu hỏi điều này, cái này Vân Châu ba hại A là Bắc Giang Long, Nam Sơn Hổ. Vậy được người bừng tỉnh đại ngộ, thấp giọng nói, còn có cái này Vân Châu nội thành có một ác bá gọi Chu Thiên. Mục Trường Sinh nói, cái này chính là các ngươi Vân Châu ba hại. Đúng vậy, tại đây Vân Châu thành Bắc Giang Trung có đầu giao long, thường xuyên ở trên sông gây sóng gió. Đi qua chìm hư mất rất nhiều hoa màu, chết đuối rất nhiều người, thế cho nên đã nhiều năm đều không ai dám đi chỗ đó giang chung bắt cá, tại bờ sông loại hoa màu rồi. Vậy được người tiếp tục nói, về phần Nam Sơn Hổ thì là một đầu sâu con ngươi bạch ngạch con cọp lớn, nghe nói có hai trượng lớn nhỏ, đã tại Nam Sơn sống 100 năm, an nhân hòa súc vật vô số a. Mục Trường Sinh nói, cái này lão hổ thật đúng là một đầu lão hổ rồi. Hổ tuổi thọ đại khái chỉ có 20-30 năm. Có thể sống 100 năm hổ có thể ngược lại là phi thường kỳ lạ quý hiếm rồi, hơn nữa có thể sống cái 100 năm, chỉ sợ cũng đã thành một đầu yêu hổ rồi. Vậy được người cũng gật đầu nói, ai nói không phải đâu. Bất quá Bắc Giang Long, Nam Sơn Hổ còn chưa tính. Mục Trường Sinh bỗng nhiên giống như cười mà không phải cười nói, như thế nào chính là một phàm nhân ác bá, cũng có thể thành cùng Giao Long, lão hổ đặt song song ba hại, đại ca nhưng chớ có xem ta là người bên ngoài tiểu hủ ta. Ai, tiên sinh có chỗ không biết ta. Cái kia Chu Thiên từ nhỏ tiểu chơi bởi lêu lông man không nói đạo lý, còn được xưng là Thiên Vương lão tử. Hôm nay hắn mỗi ngày chỉ làm một chuyện, cái kia chính là tại trong thành mang theo một đám hồ bằng cẩu hữu đi hoành hành ngang ngược, gây hấn sinh sự. Người qua đường lắc đầu thở dài, nói, nếu là có người muốn giáo huấn hắn à, có thể hắn hết lần này tới lần khác có một thân cao cường võ công, mỗi lần giáo huấn người của hắn cuối cùng phản được giáo huấn rồi, tiêu cùng cái kia Giang Trung Long, Nam Sơn Hổ đồng dạng không người có thể chỉ, cho nên mới bị mọi người liệt vào ba hại. Thiên Vương lão tử sao? Mục Trường Sinh khỏe miệng nhếch lên, đem người làm được cùng gây sóng gió Giang Trung Long, an vô số người trên núi hổ đặt song song thành ba làm hại phân thượng, xem ra cái này thật đúng là cái không có thuốc chữa ra hỏa. Đón lấy Mục Trường Sinh hướng người qua đường tỏ vẻ cảm tạ, mà người qua đường tắc thì lắc đầu thở dài, cất bước sắp nhập vào trên đường cái trong dòng người. Long hổ sao, vừa vặn. Mục Trường Sinh nhìn Thiên Linh tự phương hướng, đoán chừng cái kia hai tên ra hỏa cũng nhanh tìm tới a. Nói xong hắn cầm trong tay trường phiên trà trộn vào trong đám người. Sau đó không lâu hắn đi đói bụng, vì vậy tại bên đường phố tìm cái không có bị quán nhỏ buôn bán chiếm cứ đấy, đem thầy tướng số phớn gọi hồn hướng trên tường khẽ dựa, chính mình tắc thì ngồi ở trên bậc thang sau từ trong lòng ngực móc ra còn lại màn đầu, bắt đầu vùi đầu gặm khởi bánh bao khô đến. Bên cạnh hắn là cái đậu hủ não quán, bán đậu hủ não chính là cái sinh vô cùng thanh tú cô nương trẻ tuổi, ước chừng có tuổi đôi mươi, mặc trên người kiện màu xanh đậm hoa ô vương quần áo cũ, trên lưng tắc thì bọc một điều tạp dề. Này, ngươi là thầy tướng số hay sao? Lúc này trên quầy hàng của nàng không có co sinh ý, xem xét Mục Trường Sinh tại nàng quầy hàng bên cạnh ngồi xuống, lại xem xét Mục Trường Sinh cách ăn mặc nàng, vì vậy cười cùng Mục Trường Sinh đáp khởi lời nói đến. Ân. Mục Trường Sinh vội vàng gặm màn thầu không rảnh ngẩng đầu, vì vậy tiểu như vậy thuận miệng lên tiếng. 36 biến cùng 72 biến ở bên trong, thì có kỳ môn độn giáp, y dược, tinh tượng, thiên thời, địa lý chờ pháp thuật, hoặc là nói tri thức để hình dung chuẩn xác hơn một ít. Những kiến thức này không cần pháp lực thúc dục, tiểu là phàm nhân học được cũng có thể véo hội tính toán, hắn cho những người phàm tục này tính toán cái mệnh, tương cái mặt cái gì chính là vậy là đủ rồi, hơn nữa còn là cái loại này tính toán cái gì chuẩn cái gì cái chủng loại kia. Cô nương kia nghe xong cười nói, vậy ngươi bang tính toán một quẻ, như thế nào đây? Mục Trường Sinh nghe xong ngẩng đầu nhìn lên, liền gặp một cái lớn lên rất tốt xem cô nương. Trên mặt tràn đầy sáng lạn dáng tươi cười ngồi xổm hắn trước người nhìn xem hắn. Trả thù lao cho dù. Mục Trường Sinh đông cứng mà nói. Đẹp mắt lại không thể đương cơm ăn, hắn hiện tại thế nhưng mà ăn hết bữa nay không có bữa sau cái chủng loại kia, hay vẫn là trước nhét đầy cái bao tử nói sau. Không được a, ta tiền kiếm được trở về cho ông nội của ta mua thuốc. Cô nương kia trầm ngâm nói, nếu không, ta cho ngươi một chén nhà của chúng ta đậu hủ não, vừa vặn rất tốt ăn hết, ngươi coi cho ta một quẻ như thế nào đây? Nói xong một cỗ nồng đậm dụ thực vật mùi thơm truyền đến, Mục Trường Sinh cái mũi khẽ động, men theo mùi thơm nhìn lại, liền thấy là cô nương này quán. Ta muốn hai chén. Mục Trường Sinh có kẻ mặc cả nói, của ta quẻ cam đoan linh, tính toán cái gì chuẩn cái gì, nếu mất linh ngươi có thể đập phá của ta chiêu bài. Hai chén, ngươi có thể thực hội việc buôn bán. Cô nương này nói, bất quá được rồi, chỉ cần ngươi tính toán chuẩn, ta cho ngươi cung cấp nửa tháng cũng có thể. Thành giao. Mục Trường Sinh hai mắt tỏa sáng. Mặc dù đậu hủ não có chút hiếm, nhưng cũng không trở thành hắn đói bụng, nói đi, tính toán cái gì? Ta muốn tính toán. Nhân duyên. Thế nhưng mà nguyên bản lạc lạc đại phương cô nương nói đến đây lời nói, mặt lại đột nhiên đỏ lên. Mục Trường Sinh có chút kinh ngạc nhìn nàng một cái, bất quá không nói thêm gì, chỉ là theo trong tay áo của mình lấy ra ba miếng tiểu cô nương kia cho đồng tiền. Nhìn xem trong lòng bàn tay ba miếng đồng tiền, Mục Trường Sinh trong nội tâm cười khổ thở dài một hơi, nếu không phải tiểu cô nương kia, chỉ sợ chính mình liền ăn cơm giá hỏa cũng không có. Đinh. Đón lấy Mục Trường Sinh đem ba miếng đồng tiền lay động sau ném đi, liên tiếp vứt ra 6 lần, hoàn thành 6 hảo, rồi sau đó véo chỉ tính toán. Sao? Sao dạng? Cô nương trẻ tuổi có chút chờ mong nói. Mục Trường Sinh bỗng nhiên ôm quyền nói, chúc mừng cô nương rồi, người đã hồng loan tinh động, không ngoài một năm tất đương việc vui lâm môn, mà lại ngày sau phu quân cũng là nhân trung long phượng, hôn chồng sau vợ sự hòa thuận, sinh hoạt hạnh phúc mỹ mãn. Thật sự, cô nương trẻ tuổi nghe xong vừa vui vừa thẹn, cắn môi nói, tiên sinh cũng không nên gạt người, gia gia của ta còn bệnh lắm, ta muốn gả người. Cũng không phải là không biết liêm sỉ, ta chỉ là muốn tìm nhà chồng cho gia gia chữa bệnh. Cô nương chỉ để ý nhớ kỹ tại hạ là, hơn nữa gia gia của ngươi số tuổi thọ chưa tới, lão nhân gia có thể an hưởng lúc tuổi già. Mục Trường Sinh đạo, nói xong vừa chỉ quán nhỏ, bất quá. Đậu hủ não. Nói thật. Một cái bánh bao hắn thật đúng là có chút ăn không đủ no. Á á á, cho. Cô nương bị Mục Trường Sinh nhắm trúng không ngậm miệng được, nghe xong tranh thủ thời gian cho Mục Trường Sinh bưng tới một chén. Ta đây tiểu không khách khí. Trong chén đậu hủ não mùi thơm xông vào mũi, không khỏi lại để cho Mục Trường Sinh trong bụng này mấy trăm năm, không có dính ngũ cốc chất béo ra hỏa muốn ăn đại động, bắt đầu cầm lấy muỗng nhỏ trắng trợn cắn ăn. Đang lúc hắn ăn tận hứng thời điểm, đột nhiên hai cái đầu đội mũ rộng vành, người mặc một kiện lụa đen áo choàng bóng người xuất hiện ở tiền phương của hắn. A, chờ các ngươi đã lâu rồi. Mục Trường Sinh ngẩng đầu nhìn hai bóng người một mắt, trên mặt lộ ra vài phần cười khẽ, hai phần liền đem đậu hũ uống cái quang. Đã ăn xong tiểu theo chúng ta đến đây đi. Gặp Mục Trường Sinh sau khi ăn xong hai người xoay người rời đi, mà Mục Trường Sinh tắc thì đứng dậy đem chén trả lại cho vị cô nương kia, nói, đa tạ khoản đãi. Nói xong cầm lấy chính mình trường thiên, đi theo hai người mà đi. Ai, còn có một chén đâu? Cô nương trẻ tuổi ở phía sau hô. Mục Trường Sinh khoát khoát tay, trước tồn lấy A, có cơ hội lần sau đụng phải lại ăn. Hai cái hắc y nhân trong đám người xuyên thẳng qua, tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền mang theo Mục Trường Sinh đi tới một chỗ yên lặng địa phương. Mục Trường Sinh nói, tại đây không có người, theo chúng ta ba cái, cho nên đừng che giấu rồi. Nghe nói hai người kia đưa tay hái đi trên đầu mũ rộng vành, lộ ra hàng long phục hổ hai người thân ảnh. Ta biết ngay ngươi hàng long sẽ không như vậy mà đơn giản thả ta đi. Mục Trường Sinh cười lạnh nói, có thể nhanh như vậy tìm đến, hẳn là ngươi vị này phục hổ sư đệ một mực đi theo ta đi. Hàng long vỗ tay nói, ở chỗ này thánh chủ huynh không có tu vi, sư đệ cũng là vì hộ vệ thánh chủ huynh an nguy mà đến. Ta tiểu đội phục các ngươi Phật môn dối trá điểm ấy. Mục Trường Sinh niệm mai nói, bị bóc trần còn chết không thừa nhận, không nên đem hắc nói thành bạch, cái chết nói thành sống. Xem ra các ngươi cái này đám hòa thượng mỗi ngày niệm kinh, một mép không có phí công luyện à. Chương 673, thành danh cơ hội. Hàng Long nghe xong sắc mặt không thay đổi, như trước mang theo nụ cười thản nhiên, chắp tay trước ngực nói, xem ra thánh chủ đối với chúng ta Phật môn nhiều có sai giải, tiểu tăng. Ngừng, dừng lại. Có hay không hiểu lầm sau này hay nói. Mục Trường Sinh không kiên nhẫn đưa tay đã cắt đứt Hàng Long, hay vẫn là trước tiên là nói về nói đi, các ngươi sư huynh đệ lưỡng hôm nay đến tìm bổn tọa, đến cùng là vì cái gì sự tình mà đến. Nói xong đống nhiên làm ra vẻ mặt suy tư hình dáng, à, lại để cho bổn tọa đến đoán xem coi được rồi, nếu là nếu như không có đoán sai, các ngươi này đến là vì Vân Châu Ba Hại à. Quả nhiên Thánh Chủ cũng nhận được Phật Tổ Pháp Chỉ. Hàng Long mỉm cười nói, đúng vậy. Hôm nay chúng ta sư huynh đệ đến đúng là cùng thánh chủ thương nghị thoáng một phát, nên như thế nào khuyên bảo ba hại vứt bỏ ác theo thiện. Thương nghị cái gì, cái này có cái gì tốt thương nghị, ngươi đã quên, phía trước không phải tại bổn tọa trước mặt chậm rãi mà nói, nói hàng yêu trừ ma không nhất định không nên đem hắn chém giết. Nói xong Mục Trường Sinh cười hắc hắc, nói, còn có thể dùng các ngươi lòng từ bi đem hắn cảm hóa, nhân đức chi tâm đem hắn giáo hóa, hiện tại lại chạy tới hỏi bổn tọa, hẳn là, các ngươi cái này cảm hóa. Giáo hóa hàng yêu phương pháp cũng chỉ là mồm mép bên trên công phu. Được rồi. Hàng Long im lặng nhẹ gật đầu, lại nói, cái kia không biết cái này Vân Châu Ba Hại ở bên trong, thánh chủ muốn chọn cái nào đem hắn khuyên bảo hướng thiện. Nghe xong lời này, Mục Trường Sinh lập tức trợn trắng mắt, dùng liếc si ánh mắt nhìn Hàng Long phục hổ, ngược lại xem sư huynh đệ lưỡng hai mặt nhìn nhau, không hiểu ra sao. Ta nói Hàng Long phục hổ, hai người các ngươi cố ý ở chỗ này cùng bổn tọa giả ngu đúng không? Mục Trường Sinh không vui nói, Vân Châu Ba Hại là Bắc Giang Giao Long, một đầu Nam Sơn Thành Yêu Lão Hổ, hai người các ngươi tổng không đến mức lại để cho bổn tọa một cái tu vi mất hết người chạy tới Hàng Long Phục Hổ a. Cái này, Hàng Long Phục Hổ La Hán nhìn chăm chú một mắt, lại không biết như thế nào phản bác. Hơn nữa, hai người các ngươi chẳng phải gọi Hàng Long Phục Hổ sao, có thể gặp hai người các ngươi Hàng Long Phục Hổ bản lĩnh không kém. Mục Trường Sinh nhìn hai người một mắt, lại cười hắc hắc nói, bổn tọa đem Hàng Long cùng Phục Hổ cơ hội lưu cho các ngươi, khiến hai ngươi ngày sau có thể ở chỗ này thành danh, có phải hay không các người? Ân, còn nên cảm tạ thoáng một phát bổn tọa. Ta. Nghe xong lời này phục hổ khí toàn thân phát run, đưa tay muốn hướng Mục Trường Sinh một trường bổ tới. Đem Hàng Long phục hổ cùng thành danh cơ hội nhường cho bọn hắn, Mục Trường Sinh hỗn đả này ở đâu có cái kia hảo tâm. Rõ ràng là thằng này biết rõ ba hại ở bên trong, dùng giao long cùng yếu hổ lưỡng hại khó đối phó nhất, cho nên mới đem lưỡng một vấn đề khó khăn ném cho bọn hắn. Chính mình chọn lấy cái thoải mái nhất phàm nhân. Sư đệ, ngươi động giận dữ. Lúc này Hàng Long đỗng nhiên né qua phục hổ phía trước, ngăn cản phục hổ chụp về phía Mục Trường Sinh một trường, trở về niệm tĩnh tâm chú 1000 lần. Vâng, ta biết sai rồi, sư huynh. Lúc này phục hổ đột nhiên bừng tỉnh, tranh thủ thời gian nói. Cút ngay, đừng ngăn cản chúng ta thiên ca mà nói. Lúc này trên đường cái một hồi tiếng động lớn thanh âm huyên náo truyền đến, nghe tiếng Mục Trường Sinh cùng Hàng Long phục hổ cùng một chỗ hướng cửa ngõ nhìn lại. Chỉ thấy mấy cái dáng vẻ lưu manh cáo mượn oai hùng giống như, hướng hai bên xua đuổi lấy trên đường phố người đi đường, mà trên đường người đi đường nhìn lại người phía sau sau lập tức như gặp tàn bạo, sợ tới mức nhao nhao sắc mặt đại biến, tất cả đều tự động chạy đến hai bên đường, tránh ra đường. Lại sau đó, một cái xoáy lên tay háo lộ ra hai tay, trên hai tay đâm vào long hổ người trẻ tuổi dẫn một đám lưu manh, đang cảm thấy trên đường dân chúng phản ứng sau cười ha ha lấy thông qua. Chẳng lẽ, chứng kiến người trẻ tuổi này, Mục Trường Sinh biến sắc, sau đó cầm lấy trong tay thầy tướng số trường phiên, bước nhanh đi tới hai bên trong đám người, nhìn xem tại đại lộ chính giữa hoành hành ngang ngược người trẻ tuổi. Đi, đi xem. Chứng kiến Mục Trường Sinh đi rồi, Hàng Long đối với Phục Hổ nói ra, dứt lời hai người cũng đi tới Mục Trường Sinh không người ở ngoài xa bầy trong. Ai, cái này Thiên Vương lão tử lại đi ra thai họa người rồi. Đúng vậy à, hôm nay cái này trên đường lại không được an tâm, cũng không biết nhà ai cửa hàng hội không may. Trong đám người, truyền đến một ít lao nhân thở dài âm thanh. Thiên Vương lão tử, Chu Thiên. Trong đám người Mục Trường Sinh ánh mắt chớp động, không cần phải nói rồi, hắn không có đoán sai. Cái này không kiêng nể gì cả người trẻ tuổi chính là hắn phụ trách chính là cái kia Vân Châu Ba Hại trong Chu Thiên. Hừ, tiểu tử này tiểu là thiếu nợ thu thập. Mục Trường Sinh vuốt vuốt tay áo, muốn tiến lên giáo huấn thoáng một phát cái này liều lĩnh tiểu tử, cùng loại người này không có gì hay nói, lại để cho hắn học giỏi trước đó để một bên, thấy đi lên hảo hảo đánh một trầu nói sau. Chu Thiên, ngươi mỗi ngày như vậy hoành hành ngang ngược, chẳng lẽ tiểu không biết là hơi quá đáng sao? Nhưng lại tại Mục Trường Sinh chuẩn bị động thủ thời điểm, trong đám người lại một cái chàng trai trước một bước bất mãn mà nói. Tiểu Lâm, đừng đi. Lúc này cái này chàng trai đồng bọn nói, người này liền chúng ta sư phụ đều không có nắm chắc đánh thắng, ngươi lên rồi thì càng không phải là đối thủ của hắn rồi. Hừ, người tập võ như là như thế này sợ hãi rụt rè, ngày sau còn có thể luyện ra cái gì thành tựu. Cái kia gọi Tiểu Lâm chàng trai đạo, không để ý đồng bạn khuyên bảo, tách ra đám người liền đi tới Chu Thiên một đoàn người phía trước. Chỉ thấy cái này chàng trai cũng rất cường tráng. Nhìn về phía trên niên kỷ cùng Chu Thiên không kém là bao nhiêu, trên người còn ăn mặc kiện thêu lên Thương Long Võ Quán bốn chữ quần áo. Thiên ca, là Thương Long Võ Quán người. Lưu manh một người trong tranh thủ thời gian nịnh nọt giống như nói. A, Thương Long Võ Quán. Chu Thiên nhìn lơ đến cười cười, nói, ta còn không có đến thăm tìm các ngươi phiền toái đâu rồi, không nghĩ tới các ngươi trước hết tìm tới ta đã đến. Chu Thiên, người khác sợ ngươi, ta Lâm Nhai có thể không sợ. Tiểu Lâm nói. Ngươi từ trước đến nay không coi ai ra gì, tại đây Vân Châu trong thành hoành hành ngang ngược khi dễ dân chúng, hôm nay ta Lâm Nhai tiểu là không quen nhìn. Không quen nhìn lại có thể như thế nào đây? Chu Thiên không sao cả cười nói, đồng nhiên ánh mắt rồi đột nhiên biến đổi, mang trên mặt tà mị dáng tươi cười, thân ảnh rất nhanh hướng Lâm Nhai đánh tới. Tại mọi người còn không có kịp phản ứng phía trước, Chu Thiên tiểu vài bước xẹt qua giữa hai người khoảng cách, một quyền hướng Lâm Nhai trên mặt trùng trùng điệp điệp đập tới. Lâm Nhai không kịp nghĩ nhiều. Liền đem hai tay giao nhau hoành tại trước mặt để che Chu Thiên một quyền. Có thể Chu Thiên thấy vậy trên mặt hiện lên trêu tức vui vẻ, thân thể rất nhanh phản ứng biến chiêu, thân thể hơi cong đưa tay một quyền, hung hăng hướng Lâm Nhai bụng đập đi lên. Phanh! Lâm Nhai bị một quyền kích bay ra một trượng xa, cuối cùng bịch một tiếng trùng trùng điệp điệp rơi trên mặt đất, khỏe miệng thổ huyết, dãy rủa lấy muốn đứng lên, lại như thế nào cũng không đứng dậy được rồi. Thật nhanh tốc độ phản ứng, thật kinh người sức bật, tiểu tử này thật đúng là một thiên tài. Trong đám người, Mục Trường Sinh ánh mắt lóe lên, thu hồi chính mình muốn phóng ra chân. Dùng nhãn lực của hắn tự nhiên không khó nhìn ra, cái này Chu Thiên trên thực tế không có luyện qua cái gì võ, tối đa cũng tiểu biết một chút lưu manh đánh nhau chiêu số. Có thể hắn hết lần này tới lần khác nhưng lại có thường nhân khó có thể so sánh với tốc độ phản ứng, còn có kinh người sức bật, cái này cũng khiến cho hắn không biết võ công, nhưng lại có thể đả đảo rất nhiều luyện võ qua võ sư. Thông tục điểm nói thằng này chính là loại luyện võ thiên tài, kỳ tài cái gì? Mà loại thiên phú này cũng là hắn bẩm sinh, người khác vô luận như thế nào đều hâm mộ không đến. Nếu là gặp được danh sư dạy bảo, thành vi một phàm nhân trong cao thủ đứng đầu là không thành vấn đề, đáng tiếc cái này còn có một điều kiện tiên quyết, cái kia chính là muốn cho cái này thằng danh con trước học giỏi mới được, ngoan ngoãn luyện võ mới được. Sư đệ. Trong đám người Lâm Nhai hai cái sư huynh thấy vậy, vội vàng tách ra đám người muốn nâng dậy Lâm Nhai. Coi chừng. Lúc này trong đám người bỗng nhiên truyền đến kinh hô. Hai người nghe âm thanh ngẩng đầu, có thể lập tức đồng tử mãnh liệt co rút lại, bởi vì vi một bóng người sớm đã xuất hiện ở sau lưng của bọn hắn. Các ngươi đã như vậy quan tâm hắn. Chu Thiên khỏe miệng nhếch lên, hai tay sớm đã nắm tay đối với hai người đầu ầm ầm rơi đập, ta đây tiểu hào phóng một hồi, tiện đưa các ngươi cùng sư đệ của các ngươi cùng một chỗ nằm xuống A. Chứng kiến cái này một cái trang cảnh, trong đám người tất cả mọi người không khỏi ngừng lại rồi hô hấp của mình, có còn nghiêng đầu, phảng phất không đành lòng chứng kiến kế tiếp sắp sửa xuất hiện một màn. Phanh! Đống nhiên Chu Thiên trước người một bóng người lóe lên, ngay sau đó Chu Thiên sắc mặt đống nhiên biến đổi. Chỉ thấy tại trước người của hắn đột nhiên lại xuất hiện một cái, tuổi chừng sờ 40 tuổi cao thấp, mặt mũi tràn đầy mọc lên râu quai nón, toàn thân mọc ra cực đại cơ bắp gã đại hán đầu trọc. Càng làm cho hắn giật mình chính là, hắn đánh hướng cái kia hai cái thương long võ quán đệ tử hai đấm, đã bị đại hán kia hai cái bàn tay lớn nắm chặt rồi. Chương 674, không có thuốc chữa tai họa. Sư phụ, khi thấy cái này gã đại hán đầu trọc về sau, ba cái thương long võ quán đệ tử trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. À, lão gia hỏa, ngươi tiểu là trước đó không lâu mới đến Vân Châu thành khai thương long võ quán quán chủ sao? Chu Thiên cười lạnh nói, đánh tiểu đi ra lão, nguyên bản ta còn ý định hai ngày nữa lại đến võ quán các ngươi tìm ngươi đọ sức, không nghĩ tới hôm nay liền ngươi cũng đi ra. Cái kia quán chủ hai cái bàn tay lớn như là hai cái kìm sắt giống như, gắt gao nắm bắt Chu Thiên hai cái nắm đấm, mặc cho Chu Thiên thế nào cũng dây rủa không mở. Chàng trai, ngươi hay vẫn là tuổi còn rất trẻ khí thịnh rồi. Nghe xong Chu Thiên, cái kia quán chủ lắc đầu nói, cũng quá mức tại không coi ai ra gì rồi, cần biết trên đời này một núi còn có một núi cao, tiếp tục như vậy sớm muộn muốn chịu thiệt. Hừ, lão tử còn chưa tới phiên ngươi dạy. Gặp chính hắn xử xuất tất cả vốn liếng cũng dây rủa không khai. Mà cái này quán chủ sừng sững bất động, Chu Thiên khẽ nói, ngươi vừa mới xuất hiện lúc là thừa dịp lao tử không sẵn sàng mới dùng hai tay kiềm chế trụ ta, có bản lĩnh ngươi buông ra lão tử, chúng ta lại đánh qua. Đăng đăng đăng. Cái kia quán chủ song nhẹ buông tay, hóa trảo vi trường, hướng Chu Thiên hai cái trên nắm tay vỗ, Chu Thiên thân thể liền đã mất đi cân đối, thân bất do kỷ cấp tốc hướng về sau ngược lại thối lui ra khỏi 8-9 bước mới đứng vững thân thể. Ngươi! Quán chủ nhìn xem rút lui Chu Thiên. Trong mắt cùng trên mặt ngay ngắn hướng hiện lên một tia kinh ngạc, ngươi rõ ràng không biết võ công, vậy ngươi làm sao có thể đánh bại Tiểu Lâm? Ai cần ngươi lo a, lão gia hỏa. Chu Thiên có chút thẹn quá hóa giận quát, đồng thời thân thể lần nữa cấp tốc xông về trước ra, tay phải hóa chảo hướng cái kia quán chủ đầu quét ngang mà qua. Thật nhanh. Cái kia quán chủ ánh mắt lộ ra một tia kinh dị, thân thể hướng về sau hướng lên liền tránh thoát Chu Thiên một chảo này. Có thể cơ hồ tại chảo không nháy mắt, Chu Thiên cũng lần nữa biến chiêu. Chảo không tay phải lại hướng cái kia quán chủ phần bụng chảo tới. Không tốt. Quán chủ biến sắc, ngửa ra sau thân thể trực tiếp một cái sau trở mình. Xuy. Nương theo lấy một đạo xé rách thanh âm, Chu Thiên giơ lên phải nhẹ buông tay, liền có mấy khối vải rách liệu phiêu rơi trên mặt đất, mà cái kia quán chủ nhìn về phía bụng của mình lúc, chỉ thấy phần bụng quần áo thiếu mấy khối, hơn nữa trên bụng xuất hiện năm đạo vết cắt. Có được tốc độ nhanh như vậy cùng lực lượng, chắc không được ngươi không có luyện võ qua cũng có thể nhẹ nhõm đánh bại Tiểu Lâm. Cái kia quán chủ không chỉ có không có tức giận, ngược lại mừng rỡ nói, ngươi quả thực tiểu là cái vi luyện võ mà sinh kỳ tài, thế nào, có hứng thú hay không bái ta làm thầy cùng ta học võ, ta cam đoan sẽ đối với ngươi dốc túi tương thụ. Cái gì? Nghe xong lời này không chỉ có cái kia quán chủ đệ tử, tiểu là đường đi hai bên dân chúng cũng là sắc mặt kỳ biến. Tuần này Thiên hiện tại không có luyện võ, cũng đã là cái không người có thể chế hồn thê ma vương rồi, cái kia nếu luyện võ bọn hắn trả lại có lao động chân tay sao? Theo ngươi học võ. Chu Thiên cũng hơi có chút kinh ngạc, bất quá sau đó trên mặt hiện lên một tia mang theo quỷ dị cười, nói, được à, chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta, lại để cho ta tâm phục khẩu phục, ta đây Chu Thiên tiểu thừa nhận ngươi có tư cách làm sư phụ của ta. Tốt, đây chính là ngươi nói. Quán chủ lớn tiếng cười nói, kế tiếp có lẽ là muốn cho Chu Thiên kiến thức bản lãnh của hắn, vì vậy dứt lời chân phải trên mặt đất một đập mạnh, cả người xoay người nhảy vào không trung hướng Chu Thiên một trường đánh tới. À. Chứng kiến theo trên không đánh tới một trường này, Chu Thiên trên mặt hiện ra bối rối chi sắc, dù sao đi qua cùng hắn động thủ, đều là một ít không biết võ công người bình thường, ngày hôm nay đụng phải một cái cao thủ chân chính. Hắn tốc độ cùng trên lực lượng thiên phú, dùng để đối phó một ít người bình thường mà nói vậy là đủ rồi, cần phải là chống lại một ít cao thủ chân chính cái kia cũng có chút không đủ nhịn. Phanh! Chứng kiến Chu Thiên bối rối sau cái kia quán chủ rất hài lòng, một trưởng vỗ vào Chu Thiên lồng ngực, đem hắn chụp bay ra ngoài. Phanh điệu một tiếng té ngã trên mặt đất sau vừa chân ra vài mét xa, đón lấy không núp đích. Quán chủ vỗ Chu Thiên một trưởng về sau, mượn lực lại hướng về sau một phen, nhẹ nhõm rơi trên mặt đất. Thiên ca, ngươi thế nào, Thiên ca? Mà chứng kiến Chu Thiên té trên mặt đất vẫn không núp đích, dưới tay hắn đám kia lưu manh đã chạy tới, đem phục trên mặt đất Chu Thiên trở mình, liền gặp Chu Thiên nhắm mắt lại như là hôn mê rồi. Thế nào, hiện tại ta có thể làm sư phụ ngươi đi à nha? Quán chủ không vui nói, còn có. Đừng giả bộ, vừa rồi một trưởng kia lão phu cuối cùng giảm 7 phần lực, chỉ dùng 3 phần lực, tối đa chỉ là cho ngươi thụ một chút bị thương ngoài ra, căn bản đánh không bất tỉnh người. Nói láo, Một cái lưu manh ôm Chu Thiên đầu, nghe nói cả giận nói, chúng ta Thiên ca cho ngươi đánh như vậy, ngươi còn nói cái gì vài phần lực, nói cho ngươi biết, lần này Thiên ca muốn là đã ra sự tình, ngươi liền chuẩn bị tốt lên tòa án, chúng ta nha môn gặp a. Cái gì, chẳng lẽ hắn thật sự hôn mê? Quan chủ nhíu mày đau khổ suy tư nói, không cần phải a, ta một trưởng kia rõ ràng vô dụng cái gì lực a. Nói xong hắn hướng hôn mê Chu Thiên đi tới. Cái này quán chủ thật là một cái ngu xuẩn. Trong đám người, Mục Trường Sinh nhìn xem cái kia quán chủ cách Chu Thiên càng ngày càng gần, không khỏi khẽ nói, xui xẻo cũng là đáng đời. Lúc này cái kia quán chủ nói, các ngươi trước chờ một chút, ta xem. Mà khi hắn đi tới sau xuống ngồi xuống lúc, đống nhiên Chu Thiên hai con mắt đống nhiên mở ra, đồng thời rất nhanh thò tay, tại bên cạnh mình một cái lưu manh bên hông bắt một bả, tiểu hướng quán chủ dương đi qua. Soạn. Một bả màu trắng như bột mì giống như đồ vật một bả tiểu vung đến đó cái quán chủ trên mặt. A, ánh mắt của ta, ánh mắt của ta. Sau một khắc quán chủ trên mặt che kín cái kia bốn, đồng thời hai tay che mặt phát ra kêu thảm thiết, hơn nữa một tay run rẩy lấy chỉ hướng Chu Thiên, trong miệng phát ra mắng, tiểu nhân hèn hạ, rõ ràng dùng. Vung vôi như vậy hạ lưu thủ đoạn, ta một trưởng đập chết ngươi. Nói xong tay phải mang theo tràn trề đại lực, hướng nguyên lai Chu Thiên chỗ địa phương ầm ầm trục rơi. Không tốt. Chu Thiên hai mắt đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, thân thể rất nhanh thuận thế hướng bên cạnh lăn một vòng. Giang giác. Cái kia quán chủ một trưởng chụp không rơi trên mặt đất, lập tức trên mặt đất phiến đá chia 5 x 7. Phanh. Né tránh một trưởng kia Chu Thiên nằm trên mặt đất thở dốc một hơi, đón lấy trên mặt hốt nhiên nhưng hiện ra một vòng hung ác, một cước tiểu trùng trùng điệp điệp đá vào cái kia quán chủ lồng ngực, đem hắn đá bay đi ra ngoài. Các huynh đệ, đánh. Nói xong Chu Thiên nói một tiếng. Lập tức bên người đám kia lưu manh vây quanh cái kia quán chủ tiểu là một chầu quyền đấm cước đá. Dừng tay, không cho phép đánh chúng ta sư phụ. Cái kia hai cái võ quán đệ tử thấy thế bệ buộn đi lên ngăn cản, lại bị Chu Thiên tam quyền lưỡng cước tiểu cho quật ngược, cùng sư phụ bị đánh đi. Một lát sau, muốn làm sư phụ ta, phi. Chu Thiên khinh thường mắng, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình, xem có hay không cái kia năng lực, các huynh đệ, chúng ta đi. Dứt lời mang lấy thủ hạ lưu manh nên ngang rời đi. Ai, thật vất vả mới có một người, có thể chế phục cái kia tai họa, hiện tại cứ như vậy phế đi. Chu Thiên tiểu tử này, thật sự hết thuốc chữa, cha hắn mẹ thật sự là tạo nghiệt, như thế nào sinh ra như vậy cái tai họa. Đám người nghị luận nhau nhau, cũng chậm chậm tản ra, cuối cùng chỉ còn Mục Trường Sinh cùng Hàng Long Phục Hổ hai cái đứng tại nguyên chỗ. Sư huynh A, ta chợt phát hiện một sự kiện. Phục Hổ nhìn Mục Trường Sinh một mắt, cười nói. Chuyện gì? Cái kia chính là ta phát hiện A, chúng ta đi Hàng Long Phục Hổ giống như. Chiếm được tiện nghi đấy, ngươi nhìn xem vừa rồi tiểu tử này, tuổi con nhỏ tiểu như thế tâm ngoan thủ lạn, quả thực là cái không có thuốc chữa tai họa. Phục Hổ la hắn nói, nếu như muốn khuyên bảo hắn trở về chính đồ, so với chúng ta đi Hàng Long Phục Hổ cố hết sức nhiều hơn, chật chật chật. Phục Hổ lắc đầu, đi tới vô vô trầm ngâm không nói Mục Trường Sinh một mắt, cố ý thở dài, khó như lên trời A. Chương 675, ta có họa sát thân. Khó như lên trời. Mục Trường Sinh nở nụ cười, một bả vướt ve Phục Hổ khoác lên trên bả vai hắn tay, nói, đó là đối với phàm nhân mà nói, bổn tọa nếu là muốn thượng tiên, dễ như trở bàn tay. Hừ, đừng quên, ngươi bây giờ tiểu là cái phàm nhân. Phục Hổ nói, cái kia Chu Thiên ngươi cũng thấy đấy, là cái hèn hạ vô sỉ lang tâm cẩu phế ác đồ, quả thực không có thuốc nào cứu được. Không có thuốc nào cứu được, vậy thì không cứu. Mục Trường Sinh vẻ mặt thành thật đối với Phục Hổ nói. Ngươi. Phục Hổ sắc mặt không khỏi biến đổi. Thánh chủ chớ để đã quên, khuyên bảo Vân Châu ba hại hướng thiện là dược sư Phật tổ đối với khảo nghiệm của chúng ta. Lúc này Hàng Long cũng đã đi tới, nói, Thánh chủ nếu là khuyên bảo không được Chu Thiên hướng thiện, đến lúc đó cái kia Phật bảo Xá Lợi chỉ sợ. Bổn tọa cùng Xá Lợi tử sự tình không cần các ngươi quan tâm. Mục Trường Sinh khẽ nói, nếu tiểu tử kia thật sự cứu không được, cái kia bổn tọa tiểu là liều mạng Xá Lợi tử không muốn, cũng sẽ một trưởng bổ hắn, tỉnh khí xấu bổn tọa. Nói xong Mục Trường Sinh hừ một tiếng, cầm lấy biết trước Trường Thiên, quay người rời đi. Sư huynh, nếu cái kia Chu Thiên thật sự chọc giận cái này ma đầu mà bị hắn giết mất. Phục Hổ chằm chằm vào Mục Trường Sinh bóng lưng, nói, vậy ngươi nói có thể hay không cho dù chúng ta hàng phục cái kia Giao Long yêu hổ rồi, cũng không cách nào ly khai cái này tòa Phật tháp. Có lẽ à, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng như vậy, Xá Lợi tử chính là ngã Phật môn vô thượng trí bảo, không có người không muốn đạt được. Hàng Long trong mắt hiện lên trí tuệ hào quang. Cho nên hắn là tuyệt đối sẽ không như vậy mà đơn giản buông tha cho Xá Lợi tử, ngươi xem rồi à, hắn nhất định muốn tất cả biện pháp đi lại để cho cái kia Chu Thiên học giỏi. Ân. Phục Hổ nhẹ gật đầu, lại nói, sư huynh, cái kia hai người chúng ta làm sao bây giờ? Tu vi của chúng ta kẹt tại thông huyền, không cách nào tăng lên nữa, chờ đợi thêm nữa cũng là lãng phí thời gian. Hàng Long ánh mắt lóe lên, nói, không bằng chúng ta bây giờ tách ra, trước riêng phần mình đi điều tra thoáng một phát yêu hổ cùng giao long tung tích, nhớ kỹ, hôm nay chỉ là đi tìm hiểu thoáng một phát, ngàn vạn không nên tùy tiện động thủ. Vâng, sư huynh, ta đã biết. Phục Hổ đối với dựng thẳng trưởng Hàng Long thi cái lễ, quay người hướng Vân Châu Thành. Cửa Nam đi đến. Xem ra ở chỗ này không chỉ có sâu sắc giảm bớt pháp lực, còn giảm bớt ta cùng sư đệ định lực. Hàng Long nhìn xem Phục Hổ bóng lưng, trên mặt lộ ra như có điều suy nghĩ thần sắc, đón lấy cũng quay người cùng Phục Hổ đi ngược lại, hướng Vân Châu Thành Bắc Môn mà đi. Bên kia. Đáng giận đáng giận. Trong đám người hành tẩu Mục Trường Sinh khí đạo, đã không có tu vi, hiện tại liền Phục Hổ cũng không đem bổn tọa để vào mắt rồi. Nương theo lấy tu vi của hắn, thần lực biến mất. Hắn hiện tại thân thể các phương diện tố chất tiểu cùng một người bình thường phạm nhân đồng dạng, mặc dù hắn còn có so Chu Thiên càng mạnh hơn nữa tốc độ phản ứng, nhưng là hiện tại thân thể sức bật lại không bằng Chu Thiên. Nếu như hắn hiện tại đối thượng Chu Thiên tiểu tử kia, khả năng nhất xuất hiện một cái kết quả chính là phản ứng của hắn có thể đuổi kịp Chu Thiên cái chủng loại kia tốc độ, nhưng là thân thể lại theo không kịp, cuối cùng bị đánh đó là khẳng định. Bất kể là vì giáo dục Chu Thiên, vẫn là vì tại Hàng Long Phục Hổ trước mặt nói chuyện nắm chắc khí, ta đều phải mau chóng luyện ra pháp lực, đến thông huyền cảnh mới có thể. Nghĩ tới đây Mục Trường Sinh ánh mắt lóe lên, trong mắt hiện lên một tia quyết đoán chi sắc. Đón lấy hắn lại đang trong thành vòng vo mấy vòng, cuối cùng lại đi tới cái kia bán đậu hủ não cô nương trẻ tuổi trước mặt. Ồ, thiên sinh, ngươi trở lại rồi. Chứng kiến Mục Trường Sinh sau cái cô nương kia có chút kinh hỉ nói. Ân, đổi tới đổi lui, ta vẫn cảm thấy tại ngươi tại đây bảy cái quán xem bói so sánh vị trí tốt. Mục Trường Sinh nói. Hắn ngồi xuống tu luyện cần yên tĩnh một điểm địa phương, lúc này cái này đầu trong hẻm nhỏ dòng người rất thưa thớt, tại đây tiếng động lớn náo Vân Châu trong thành đối với hắn mà nói đã rất tốt. Vị trí này tốt, không phải đâu tiên sinh. Nghe xong lời này cô nương kia che miệng khanh khách nở nụ cười, ngươi nhìn xem tại đây, không sai biệt lắm là Vân Châu thành người ít nhất một đầu ngõ nhỏ rồi, ta là vì chưa đóng nổi phí bảo hộ, cho nên mới tới nơi này, ngươi. Không sai biệt lắm, không sai biệt lắm. Mục Trường Sinh tranh thủ thời gian đạo. Nói xong đem trường phiên hướng bên cạnh một lập, chính mình tắc thì hướng trên mặt đất ngồi xuống, bắt đầu nhắm mắt ngồi xuống, vận chuyển bát cửu huyền công pháp môn từ đầu tu luyện. Thấy vậy cô nương kia cũng lắc đầu, không nói gì thêm. Thẳng đến mặt trời chiều ngã về tây, màn đêm buông xuống. Này, tiên sinh, hiện tại người đều đi rồi, ta cũng muốn sớm chút thu quán về nhà chiếu cô ra ra, ngươi không quay về sao? Cô nương nói, không được. Mục Trường Sinh lắc đầu, nói, ta chính là nước ngoài chi nhân. Du lịch tứ phương, thiên đương chăn mền địa đương dường, thiên hạ mặc dù vâu ngã ra, thiên hạ lại lộ vẻ nhà của ta. Người sinh ra là hậu thiên chi cảnh, kế tiếp là hấp thu thiên địa linh khí cùng nhật nguyệt tinh hoa, ngày đêm rèn luyện thân thể của mình, xử chi thoát ly phàm thể, đạt tới tiên thiên chi cảnh. Bây giờ là ban đêm, lúc này trời khung bên trên một vòng minh nguyệt treo cao, đúng là hắn hấp thu ánh trăng rèn luyện thân hình tốt thời điểm, tại đây không mở trên mặt đất tu luyện có thể so sánh địa phương khác tốt hơn nhiều. Cái gì không có nhà của ngươi, lại lộ vẻ nhà của ngươi, tiên sinh lời của ngươi quá sâu, ta không hiểu. Cô nương kia đang tại thu thập sạp hàng, nghe nói cười nói, như vậy đi, ta tại đây còn có một chút đậu hủ nào không có bán xong, ánh sáng phát ra thiên không sai biệt lắm tiểu hư mất, nếu không ngươi ăn đi. Ân, cũng tốt. Mục Trường Sinh nhìn chính mình nói. Hiện tại hắn là phàm nhân, tại luyện ra pháp lực có thể tích cốc phía trước, còn thì không cách nào thoát ly ngũ cốc còn sống. Cho, tiên sinh. Chén để lại tại ngươi tại đây, buổi sáng ngày mai ta tới thời điểm lại thu. Cô nương kia rất nhanh tiểu cười cho Mục Trường Sinh đựng hai chén đưa tới. Thính huyên cô nương, ngươi, có lẽ gọi cái tên này a? Mục Trường Sinh tiếp nhận ăn, véo chỉ tính toán chân thành nói, ngươi tâm địa thiện lương lại như vậy hiếu thuận, ngày sau tất có tốt báo, nhớ kỹ lời của ta, ngươi ngày sau nhất định sẽ gả cái nhân trung long phượng như ý lang quân, hạnh phúc cả đời. Cái kia tính huyên cô nương giật mình nói, thiên sinh, ngươi, ngươi thật đúng là đem tên của ta tính toán đi ra. Chút tài mọn, không đáng nhắc đến, thiên không còn sớm, ngươi hay vẫn là tranh thủ thời gian đi về nhà a, các loại. Mục Trường Sinh tính toán hết sau vừa muốn dừng lại, thế nhưng mà bỗng nhiên sắc mặt của hắn rất nhanh biến đổi, vội vàng nói, tính huyên cô nương, ngươi đêm nay khi về nhà tốt nhất quấn một con đường đi, ngươi như đi ngày thường con đường kia. Đêm nay sẽ có họa sát thân. Họa sát thân. Tính huyên giật mình nói, con đường kia ta đi đã nhiều năm rồi. Cái kia làm sao có thể gặp chuyện không may? Thiên cơ bất khả lộ. Mục Trường Sinh lắc đầu nói, tại hạ nói đến thế thôi, có nghe hay không do cô nương chính ngươi tuyển, nói những cũng là này tại hạ không hy vọng. Ngày mai ăn không được ăn ngon như vậy đậu hủ não rồi. A, Tĩnh Huyên cô nương bán tín bán nghi nhẹ gật đầu, nhìn Mục Trường Sinh một mắt sau dùng trọng trách gánh vác bán thứ đồ vật khí cụ ra ngõ nhỏ. Trong lúc nhất thời nguyên bản tiểu không náo nhiệt ngõ nhỏ, chỉ còn lại có cuối cùng mấy cái chủ quán tại thu thập sạp hàng, cuối cùng cũng đã đi ra ngõ nhỏ, trong lúc nhất thời trong ngõ nhỏ cuối cùng chỉ còn lại có Mục Trường Sinh một người. Mục Trường Sinh lắc đầu, vừa muốn nhắm mắt ngồi xuống, tiếp tục dẫn bầu trời ánh trăng nhập vào cơ thể, rèn luyện thân thể của mình lúc, đồng nhiên trong lòng của hắn cũng bay lên một cố dự cảm bất tường. Chuyện gì xảy ra? Mục Trường Sinh biến sắc, sau đó véo chỉ tính toán. Loại này có thể véo hội tính toán kỳ môn độn giáp số lượng, đối với một ít trường sinh bất lão, thần thông quảng đại tiên ma hiệu quả không lớn, cho nên đi qua với hắn mà nói đây là một môn gần gà pháp thuật. Nhưng cái này kỳ môn độn giáp chi thuật nếu tính lên phàm nhân sự tình đến, vậy thì lợi hại, bởi vì này thuật có thể thông âm dương, biết trước sau, đoạn sinh tử, xu lợi tránh hại, xu thế phúc tránh hỏa rồi. Hôm nay hắn thành phàm nhân, tự nhiên có thể đối với sẽ xuất hiện tại trên người mình an nguy lợi hại sinh ra một ít cảm ứng, do đó lần tránh, cái này là xu lợi tránh hại. Cái gì, lúc này đến lượt ta có họa sát thân rồi hả? Được rồi, cả buổi Mục Trường Sinh bỗng nhiên trừng mắt, cảm thấy hoang đường, chính mình mới vừa rồi còn cùng người khác nói có nguy hiểm đến tính mạng, họa sát thân, như thế nào lúc này tiểu biến chính mình rồi? Không ai không phải mình đêm nay cái này bấm đốt ngón tay xảy ra vấn đề, tính toán một người đều có họa sát thân a. Vì vậy không tin tà Mục Trường Sinh lại cắn răng được rồi hai lần, thế nhưng mà kết quả lại cùng lần thứ nhất giống như lúc, hơn nữa hai lần tính toán thời điểm cho hắn cảm giác nguy cơ cũng càng ngày càng mãnh liệt, hơn nữa hắn tính ra, lần này nguy cơ tựa hồ hắn còn trốn không hết. Kháo! Mục Trường Sinh phiền muộn thấp giọng mắng một câu. Chương 676, cuối cùng bữa ăn ngon. Đã lần này đi nơi nào cũng trốn không hết, vậy thì... Mục Trường Sinh trầm ngâm một hồi, đồng nhiên hai mắt tỏa sáng, không đúng. Ta còn có một đường sinh cơ. Đang khi nói chuyện hắn ngay cả mình đều chiêu bài cũng không kịp cầm, ngay lập tức chạy ra khỏi ngõ nhỏ. Nay cũng không kém nhiều lắm là giờ tuất, thì ra là 8-9 giờ tối, hắn cái ngõ hẻm kia ít người, nhưng trên đường cái người đi đường lại nhiều vô số, thậm chí còn so ban ngày người còn nhiều hơn. Tiền, ta rất cần tiền. Mục Trường Sinh tại trên đường cái rất nhanh xuyên thẳng qua, ánh mắt tại trên đường cái siêu tầm lấy người giàu có, hắn cái kia một đường sinh cơ nhất định phải dùng tiền. Mua vài món đồ tài năng chính mình chế tạo ra đến. Ân, không may, như thế nào gặp hắn rồi hả? Đông nhiên Mục Trường Sinh xem thấy phía trước trong đám người, một bóng người lúc sắc mặt không khỏi biến đổi, lộ ra vài phần kiên kỵ. Chỉ thấy phía trước trong đám người một cái lụa trắng che mặt, một thân áo trắng nữ tử đang tại dạo phố, mà bên cạnh của nàng còn đi theo một cái thị nữ. Đúng là hắn buổi sáng gặp chính là cái kia Xuân Phong Lâu Hoa Khôi, trong tiệu bị hắn ngửi được yêu khí vân nhã cô nương. Mà bên người nàng chính là cái kia thị nữ trên người cũng có yêu khí, hiển nhiên không phải bình thường người. Bất quá. Mục Trường Sinh vừa muốn đi lúc, đông nhiên bước chân dừng lại, xem hướng tiền phương hai người kia ảnh trong ánh mắt lộ ra vài phần dị sắc. Nếu là Thanh Lâu Hoa Khôi, hơn nữa còn là yêu tinh, như vậy trên người chắc hẳn có không ít tiền. Nghĩ đến chính mình sắp đã đến họa sát thân, Mục Trường Sinh cắn răng một cái quyết định chắc chắn, mặc kệ, yêu tinh thì như thế nào, lao tử trước kia hay vẫn là yêu vương đâu rồi. Trước giải cái này họa sát thân nói sau, hôm nay tiền này liền từ trên người của ngươi ra tay tốt rồi. Nghĩ tới đây, Mục Trường Sinh không hề do dự, trực tiếp bước nhanh hướng cái kia hai cái yêu tinh thân ảnh đuổi theo. Cái kia vân nhã cô nương cùng với thị nữ trên đường đi một chút ngừng ngừng, thỉnh thoảng dừng lại tại quầy hàng bên trên nhìn xem một ít nữ hài tử gia dụng đồ vật. Đại tỷ, có người chúng ta hướng đã đến. Đống nhiên cái kia thị nữ thấp giọng nói. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Vân Nhã cô nương bất động thanh sắc cầm lấy quầy hàng bên trên một cái tinh mỹ thủ trạc cười nói. Cô nương, ngươi có huyết quang thai tướng A. Vừa dứt lời trên vai của nàng tiểu đáp thượng một tay. Vung ra tay thúi của ngươi, đừng ô uế cô nương nhà ta quần áo. Cái kia thị nữ rất nhanh quay người trầm mặt đạo, đồng thời cái kia Vân Nhã cô nương cũng quay người hướng về sau xem ra, chỉ thấy một cái hình dạng thanh tú, làm thầy bói cách ăn mặc người trẻ tuổi ở sau lưng nàng. Ách! Không có ý tứ. Mục Trường Sinh ngượng ngùng thu tay về. Nhưng sau đó lập tức vẻ mặt thành thật mà nói, cô nương, hai người các ngươi đêm nay có huyết quang thai tướng à? Nói láo. Nghe xong lời này nha hoàn kia nổi giận, máng, tốt ngươi cái không có mắt lừa đảo, rõ ràng dám lừa gạt đến trên đầu chúng ta đã đến, ngươi biết bà cô là ai chăng ngươi sẽ tới lừa gạt? Chẳng cần biết ngươi là ai bà cô, chờ đại họa lâm đầu rồi, hai họa hội nhận ngươi là cô mãi mãi của nó sao? Mục Trường Sinh trả lời lại một cách niệm ai nói. Ngươi, nha đầu kia bị sặc nhất thời khó thở. Đưa tay muốn phiến Mục Trường Sinh một bàn tay. Đợi một chút. Lúc này cái kia Vân Nhã cô nương hiện lên đến, giống như cười mà không phải cười nói, thiếp thân ngược lại thật sự muốn nghe xem, vị tiên sinh này nói làm bọn chúng ta đây có huyết quang thai hương, không biết cái này thai từ đâu đến à? Ân, ta veo chỉ tính toán, cô nương năm nay 20 có năm đến sao a? Mục Trường Sinh bộ dáng cực kỳ giống một cái bọn bị bợm giang hồ, hơn nữa đến nay đều chưa hôn phối, không biết ta nói rất đúng không đúng. Vân Nhã ánh mắt lóe lên, cười nói, đúng, thì tính sao? Ai nha nha, ngươi nhìn xem ngươi nhìn xem. Mục Trường Sinh nói, cô nương sở dĩ chưa hôn phối là vì mệnh phạm cô tinh, cố mà không có gặp được duyên phận, cô nương nếu tốn chút tiền thỉnh bản tiên sinh hơi chút một cách làm, cam đoan cô nương trong vòng 3 ngày gặp được ý trung nhân. Hắn cái này trực tiếp tiểu là nói hưu nói vượn rồi, dù sao hắn chỉ là giả dạng làm một cái bọn bị bợm giang hồ, dùng sức đem cái này yêu quái phiền trong chốc lát, đoán chừng cũng sẽ biết bị nàng lung tung cho ít tiền đuổi rồi. Không không không, tiên sinh giống như nói sai rồi. Lúc này Vân Nhã bỗng nhiên tiến lên một bước, nâng lên bàn tay như ngọc trắng thò ra ngón trỏ trọn tại Mục Trường Sinh cái cằm bên trên. Nhẹ giọng cười nói, thiếp thân đêm nay, giống như đã gặp được ý trung nhân nữa nha. Nóa, bị đùa dẫn rồi. Mục Trường Sinh trong nội tâm mắng, nhưng tay lại nhẹ nhàng đẩy ra Vân Nhã cái con kia thon thon tay ngọc, cười hát hát nói, cô nương đừng nói đùa, muốn xứng cô nương người chỉ có nhân trung long phượng, điểm ấy tự mình hiểu lấy tại hạ vẫn phải có. Nhân trung long phượng. Vân Nhã đưa tay che miệng cười khanh khách đạo, thoạt nhìn cao hứng phi thường, nói rất hay, Ngọc Nhi, cho vị tiên sinh này phần thưởng. Hừ. Cái kia thị nữ hung hăng trừng Mục Trường Sinh một mắt, theo trong ví móc ra một lượng đỉnh 10 lượng bạc, trùng trùng điệp điệp chụp đã đến Mục Trường Sinh trong tay. Ha ha, đa tạ cô nương, đa tạ cô nương. Mục Trường Sinh tiếp nhận bạc, thiên ân vạn tạ chạy. Đãi Mục Trường Sinh đi rồi, cái kia thị nữ bất mãn nói, đại tỷ, ngươi vì cái gì cho cái này một tên lường gạt bạc? Bạc của ta há lại tốt như vậy cầm hay sao? Vân Nhã trong mắt hiện lên một tia hàn quang, ngươi theo sau, tìm được chỗ ở của hắn sau bẩm báo ta, tiểu tử này lớn lên khá tốt, ta tiểu không trực tiếp hấp hắn tinh khí luyện công rồi. Đổi thành mới luyện thái bổ chi thuật hiệu quả sẽ tốt hơn, lại để cho người đàn ông đầu tiên tại ôn nhu hương trong làm quỷ phong lưu. Ngọc Nhi ngươi nói cái này có phải hay không rất có ý tứ? Ân. Nha đầu kia gật gật đầu, tiến lên lẫn vào trong đám người đi theo. Bên kia. Chuyện gì xảy ra? Trong đám người Mục Trường Sinh lại véo chỉ tính toán, trong lòng cái loại này cảm giác nguy cơ như thế nào đống nhiên lại mạnh nhiều như vậy. Có thể tính cả buổi hắn cũng không có tính ra một cái như thế về sau, hắn chỉ có thể coi là đến chính mình nguy cơ. Đã càng ngày càng gần rồi. Xem tới cũng nhanh điểm đem ẩn thân phù chế tạo ra đã đến, bằng không thì lần này ta thật đúng là thì phiền toái. Mục Trường Sinh ánh mắt chớp động, lại thở dài, trước kia tàng hình chỉ cần tâm niệm vừa động, không nghĩ tới bây giờ còn muốn họa ẩn thân phù. Thật sự là quá phiền toái. Nói xong lại sáp nhập vào trong đám người, nhưng lúc này đã mất đi toàn bộ tu vi cùng nguyên thần, cảm giác lực đại giảm hắn cũng không có phát giác được, tại phía sau của hắn cách đó không xa bỗng nhiên một đạo bóng đen lóe lên rồi biến mất. Kế tiếp hắn tại trong thành nhiều cửa hàng xuất nhập, rất nhanh một cái bao phục tiểu phồng lên. Cuối cùng hắn đi tới một cái khách sạn, đã muốn một gian phòng, dù sao chế tác gần thân phù cũng cần một cái tư mật địa phương, cũng không thể tại trước mặt mọi người họa. Bát Phương khách sạn. Ngoài khách sạn, một cái bóng đen lóe lên rồi biến mất. Trong phòng, bút, kim phấn, chu sa. Mục Trường Sinh đem trong bao quần áo đồ vật từng cái lấy ra, bỏ vào trong phòng bên trên mặt bàn, cuối cùng lấy ra một sấp tài tốt dài mảnh hình giấy vàng, rồi sau đó đem kim phấn cùng nước hỗn hợp, quấy đều. Dẫn linh. Chuẩn bị sẵn sàng công tác sau Mục Trường Sinh tay phải để bút, tay trái bỗng nhiên kết xuất tu luyện ấn quyết, lập tức trong phòng của hắn liền sáng lên linh khí hình thành điểm một chút ánh huỳnh quang. Bất quá những linh khí này cũng không có bị hắn nhét vào trong cơ thể, dùng để rèn luyện thân thể của mình, mà là bị hắn khống chế được, bám vào trong tay ngòi bút phía trên. Sau một khắc Mục Trường Sinh tay trái vê đến một tờ giấy vàng, tay phải một số rơi trên giấy, rồi sau đó tập trung tinh thần họa. Xem chi bút pháp hành vân lưu thủy, như phi long tại thiên, không ngừng tại thiên không xoay quanh đằng quấn, nếu như tuấn mã chạy như bay, tại thảo nguyên một kỵ tuyệt trần. Thành. Sau đó không lâu Mục Trường Sinh con mắt sáng ngời, vung xuống trong tay bút, rồi sau đó cầm lấy ẩn thân phù nhìn kỹ. Chỉ thấy này phù bốn phía hiện đầy kim phấn cùng chu sa giao thoa, vẽ ra kỳ dị đường vân, lúc này không ngừng phát ra, mà ở cái này cái phù chính giữa còn vẽ một cái màu đỏ thắm vòng, bên trong viết một cái màu vàng ẩn chữ. Trước thử xem có hữu hiệu hay không quả. Kế tiếp Mục Trường Sinh tay trái đưa tới vài tia linh khí, rồi sau đó lại đem phù đặt ở tay trái trung hậu bị linh khí kích hoạt, lập tức Mục Trường Sinh tay trái trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Mục Trường Sinh đại hỉ, đem phù hướng thân vỗ một cái, sau một khắc cả người hắn đều biến mất tại trong phòng. Mục Trường Sinh lại lấy xuống trên người phù về sau, nhân lập tức lại xuất hiện ở trong phòng, bất quá trong tay ẩn thân phù bên trên độ sáng nhược thêm vài phần. Dùng ẩn thân phù bên trên linh khí, tối đa có thể chèo chống ta tàng hình đại khái 3 phút thời gian, bất quá có lẽ vậy là đủ rồi. Mục Trường Sinh trầm ngâm nói, bất quá lần này cảm giác nguy cơ mạnh như vậy, 89 phần 10 đụng với chính là cái yêu quái, vì dùng phòng ngừa vạn nhất, không riêng Quang Vinh ở chỗ này, hay vẫn là chớ có biếng nhác nhiều họa một ít ta, mặt khác còn phải lại họa chút ít lôi điện phù cùng hỏa diễm phù chờ hộ thân. Đón lấy Mục Trường Sinh lại bận rộn. Lúc này ở trên đường cái. Ơ, ca mấy cái mau nhìn, cô nương này trên mặt còn che mặt đâu. Cái lưu manh ngăn ở Vân Nhã phía trước, hì hì cười quái dị nói, tại trên người bọn họ còn có thể nghe đến rõ ràng mùi rượu. Cô nương, ta nghe nói người này che mặt chỉ có lưỡng nguyên nhân. Một cái lưu manh đỏ mặt đem đầu gom góp tới, cười nói, hoặc là tiểu là khăn che mặt sau mặt thật đẹp, sợ mê chết người, muốn không phải là quá xấu rồi, sợ hù chết người, không biết cô nương ngươi. Là loại nào hả? Vân Nhã cười nói, thiếp thân loại nào, công tử hái xuống nhìn xem chẳng phải sẽ biết rồi hả? Nhé! Nghe xong lời này, cái này hán tử say quay đầu lại cùng ba đồng bạn nhóm liếc nhau, mấy người cười ha ha một phen về sau, cái này hán tử say nhìn xem Vân Nhã nuốt nhổ nước miếng, vươn tay chậm rãi mở ra khăn che mặt, lộ ra một trường khuynh quốc khuynh thành tuyệt mỹ khuôn mặt. Mỹ, thật đẹp! Thấy được cái này khuôn mặt về sau, mấy người con mắt đều thẳng, lập tức đều quên hô hấp. Chỉ là ngơ ngác nhìn xem cái kia khuôn mặt. Vân Nhã thấy vậy âm thầm cười lạnh một tiếng, lấy ra khăn che mặt lại đeo tại trên mặt của mình, mấy cái lưu manh cái này mới hồi phục tinh thần lại. Cô nương, ngươi thật sự là thật đẹp. Nhìn thấy Vân Nhã như vậy phối hợp, cái khác lưu manh lá gan bỗng nhiên lớn lên, cười nói, đêm dài dài đằng đẵng, không biết cô nương có nguyện ý hay không cùng mấy người chúng ta. Cùng đêm đẹp à? Vân Nhã nhìn thoáng qua đường cái, phát hiện người đi đi một tí, nhưng còn thừa lại rất nhiều, vì vậy nũng nịu mà nói, nhiều người ở đây bất tiện, các ngươi tìm yên lặng điểm địa phương tốt rồi. Chúng lưu manh phía sau tiếp trước gật đầu, ừ ân. Không lâu về sau, một cái vắng vẻ trong hẻm nhỏ. Yêu quái a. Vân Nhã trên mặt khăn che mặt đã không thấy, chính ý cười đầy mặt ôm cuối cùng một người nam nhân. Thế nhưng mà trên khuôn mặt nam nhân kia không có hưởng thụ bộ dạng, ngược lại trên mặt lộ ra hoảng sợ muôn dạng biểu lộ, hơn nữa há miệng phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Vân Nhã cười đem mặt gom góp đi qua. Theo cái kia nam nhân trong miệng mũi mút vào từng sợi màu trắng sương mù, mà người nam nhân kia thân thể giống như thực vật giống như lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô héo đi, cuối cùng biến thành một cỗ làm cho người ta sợ hãi thây khô. Phanh. Vân Nhã nhẹ buông tay, thây khô ngã ngã trên mặt đất, mà trên mặt đất sớm đã có ba cổ thây khô. Đại tỷ. Lúc này phía sau nàng trong bóng tối bỗng nhiên đi ra một người, đúng là thị nữ của nàng, hướng nàng thấp giọng nói, tiểu tử kia tiến vào Bát Phương khách sạn. Bát Phương khách sạn. Vân Nhã trên mặt lộ ra một tia tà mị dáng tươi cười, liếm liếm bờ môi sau đưa tay lại đem khăn che mặt mang trên mặt, đi, đem trên mặt đất xử lý sạch sẽ rồi, ta cũng đã không thể chờ đợi được muốn nhấm nháp ta cái kia. Cuối cùng mỹ vị rồi. Chương 677, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Đại tỷ, hiện tại tiểu đi hay vẫn là? Chờ một chút, bây giờ còn có điểm quá sớm, rất nhiều người đều không có ngủ, đi rất dễ dàng bị người phát hiện. Vân Nhã cô nương cười nói. Nhưng lộ ra một cố điểm nhìn nói, ngươi đi xuống trước đi, đói bụng ở bên ngoài ăn điểm trở lại. Thị nữ gật gật đầu, nhắc tới quay người sáp nhập vào trong bóng tối. Hồi lâu sau, Vân Châu nội thành ngọn đèn bắt đầu dập tắt, mà một cái màu trắng bóng người giống như quỷ mị, xuất hiện ở Bát Phương khách sạn phòng trọ gian, hướng phía Mục Trường Sinh chô gian phòng mà đi. Cách. Một cỗ xương mù tuôn ra vào trong phòng, cửa phòng tự động mở ra. Thiên sinh, có đây không? Theo một tiếng xốp giòn mị tận xương thanh âm. Màu trắng như kiểu quỷ mị hư vô thân ảnh bay vào trong phòng, đúng là Vân Nhã. Ân, không tại. Mà khi nàng sau khi đi vào ánh mắt quét qua, trên mặt nở rộ dáng tươi cười lập tức biến mất không thấy gì nữa, bị hừng hực sát ý cùng nộ khí mà chuyển biến thành, Ngọc Nhi, ngươi xác định thấy được hắn tiến vào căn phòng này. Đúng vậy, đại tỷ. Cái kia thị nữ xuất hiện nói, nhưng là bây giờ. Xem ra bị hắn cho. May mắn chạy a. Vân Nhã giận quá thành cười, quay người hướng ra phía ngoài mà đi. Vậy tối nay sẽ thấy săn mồi mấy người tinh khí để thay thế hắn tốt rồi. Lúc này trên đường cái, Mục Trường Sinh chính bước nhanh mà đi, hướng chính mình cái kia trong hẻm nhỏ tiến đến. Cái này chết tiệt họa sát thân. Mục Trường Sinh thấp giọng mắng, khách sạn giường là thoải mái, nhưng nếu liên lụy đến trong khách sạn những người kia, đã có thể lại là của ta lỗi rồi. Rất nhanh liền trở về chính mình xem bói trường phiên chỗ địa phương. Ồ, cái kia kiếp họa. Đương Mục Trường Sinh sau khi ngồi xuống nhịn không được có véo chỉ tính một cái. Có thể rõ ràng phát hiện hắn cái kia họa sát thân rõ ràng lại không có, liên tiếp được rồi 3 lượt đều là kết quả như vậy. Được, tôi công bận rộn một hồi. Mục Trường Sinh im lặng lắc đầu. Nhìn nhìn bầu trời sáng tỏ ngân nguyệt, sáng chói tinh quang, vì vậy lại hấp dẫn thiên địa linh khí cùng ánh trăng nhập vào cơ thể rèn luyện thân hình. Sau nửa đêm, hô. Đột nhiên Mục Trường Sinh chỗ trong hẻm nhỏ, nổi lên một hồi quỷ dị mãnh liệt gió lớn, thoáng cái liền đem Mục Trường Sinh theo trong khi tu luyện bừng tỉnh. Yêu quái đã đến. Mục Trường Sinh cái mũi khẽ ngửi, sắc mặt không khỏi biến đổi, vội vàng lách mình ẩn tại trong bóng tối, tận lực phóng thấp hô hấp của mình, tỉnh táo nhìn chăm chú lên phía trước động tĩnh. Bởi vì hắn đã nghe được, có người tiếng bước chân từ ngõ hẻm khẩu ẩn ẩn xuất hiện, vô thanh vô tức gian một trương mang theo ẩn chữ ẩn thân phủ, xuất hiện ở trong tay của hắn. Đáng chết, đêm nay đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mục Trường Sinh trong nội tâm phiền muộn giận dữ hét, đồng thời tay phải ngón tay cái nhanh chóng ở còn lại bốn cả ngón tay bên trên bấm đốt ngón tay lấy. Giao động a giao động lượt thiên sơn. Người không lão. Nương theo lấy mồm miệng không rõ thanh âm, một bóng người lão đảo hướng trong ngõ nhỏ đi tới, xuất hiện ở Mục Trường Sinh trong tầm mắt. Hán tử say. Mục Trường Sinh tâm niệm vừa động, tuy nhiên lại không có động tác, bởi vì trong lòng của hắn cảm giác nguy cơ đột nhiên mãnh liệt đã đến cực hạn, trong tay hắn cũng đã tụ lại tí ti linh quang, thời khắc chuẩn bị lấy kích hoạt ẩn thân phủ rồi. Đến rồi. Đông nhiên trong tay linh quang rất nhanh tụ lại, ẩn thân phủ phát động, khiến cho hắn trong bóng tối bóng người cũng biến mất không thấy gì nữa. Cơ hồ tại hắn thân ảnh biến mất ngay mắt, trên bầu trời một bóng người tay háo đồng bền bay tới, tựa như tiên nữ giống như đã rơi vào cái kia hán tử say phía trước. Tiên. Tiên nữ. Cái kia hán tử say trông thấy cái kia bạch y nữ tử về sau, vội vàng vuốt vuốt chính mình mông lung mắt say lờ đờ, bước nhanh đi vào Vân Nhã phía sau người cười hát hát nói. Quả nhiên là cái này yêu nghiệt. Mục Trường Sinh ánh mắt lóe lên, thoáng cái liền nhận ra cái kia thân ảnh đúng là vừa rồi trên đường cái gặp phải chính là cái kia Vân Nhã cô nương, có thể sau một khắc cặp mắt của hắn đông nhiên co rụt lại. Chỉ thấy Vân Nhã sau khi xuất hiện đối với cái kia hán tử say cười nói tự nhiên, khiến cho hán tử say như uống thuốc mê giống như, từng bước một hướng cái kia Vân Nhã đi đến. Nhưng khi cái kia hán tử say đi qua về sau, Vân Nhã cổ đông nhiên vặn vẹo lên hướng lên vọt lên, hóa thành một khỏa dữ tợn cực đại, mở to hai khỏa như là đèn lồng huyết hồng con ngươi tuyết trắng đầu thù luồng. A, cái kia hán tử say không biết như thế nào thoáng cái bừng tỉnh, nhưng khi thấy như vậy một màn sau vong hồn đều bước lên, quay người muốn chạy, lại bị vậy cũng tuyết trắng dao long đầu mở cái miệng rộng mãnh liệt cắn xuống đến, một ngụm tiểu từ phía sau lưng đem cái kia hán tử say táp tới một nửa thân hình. Máu tươi lập tức văng khắp nơi, đón lấy dao long thứ hai khẩu cắn xuống liền đem một cái người sống, tại Mục Trường Sinh trước mắt tươi sống cho ăn hết. Ăn tươi cái kia hán tử say nửa người dưới thân, cái kia hợp với dao long đầu là mềm mại trường cổ cũng thu trở lại, hào quang lóe lên, lại biến thành nguyên lai có được tuyệt mỹ dung mạo Vân Nhã. Ăn tươi người sau Vân Nhã nhìn lướt qua bốn phía, thân thể cách mặt đất hướng lên bay lên trời, mà khi nàng bay ra không xa quay đầu lại lại nhìn lướt qua, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, quái, tại đây rõ ràng không có người, như thế nào ta luôn cảm giác có người đang âm thầm nhìn trộm. Nghĩ không ra kết quả gì về sau, nàng cũng tiểu lắc đầu, biến mất tại cái hẻm nhỏ trên không. Nguyên lai nàng là một đầu giao long thành tinh, xem tu vi của nàng, đã sắp thành tiên đi à nha, các loại. Chỗ tối Mục Trường Sinh buông xuống che cái mũi tay, đông nhiên ánh mắt của hắn lóe lên, như là nhớ lại cái gì, cái này đầu giao long chớ không phải là cái kia làm loạn Vân Châu ba hại một trong, cần hàng long la hán thu hàng giao long. Đã muốn đến nơi này, Mục Trường Sinh tự nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua cái này đầu manh mối, vì vậy lại véo chỉ tính lên cái này đầu giao long lai lịch. Ha ha, quả nhiên là nàng. Một lát sau, Mục Trường Sinh bỗng nhiên nở nụ cười, một đầu đã có ngàn năm đạo hạnh, sắp thành tiên tuyết giao, hàng long, ta lúc này nhìn ngươi như thế nào bằng ngươi thông huyền cảnh này ít điểm không quan trọng pháp lực đem nàng thu phục. Giờ phút này trong lòng của hắn báo động đã biến mất, véo chỉ tính toán hắn họa sát thân cũng đã tiêu trừ, nói rõ hắn hiện tại đã an toàn. Lúc này như vậy một náo đã đến rạng sáng rồi, Mục Trường Sinh vì vậy lại ngồi dưới đất bắt đầu tu luyện, hắn hiện tại liền phục hổ cũng đánh không lại. Bảo vệ không được có một ngày cũng sẽ bị cái này sư huynh đệ lưỡng cho giết chết. Ở ngày kế tiếp sáng sớm, trong thành bốn phía vang lên gãy thanh âm, đương Mục Trường Sinh hấp thu mới lên chiều dương mặt trời tinh khí về sau, ngăn không được hướng hắn đánh út lại nồng đậm ngủ rũ, vì vậy hai tay một gối nằm ở góc tường hạ ngủ dậy cảm giác đến. Tiên sinh, đã xảy ra chuyện. Sau đó không lâu cái kia bán đậu hủ náo tính huyên đã đến. Chuyện gì? Mục Trường Sinh con mắt mở ra một đường nhỏ nói. Tiên sinh. Ngươi tính toán thực chuẩn, tối hôm qua người chết rồi, thành bên ngoài ngay tại ta đi tại trên con đường kia có hai nữ tử thi thể, cách đó không xa còn có bốn cổ thầy khô. Tĩnh huyên trong lời nói mang theo hoảng sợ, nội thành cũng đã biến mất sáu người, Chuyện như vậy đã xuất hiện rất nhiều lần rồi, nhưng lần này nghiêm trọng nhất, hiện trong thành rối loạn chụp vào, tất cả mọi người nói là có yêu ma quay phá, muốn thỉnh pháp sư đến hàng yêu đâu. Pháp sư tiểu pháp sư, ta chỉ là bình thường thầy tương số, cũng không phải pháp sư. Mục Trường Sinh trở mình, đưa lưng về phía Tĩnh Huyên nói, ta trước một lát thôi, ngươi hay vẫn là thanh thản ổn định bán ngươi đậu hủ nào đi thôi, chờ đợi ngày sau như ý lang quân xuất hiện đem mình gả cho là được. Ngủ hai canh giờ về sau, Mục Trường Sinh đã tỉnh, ăn hết một chén Tĩnh Huyên đưa tới đậu hủ sau đầu lại bắt đầu ngồi xếp bằng nhắm mắt tu luyện. Thẳng đến giữa trưa, Mục Trường Sinh trước người ánh mặt trời bị người ngăn trở, Mục Trường Sinh mở ra mắt phải xem xét chỉ thấy là Hàng Long. Vị đại sư này có gì chỉ giáo à? Mục Trường Sinh lại nhắm mắt lại, duỗi ra một tay, cười nói, hẳn là cũng là muốn đến xem bói sao, trước trả tiền sau xem bói, một quẻ một lượng, khái không khất nợ, hắc hắc, già trẻ không gạt. Thỉnh thí chủ cùng Bần Tăng tới, Bần Tăng có việc thỉnh giáo. Hàng Long thần sắc ngưng trọng nói, đây không phải cùng thí chủ hay nói giỡn. Hừ, đến sẽ tới. Mục Trường Sinh tu vi không bằng người ta, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, lại không tình nguyện cũng phải đi, vì vậy hừ một tiếng mới xuất hiện thân đi theo Hàng Long lại đi tới chỗ hẻo lánh. À, ha ha ha, chật vật như vậy chính là ai à, đây không phải Phật môn phục hổ đại sư sao, như thế nào một đêm không thấy, ngươi cái này chạy tới phẫu thuật thẩm mỹ nữa nha. Mà khi hắn tới sau phát hiện phục hổ đã ở, bất quá lúc này phục hổ nhìn về phía trên thập phần chật vật. Chỉ thấy trên mặt hắn hiện đầy manh thu cầm ra vết máu, trên người cũng co vào sâu như vậy ra thịt miệng vết thương, trên người tăng y cùng áo cà sa tức thì bị chảo một đầu, nhìn về phía trên thập phần khôi hài. Ma đầu, ngươi bỏ đá xuống giếng, khinh người quá đáng. Nghe xong lời này phục hổ đưa tay chỉ vào Mục Trường Sinh đạo, có thể khoát tay lập tức đau biểu lộ run rẩy, trong miệng thấp giọng rên rỉ kêu lên. Tốt rồi, không hay nói dẫn rồi, phục hổ, ngươi ngày hôm qua đi làm cái gì rồi, như thế nào thương nghiêm trọng như vậy? Mục Trường Sinh thu liễm vui vẻ, chăm chú hỏi. Sư đệ đi tìm đầu kia yêu hổ rồi. Hàng Long tới nói, bất quá cái kia yêu hổ da dày thịt béo, hơn nữa luyện ra pháp lực đã đến thông huyền cảnh, sư đệ không địch lại bị đả thương. Nguyên lai là như vậy. Mục Trường Sinh nói, ngươi tại sao không đi hỗ trợ, hai người các ngươi đi chẳng phải nắm chắc rồi hả? Đây là sư đệ khảo nghiệm. Hàng Long lắc đầu, ba người chúng ta có tất cả khảo nghiệm, những người khác là không thể giúp trợ. Hắn đi tìm yêu hổ, vậy ngươi ngày hôm qua tìm đầu kia giao long đi. Mục Trường Sinh cười nói, thế nào, tìm được chưa? Hàng Long lắc đầu, Bần Tăng tại trên bờ không có kêu đi ra, đi đáy nước cũng chỉ phát hiện một tòa giống tuyết thủy phủ, xem ra đã thật lâu không người ở rồi. Vậy ngươi có lẽ tranh thủ thời gian tìm giao long đi a, tìm ta tới làm gì? Mục Trường Sinh nói, nghe nói tối hôm qua trong thành có đại sự xảy ra. Hàng Long nói, có bốn người bị hút khô rồi trong cơ thể tinh khí, còn có sáu người không hiểu thấu biến mất, Bần Tăng hoài nghi. Ai, dừng lại. Mục Trường Sinh ngắt lời nói, trước nói một tiếng, chuyện này cùng bổn tọa một chút quan hệ đều không có, nhưng là bổn tọa lại biết hung thủ cùng sự tình chân tướng. Vậy thì tốt quá, kính xin thí chủ nói cho Bần Tăng, rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào làm ra như thế người người oán trách sự tình. Hàng Long kinh hỉ nói, ai, Hàng Long, chúng ta quen thuộc thì quen thuộc, nhưng là cái này muốn hướng bổn tọa nghe ngóng sự tình sao? Mục Trường Sinh nắn vuốt tay. Cái gì, còn đòi tiền? Phục Hổ kích động nói, ngươi cái tên này rõ ràng là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tiểu nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, tùy ngươi nói như thế nào. Mục Trường Sinh hoàn toàn thất vọng, thiên hạ này cho tới bây giờ đều không có ăn chùa cơm trưa, bổn tọa bây giờ là ăn hết bữa nay không có bữa sau, không có công phu vui với giúp người. Chương 678, Hàng Long, dùng ngươi yêu cảm hóa nàng. Sư đệ, thánh chủ nói không sai, thiên hạ không có uổng phí ăn cơm trưa. Lúc này Hàng Long lấy xuống cổ mình bên trên đeo đích cái kia xuyến óng ánh hổ phách Phật Châu, nói, cái này xuyến Phật Châu bản thân tiểu giá trị xa xỉ, hôm nay càng là nhuộm dần Bần Tăng Phật lực, bán cái mấy ngàn lượng bạc nghĩ đến là không thành vấn đề, Bần Tăng tiểu lấy này Châu tặng cho Thánh Chủ a. A, quả nhiên là đồ tốt. Mục Trường Sinh tiếp nhận hơi đánh giá sau thu lại, nói, Hàng Long, ngươi có vấn đề gì cứ hỏi đi, chỉ cần bổn tọa biết đến, bổn tọa nhất định biết gì nói đấy biết gì nói nấy. Tốt, xin hỏi đạo chủ. Tối hôm qua hung án rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào gây nên? Hàng Long nghiêm mặt hỏi. Mục Trường Sinh ánh mắt lóe lên, chính là ngươi cần phải tìm được, cũng đem chi độ hóa hướng thiện cái kia giao long. Cái kia giao long hiện ở nơi nào? Ở này Vân Châu trong thành. Trong thành này ở đâu, lại là thân phận gì? Xuân Phong Lâu Hoa Khôi Vân Nhã cô nương là? Xuân Phong Lâu. Hàng Long khẽ giật mình, Vân Nhã cô nương. Ân, Xuân Phong Lâu là Vân Châu thành lớn nhất thanh lâu. Mục Trường Sinh nói. tối hôm qua nàng hại người là bổn tọa tận mắt nhìn thấy, nếu không có bổn tọa còn có chút thủ đoạn, nói không chừng cả đời tên tuổi anh hùng cũng tiểu đưa tại nho nhỏ một đầu tuyết giao tinh trong tay rồi. Hàng Long trầm ngâm, vịn phục hổ rời đi. Hàng Long, xem tại ngươi cái này xuyến Phật Châu trên mặt, bổn tọa sẽ thấy miễn phí nói cho ngươi biết một tin tức tốt rồi, đầu kia tuyết giao cũng không phải là cái gì đơn giản nhân vật, ngươi nhưng chớ có xem thường nàng. Mục Trường Sinh đối với Hàng Long hô, nàng đã tu luyện ngàn năm, sắp độ kiếp thành tiên rồi, đừng nói một mình ngươi rồi, cho dù bổn tọa tu vi tăng lên đến thông huyền sau ba người chúng ta liên thủ, cũng tuyệt không phải đối thủ của nàng. Đa tạ thánh chủ cáo chi, bần tăng trước hết mang sư đệ hồi Thiên Linh tự dưỡng thương. Hàng Long nói, một đầu ngàn năm đạo hạnh tuyết giao, một đầu thông huyền cảnh, đem phục hổ đánh thành dáng vẻ ấy yêu hổ. Mục Trường Sinh lắc đầu, xem ra cũng tiểu bổn tọa tuyển Chu Thiên tiểu tử này tính nguy hiểm tiểu một chút rồi, bất quá muốn cho hắn học giỏi, thoát thai hoán cốt, ta không tu ra pháp lực thì không được rồi. Nói xong về tới quán nhỏ bên cạnh, tiếp tục ngồi dưới đất tu luyện. Ngoại trừ sinh mà tiên thiên thần ma bên ngoài, thế gian vạn vật vừa xuất thế liền đều là hậu thiên chi cảnh. Bất quá nếu là bọn họ có thể làm được hấp dẫn thiên địa linh khí cùng nhật nguyệt tinh hoa nhập vào cơ thể một bước này, như vậy tiểu đại biểu bọn hắn đã thoát ly phàm nhân, đã đến tiên thiên cảnh. Một bước này Mục Trường Sinh đã đạt đến, cho nên hắn muốn làm là ngày đêm rèn luyện thân hình, khiến cho thân thể sớm ngày có thể thừa nhận được pháp lực. Hay bởi vì tuyết giao tinh vân nhà ăn nhân hòa hấp người tinh khí sự tình, huyên náo Vân Châu thành dư luận xôn xao, lòng người bàng hoàng, các dân chúng đều nhao nhao kiếm tiền thỉnh pháp sư cùng cao tăng đến đây hàng yêu. Thế nhưng mà cái kia Vân Nhã có ngàn năm đạo hạnh, liền Mục Trường Sinh hiện tại cũng kiêng kỵ lấy không dám giúp đỡ, há lại một loại yêu vật có thể so sánh. Cho nên trên cơ bản những pháp sư này cùng cao tăng là thỉnh một cái, chết một người, thỉnh hai cái sẽ chết một đôi, cuối cùng đều không có người còn dám lợi nhuận số tiền này rồi. Mà Mục Trường Sinh tắc thì hai thai không nghe thấy ngoài cửa sổ sự tình, một cái kình chỉ là chuyên tâm tu luyện, rốt cục đã ở một tháng sau luyện ra pháp lực, tấn thăng đến thông huyền cảnh trình độ. Có pháp lực. Mục Trường Sinh trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, cái này bổn tọa có thể tìm Chu Thiên tiểu tử kia phiền toái. Phàm nhân luyện võ có thể luyện được nội lực cùng khai bia liệt thạch, nhưng hắn pháp lực có thể so sánh nội lực cường đại rồi không biết bao nhiêu, đối phó một Chu Thiên đã là nắm chắc rồi. Có thể một ngày này, Hàng Long lại xuất hiện lần nữa tại trước mắt của hắn. Người tại sao lại đã đến? Mục Trường Sinh đau đầu nói, phục hổ đâu rồi, hắn không có với ngươi cùng đi. Sư đệ đang bận lấy nghĩ biện pháp bắt hàng phục yêu hổ. Hàng Long đạo, nói xong cắn răng, thực không dám đấu giếm thánh chủ, bẩn tăng lần này là đến. Xin giúp đỡ. Xin giúp đỡ. Mục Trường Sinh khẽ giật mình. Hàng Long cười khổ nói, thực không dám đấu giếm, thánh chủ, trước đó ta cùng với cái kia tuyết giao. Đã giao thủ qua một lần rồi. Kết quả như thế nào? Tuyết giao lông tóc không tổn hao gì, bần tăng bị trọng thương. Hàng Long vẻ mặt bất đắc dĩ nói, bần tăng tại Thiên Linh tự tu dưỡng một tháng sau lúc này mới thương khỏi, hiện tại đặc đến xin giúp đỡ thánh chủ, muốn hỏi một chút thánh chủ có thể có biện pháp chỉ cái kia ác giao. A, lúc này mới bình thường mà. Mục Trường Sinh nở nụ cười một tiếng, nói, chúng ta không có tu vi pháp khí tiểu cùng không có nanh vuốt lão hổ đồng dạng. Dưới loại tình huống này, ngươi nếu có thể dùng thông huyền này ít điểm pháp lực, đánh thắng sắp thành tiên tuyết giao, đó mới có vấn đề lớn đâu. Hàng Long hai mắt tỏa sáng, chẳng lẽ thánh chủ thực có biện pháp? Cái này tuyết giao đạo hạnh cao thâm, đã không thể dùng sức mạnh, vậy cũng chỉ có dùng trí rồi. Mục Trường Sinh trầm ngâm nói. Như thế nào dùng trí? Hàng Long vội hỏi nói, kính xin thánh chủ chỉ giáo. Dùng trí đích phương pháp xử lý sao? Mục Trường Sinh bắt đầu ở một bên suy tư trầm ngâm, Hàng Long thấy thế cũng đi theo khổ tư. Một lát sau, Mục Trường Sinh liếc qua bên cạnh suy tư Hàng Long, đống nhiên như là nghĩ tới điều gì, ánh mắt đống nhiên trở nên âm trầm đáng sợ, ánh mắt ở chỗ sâu trong cũng đống nhiên có một vòng âm lánh hung ác lệ chi sắc lóe lên rồi biến mất. Đã có. Mục Trường Sinh đống nhiên kêu một tiếng, nói, dùng trí đích phương pháp xử lý không phải là không có, tiểu xem Hàng Long ngươi có dám hay không xả thân tự ma rồi. Xả thân tự ma. Hàng Long sửng sốt một chút, có thể lập tức tiểu cười nói. Năm đó ngã Phật chưa thành Phật trước còn dám xả thân tự hổ, cắt thị vi ưng, hôm nay vì cái này Vân Châu thành tứ phương dân chúng, ta giả diệp có gì không dám xả thân tự ma, nói đi, như thế nào tự ma? Hàng Long, làm cho nàng yêu mến ngươi. Mục Trường Sinh ngữ không sợ hãi người chết không ngớt, kiên định nói. Cái gì? Vốn đã làm tốt tự ma chuẩn bị Hàng Long, thoáng cái bị Mục Trường Sinh năm chữ cả kinh ngây người tại nguyên chỗ. Một lát sau mới hồi phục tinh thần lại, ngạc nhiên nói, Thánh chủ. Ngươi chớ không phải là đang nói đùa, ngã Phật môn mọi người lục căn thanh tịnh tứ đại giai không, há có thể động này dâm tà chi niệm. Như thế nào không thể? Cái này yêu giao hung tàn ăn vô số người, có thể hết lần này tới lần khác chúng ta lại đấu nàng bất quá. Mục Trường Sinh cười lạnh nói, muốn khuyên bảo nàng vứt bỏ ác theo thiện tiểu chỉ có ngươi dùng trong cuộc sống yêu đi cảm hóa nàng, làm cho nàng ngày sau không hề hại người, cái này là xả thân tự ma. Không thể không có thể. Hàng Long vội vàng lắc đầu, việc này bẩn tăng làm không đến. Làm không đến. Mục Trường Sinh tiến về phía trước một bước tới gần Hàng Long, nói, các ngươi Phật môn luôn miệng nói từ bi vi hoài, thế nhưng mà ngươi đi hỏi thăm một chút cái kia yêu giao hại bao nhiêu người, Vân Châu Thành bị cái kia yêu giao náo thành cái dạng gì rồi hả? Ta. Hàng Long á khẩu không trả lời được. Mục Trường Sinh cười lạnh nói, ngươi Hàng Long nếu vô cùng sớm độ hóa cái này đầu yêu giao hướng thiện, vậy ngươi kết thúc không thành khảo nghiệm việc nhỏ, trong thành này sẽ có thêm nữa người bị cái kia yêu giao hại chết chuyện lớn, đến lúc đó cái này nghiệp báo đều là ngươi Hàng Long qua. Bần tăng nguyện ý không tiếc vừa chết, xả thân tự ma, nhưng muốn bần tăng dùng bốn. Hàng Long cúi đầu xuống, cắn răng nói, bần tăng, làm không được. Ha ha ha, ngươi có thể vì cứu người mà không tiếc vừa chết, lại không chịu vì cứu người mà phá các ngươi Phật môn cho má giới luật, nguyên lai các ngươi từ bi đúng là như vậy hẹp. Mục Trường Sinh niệm mai nói, Hàng Long, nhân mạng lớn hơn thiên, ngươi hỏi tới biện pháp của ta ta đã dạy cho ngươi rồi, về phần ngươi có chịu hay không cứu cái này toàn thành dân chúng vô tội, tự nhìn ngươi Hàng Long chính mình được rồi. Nói xong Mục Trường Sinh xoay người rời đi. Chờ một chút. Lúc này Hàng Long sau lưng gọi lại Mục Trường Sinh, trong ánh mắt chậm rãi xuất hiện tơ máu, đột nhiên rít gào nói, vì cái gì dùng thích đánh động đầu kia giao long không phải ngươi Càn Khôn Thánh Chủ, mà là ta một cái xuất gia tăng nhân, vì cái gì cứu người trách nhiệm muốn ta một cái gánh chịu, tại sao phải khó xử ta? Không có vì cái gì, cũng không có người làm khó dễ ngươi, tại ngươi Hàng Long lại tới đây một khắc này lên, đầu kia giao long tiểu nhất định là ngươi Hàng Long khảo nghiệm. Mục Trường Sinh xoay người lại chỉ Hàng Long, nói, cái này cũng không có tu vi ta đây chỉ có thể tuyển Chu Thiên Đồng dạng, về phần tại sao cứu người trách nhiệm muốn ngươi gánh chịu. Đó là bởi vì đối với người uy hiếp chính là ngươi phụ trách đầu kia giao long tạo thành đó a. Tại sao là ta? Hàng Long thất thần lẩm bẩm nói, vì cái gì hết lần này tới lần khác là ta? Đã thành, ngươi cũng không cần khó như vậy bị thụ, phải biết rằng cái này phúc này họa chỗ theo, họa này phúc chỗ phục, không chừng lần này chuyện xấu còn có thể biến thành ngươi Hàng Long chuyện tốt đâu. Mục Trường Sinh bỗng nhiên ánh mắt chớp động, nói, ta nhớ được sư phụ ngươi Như Lai tại chưa thành Phật trước đã từng lấy qua vợ, đã sanh tử đi à nha. Thì tính sao? Hàng Long nhìn về phía Mục Trường Sinh. Chưa từng cầm lấy qua, làm sao đàm bông, ngươi không có trải qua thế gian bốn, thì như thế nào buông bỏ hẳn? Mục Trường Sinh nói, bởi vì Như Lai đối với bốn có thể làm được cầm lấy sau còn có thể bông, cho nên hắn thành vạn Phật chi tổ, mà ngươi Hàng Long lại mấy ngàn năm còn cũng chỉ là cái La Hán, liền Bồ Tát quả vị đều không có làm được. Hàng Long có chút mê mang xem hướng lên bầu trời, sư phụ, thật là như vậy sao? Mục Trường Sinh nói, không biết, về phần như thế nào tuyển ta cũng sẽ không can thiệp ngươi. Lại để cho bần tăng còn muốn nghĩ đi. Hàng Long có chút thất hồn lạc phách, lảo đảo rời đi. Chương 679, về sau Vân Châu Thành, ta định đoạt. Như Lai, ngươi năm đó một tay đè ép hầu tử 500 năm, đồng thời cũng cải biến vận mệnh của ta. Nhìn xem Hàng Long rời đi thân ảnh, Mục Trường Sinh đứng tại nguyên chỗ, ánh mắt thập phần bình tĩnh. Hiện tại ta đây còn không phải là đối thủ của ngươi, cho nên ta ngươi xấu ưu tú nhất đệ tử tu hành đến, không đủ à. Mặc dù chuyện ban đầu không có đối với sai, chỉ là lập trường bất đồng, nhưng hắn cùng với Như Lai hiện tại Phật nhất mạch đã là không chết không nớt, cùng Hàng Long tầm đó càng là địch không phải bạn. Nếu không có lần này làm không rõ ràng lắm dược sư Phật khảo nghiệm, chỉ sợ lúc trước hắn vừa xuất hiện tại Hàng Long phục hổ trước mắt, đã bị hai tên gia hỏa trừ ma vệ đạo cho trừ đi. Tại tiên ma thế giới đã trải qua nhiều như vậy, đối với địch nhân hắn đã không có nhân từ nương tay thói quen. Cố mà lần này là cái gì tình kiếp khảo nghiệm? Cái gì lại để cho Hàng Long dùng hắn yêu cảm hóa tuyết giao, đều là hắn cố ý lập đi ra, mục đích tự nhiên là lợi dụng tình kiếp hư mất Hàng Long tu hành. Từ xưa tình một trong chữ vô cùng nhất đả thương người, mà ngay cả rất nhiều thần tiên cũng chạy không thoát tình chướng khảo nghiệm, tiểu chớ đừng nói chi là hiện tại tu vi đại giảm, định lực cũng không bằng phía trước Hàng Long rồi. Hắn cũng không tin Hàng Long tại kinh nghiệm bốn tuyệt vời về sau, có thể buông tình mà đi ra tình chướng, hắn nếu có thể đi tới, cái kia cũng không phải là cái gì Hàng Long là hắn rồi. Mà là Hàng Long Phật rồi. Hàng Long, ta chờ mong ngươi vứt bỏ Phật thành ma ngày nào đó. Mục Trường Sinh nhìn xem Hàng Long thân ảnh sau khi biến mất quay người, ánh mắt đảo qua phía trước hối hả đường cái, đến ở hiện tại ta đã có pháp lực, cũng nên tìm xem ta phụ trách cái kia tiểu khốn kiếp. Nói xong hắn lại nhớ tới trong hẻm nhỏ, lấy xem bói trường phiên sau tiểu muốn ly khai. Tiên sinh, ngươi phải đi rồi hả? Một bên sạp hàng Tĩnh Huyên thấy thế vội hỏi đạo, từ khi Mục Trường Sinh cho nàng được rồi thai họa cái kia một quẻ về sau, Mục Trường Sinh tại trong mắt nàng là được thần nhân. Ân, muốn đi nha. Mục Trường Sinh cười nói, vài ngày không có khai trường, tại đây một ngày tới không được mấy người, ta hay là đi trên đường đi dạo cũng tốt. Tĩnh Huyên vì vậy nhiệt tình bưng lên một chén đậu hủ não, nói, cái kia tiên sinh ăn chén đậu hủ não lại đi thôi. Không không không, không ăn rồi. Mục Trường Sinh biến sắc, vội vàng cười nói. Mặc dù cái này Tĩnh Huyên cô nương đậu hủ não ăn ngon, nhưng liên tục ăn một tháng trước cũng làm cho hắn đã nghiền liền rồi, hơn nữa luyện ra pháp lực thông huyền về sau, hắn cũng có thể tích cốc rồi. Nói xong Mục Trường Sinh từ trong lòng ngực móc ra một thỏi bạc, bỏ vào trên quán nhỏ của nàng, đúng là hắn theo Tuyết Giao chỗ đó lừa gạt đến mua chế tác cẩn thân phù chờ tài liệu, cuối cùng không tốn xong, thừa lại một thỏi. Tiên sinh, ngươi đây là... Tĩnh Huyên cô nương kinh ngạc nói. Một tháng này nhận được khoản đãi rồi. Mục Trường Sinh cười nói, những số tiền này tiểu xem như tiền cơm a, vừa vặn cho ra ra của ngươi cầm lấy đi mua thuốc. Nếu không phải cô nương này đậu hủ nao tiếp tế, chỉ sợ không đợi chính mình tích cốc cũng đã chết đói a. Nói xong cầm lấy chính mình trường thiên, không có chờ con gái người ta kịp phản ứng tiểu nhấc chân khoan thai mà đi, hợp thành vào trên đường cái trong dòng người. Này, lão huynh. Trên đường cái Mục Trường Sinh kéo lấy một cái tú tài, cười nói, đánh với ngươi nghe chuyện này nhi. Chuyện gì? Cái kia tú tài để phòng nhìn xem Mục Trường Sinh, hiển nhiên sợ Mục Trường Sinh là một tên lường gạt. Lão huynh, ta muốn nghe được thoáng một phát. Mục Trường Sinh lơ đễnh, nói, chúng ta nội thành ba hại một trong Chu Thiên. Ngươi biết tại nơi nào sao? Tại thành Đông. Cái kia tú tài nghe xong Chu Thiên danh tiếng, lập tức có chút bối rối, đưa tay một ngón tay thành Đông sau tiểu chạy như một làn khói. T-E-Z-U-I-E-N V N thành Đông. Mục Trường Sinh nhìn thoáng qua thành Đông phương hướng, vì vậy cầm trong tay trường phiên rất nhanh đi thành Đông. Vừa đến thành Đông trên đường, Mục Trường Sinh thật xa tiểu chứng kiến Chu Thiên mang theo một đám tử lưu manh tại trên đường cái hoành hành ngang ngược, nên mặt ngó về phía hắn bên này đã đi tới đến. Thiên linh linh địa linh linh, xem tướng xem bói ta nhất đi. Trên thông thiên văn, dưới dành địa lý. Mục Trường Sinh thấy thế cười hắc hắc, đưa tay biến ra một cái màu vàng đại trung đồng, rồi sau đó cũng nên mặt ngó về phía Chu Thiên bọn người mà đi, đi một bước, hét quát một tiếng thầy tướng số khẩu hiệu. Đám người này dùng Chu Thiên cầm đầu, Mục Trường Sinh sau khi đi qua, cố ý giả bộ như không cẩn thận đụng vào Chu Thiên. Hắc, ngươi cái này thầy tướng số trưởng không có mắt. Ngươi chán sống lệch giá A, ngươi có biết hay không ngươi vừa rồi đụng là người nào? Không đợi Chu Thiên nói cái gì, phía sau hắn đám kia tiểu đệ bọn côn đồ tiểu cùng nhau lên, đem Mục Trường Sinh vây quanh ở chính giữa. Thiên ca, không cần ngươi động thủ. Một cái lưu manh vuốt vuốt tay áo, hung hăng nói, cái này thầy tướng số không có mắt, rõ ràng dám xông tới ngươi, không cần thiên ca ngươi ra tay, chúng ta cái này bằng thiên ca ngươi hạ giận. Tha mạng a, tha mạng. Mục Trường Sinh vẻ mặt hoảng sợ nói, tiểu nhân đang chết, vừa rồi đi đường không cẩn thận xông tới các vị đại gia, cầu đại nhóm tha mạng. Tha mạng, được a, tha cho ngươi nửa cái mạng, chúng ta muốn ngươi nửa cái mạng. Cái khác lưu manh cười nói xong mọi người tất cả đều ồn ào cười to, rồi sau đó tất cả mọi người giơ lên nắm đấm tiểu hướng Mục Trường Sinh nện xuống dưới, mà Mục Trường Sinh cũng dọa ngồi xổm ngược lại ôm lấy đầu. Dừng tay. Chu Thiên vốn thờ ơ lạnh nhạt, nhưng khi nhìn đến Mục Trường Sinh trong tay cái kia cán trường phiên về sau, như là mãnh liệt vang lên cái gì ý kiến hay, cười uống ở mọi người. Rồi sau đó đi tới Mục Trường Sinh trước mặt, ngồi xổm xuống cười nói, ngươi là thầy tướng số hay sao? Mục Trường Sinh tranh thủ thời gian gật đầu. Ha ha, ta đây tiểu cho ngươi một cái cơ hội. Chu Thiên cười to nói, ngươi cho ta tính toán toán mệnh, nếu tính toán đúng ta nên tha cho ngươi một mạng, nếu tính toán không được. Chu Thiên trong mắt hàn quang lóe lên, điềm nhiên nói, ta không chỉ muốn ngươi nửa cái mạng, ta còn muốn ngươi cái này một tên lường gạt hai cái đuổi. Không cần được rồi. Mục Trường Sinh sắc mặt vẻ sợ hãi đột nhiên biến mất, theo trên mặt đất đứng lên sau bắt đầu đem chính mình trường thiên, theo trúc can trên hướng xuống đến giải. Ồ, hẳn là ngươi cái này một tên lường gạt tự biết muốn tại của ta pháp dưới mắt nguyên hình lộ ra, cho nên muốn chính mình nện chính mình chiêu bài. Chu Thiên thấy thế ha ha đại hỉ nói. Không phải. Lúc này Mục Trường Sinh đã cởi xuống trường thiên, nghe vậy ngẩng đầu rất nghiêm túc đối với Chu Thiên nói, ngươi mệnh ở bên trong nhất định hôm nay có phi thường đáng sợ huyết quang thai ương cùng họa sát thân không tránh thoát, ngươi không có về sau rồi. Hắn vốn là muốn hôn tự kiểm tra một chút, nhìn xem tiểu tử này có phải thật vậy hay không không có thuốc nào cứu được. Thật không nghĩ đến chính mình chỉ đụng hắn thoáng một phát, hắn muốn chính mình nửa cái mạng cùng hai chân, hắn tâm địa chi tàn nhẫn ác độc không phải bàn cãi, cho nên đã không thích hợp dùng cái gì ôn hòa giáo dục phương thức lại để cho hắn học tốt được. Trọng chứng cần dùng mãnh dược y dì, ác nhân còn cần ác nhân mài, gặp không có thuốc chữa ác nhân, cái kia. Mục Trường Sinh trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, ngươi muốn so với hắn càng ác, ác hơn cay, càng ác độc. Trên đời vĩnh viễn không thiếu xem náo nhiệt người rảnh rỗi, bên này vừa đã có cái gì gió thổi cỏ lay, thì có rất nhiều ăn dưa quần chúng vây đi qua. Huyết quang thai hương. Chu Thiên cảm thấy hoang đường nở nụ cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía chung quanh lưu manh cùng ăn dưa quần chúng nhóm, cười nhạo nói, hỏa sát thân, ta xem. Tại quay đầu thời điểm sắc mặt của hắn một chút trở nên băng hàn, chờ hắn nói xong xem chữ về sau, trong mắt sát ý lóe lên, chợt xoay người, bay lên một cước dùng tốc độ cực nhanh hướng Mục Trường Sinh trên người đã tới. Ta nhìn ngươi là không muốn sống chăng? Thế nhưng mà hắn nhanh, Mục Trường Sinh nhanh hơn. Tại Chu Thiên đá tới thời điểm, Mục Trường Sinh thân ảnh lóe lên tiểu bỏ lỡ Chu Thiên đá tới chân, xuất hiện ở Chu Thiên nghiêng thân thể bên cạnh, hai mắt lạnh lùng tiểu một cái đầu gối trùng trùng điệp điệp đụng phải đi lên. Phanh! Mục Trường Sinh hôm nay đã có pháp lực, một cước đá chết đầu đại tượng đều là không việc khó gì, nho nhỏ một phàm nhân chi thân Chu Thiên có thể nào chống cự. Chỉ thoáng một phát hắn đã bị Mục Trường Sinh đụng bay ra ngoài, nện vào một mảng lớn người xem náo nhiệt, mà Chu Thiên cuối cùng cũng nằm ở mọi người trên người, khỏe miệng mang huyết phát ra vài tiếng thống khổ rên rỉ. Thiên ca, ngươi không sao chớ. Chúng lưu manh quá sợ hãi, trong đó hai người tiến lên đem Chu Thiên cho nâng dậy đến nói. Chu Thiên có thể làm đầu của bọn hắn nhi, tự nhiên là dùng nhất quyền nhất cước cho đánh đi ra, vũ lực cũng là đạt được bọn hắn nghiệm chứng. Chỉ là không nghĩ tới hôm nay rõ ràng một cái thầy tương số, một kích thì đem bọn hắn có thể đánh chính là nhất người cho làm lật ra, cái này tự nhiên khiến cho bọn hắn trong nội tâm sinh ra một tia ý sợ hãi. Cũng ngay, ta có thể có chuyện gì? Bị người trước mặt nhiều người như vậy vịt, Chu Thiên lập tức cảm giác đại mất mặt, mãnh liệt đẩy ra dịu hắn hai người. Về sau Chu Thiên đem trong miệng huyết thủy nhả đến trên mặt đất, giơ lên tay gạt đi khỏe miệng huyết, nhìn thoáng qua sau chầm chầm vào Mục Trường Sinh cười lạnh nói, ngươi có thể à, có bản lĩnh còn hết lần này tới lần khác thâm tàng bất lộ, rõ ràng còn thừa dịp ta không sẵn sàng ám toán ta. Tùy ngươi nói như thế nào? Mục Trường Sinh nhìn Chu Thiên một mắt, lạnh lùng nói, Vân Châu Ba làm hại đại danh ta cũng sớm có nghe thấy, rất không xảo. Ngươi cái này tên tuổi ta rất cảm thấy hứng thú. Xem ra ngươi là chuyên môn xông ta Chu Thiên mà đến, có chủ tâm muốn cùng ta gây khó dễ được rồi. Chu Thiên cười lạnh một tiếng, nhìn bên cạnh mình mười mấy lưu manh thủ hạ một mắt, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, lên à. Á á á. Những lưu manh kia như ở trong ngộng mới tỉnh, rồi sau đó hung thần ác sát giống như đối với Mục Trường Sinh bay vọt mà đến. Muốn nhiều người khi dễ ít người. Mục Trường Sinh sủi cười một tiếng, trên mặt cũng hiển hiện lãnh ý. Vậy thì thử xem a. Hô. Đang khi nói chuyện trong tay trúc can bị múa, Mục Trường Sinh bóng người hóa thành một đạo tàn ảnh nhảy vào trong đám người, mọi người căn bản thấy không rõ Mục Trường Sinh đến cùng làm cái gì, chỉ có thể nhìn đến hắn tàn ảnh, trong đám người không có quy luật chút nào tại dạo qua một vòng sau lại xuất hiện ở nguyên lai địa phương. Có thể chờ hắn trở lại nguyên lai địa phương về sau, đám kia kêu to xông về trước đến lưu manh, liền vẫn không nhúc nhích đứng tại nguyên chỗ, bảo trì hung thần ác sát vung quyền vọt tới bộ dáng. Đây là làm sao vậy? Chu Thiên cùng vây xem mọi người chấn động. Mục Trường Sinh nhìn bọn hắn một mắt, chân phải đạp đấy, kêu một tiếng ngược lại. Vừa dứt lời, bọn này lưu manh tiểu không còn một ngống té trên mặt đất bắt đầu rên rỉ. Ngươi! Chu Thiên chịu đựng trên thân thể đau đớn chỉ vào Mục Trường Sinh. Mục Trường Sinh từng bước một đi tiến lên đây, đã đến Chu Thiên trước mặt sau bình tĩnh nhìn thẳng hắn, nói, cái này tòa Vân Châu Thành, ngày sau. Ta định đoạt. Một câu. Mục Trường Sinh liền bá đạo tuyên cáo Chu Thiên đối với Vân Châu Thành tai họa thời gian đã chấm dứt. Nghe xong lời này, Chu Thiên một tay bụm lấy lồng ngực của mình, trên mặt tâm tình bất định, lại không thấy đối với Mục Trường Sinh ra tay, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Chương 680, không có lý ta nói cái gì lý. Chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh người nhu nhược. Chứng kiến Chu Thiên không động thủ lần nữa, Mục Trường Sinh tựa đầu đưa tới, dùng chỉ có hai người tài năng nghe thấy thanh âm khiêu khích nói. Nói xong khinh miệt xem thường nhìn Chu Thiên một mắt, xoay người lại muốn đi giáo huấn đám kia lưu manh. Coi chừng. Lúc này chung quanh mọi người sắc mặt ngay ngắn hướng biến đổi. Đi chết đi. Ngay sau đó nương theo một tiếng áp lực đến mức tận cùng mà buộc phát gào thét, một đạo lưỡi đao đã đâm hư không rung động lắc lư âm cũng tùy theo vang lên. Đợi đúng là ngươi. Mục Trường Sinh khỏe miệng nhếch lên, thân thể rất nhanh hướng phía dưới trầm xuống, cùng lúc đó hướng sau đó xoay người, cầm trong tay trúc can xéo xuống bên trên đâm ra. Can ra như rồng, huyết hoa văng khắp nơi. Trúc can như là một cây kim loại trường thương, phu một tiếng tiểu đâm vào Chu Thiên ngực phải khẩu, tại hắn trước ngực mở một đóa nở rộ huyết hoa. Chu Thiên lúc này cầm trong tay một thanh sáng loáng dao găm, bảo trì về phía trước chọc đến tư thế, túi đầu vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem đâm vào lồng ngực Trúc can. Khủ. Sau một khắc hắn hai mắt máy động ho ra một ngụm máu tươi, thân thể cũng bởi vì nho nhỏ ho khan mà mất thăng bằng mất đi cân đối, đang đang đang hướng về sau rút lui vài bước, ngã ngã trên mặt đất. Chẳng lẽ ngươi cho rằng dựa vào những hạ lưu này của ngươi thủ đoạn, có thể ám toán trên đời tất cả mọi người sao? Mục Trường Sinh đi tới té ngã trên đất Chu Thiên trước mặt cười lạnh nói, hắn ra tay đúng mực đắn đo được cực chuẩn, chỉ thương da thịt, cho nên hắn còn không có nguy hiểm đến tính mạng. Ngươi cho rằng ngươi rất ác, rất hèn hạ, nhưng ngươi không biết là, kỳ thật ta so ngươi càng ác, càng hèn hạ, ngươi biết không, vừa rồi ta là cố ý dùng ngôn ngữ khiêu khích ngươi, mục đích đúng là muốn ngươi đối với ta sau lưng ra tay, mà ở ngươi đối với ta xuất ra dao găm dưới tình huống. Ta cho dù giết ngươi cũng chỉ là phòng vệ chính đáng mà sẽ không ngồi tù. Mục Trường Sinh ngồi xổm xuống, dùng chỉ có hai người tài năng nghe thấy thanh âm thấp giọng cười lạnh nói, những hạ lưu này của ngươi thủ đoạn trong mắt của ta tiểu cùng 3 tuổi tiểu hài tử chơi đồng dạng ngây thơ buồn cười, ngươi muốn dùng nó đến ám toán ta, quả thực là nói chuyện hoang đường viển vông. Ngươi! Chu Thiên đồng tử co rụt lại, khiếp sợ nhìn xem Mục Trường Sinh, ánh mắt ở chỗ sâu trong rốt cục đã hiện lên một tia vẻ sợ hãi. Hắn từ nhỏ tiểu cùng một đám vô lại nhóm pha trộn, làm cho hắn một chút học được cũng là bọn côn đồ đánh nhau ẩu đả, khi dễ quê nhà, thịt cá dân chúng, cùng với hèn hạ vô sỉ đánh nhau thủ đoạn. Hơn nữa hắn thân thể cường hãn tố chất, khiến cho trước kia cho tới bây giờ chỉ có hắn khi dễ người, mà theo không ai có thể khi dễ qua hắn, mà ở hắn khi dễ người trong cuộc sống cũng thói quen mọi người đối với hắn sợ hãi, hơn nữa vui với hưởng thụ loại này bị người sợ hãi cảm giác. Có thể hôm nay không giống với, hắn gặp một cái tại tốc độ bên trên so với hắn phải nhanh hơn, sức bật so với hắn muốn càng mạnh hơn nữa, thủ đoạn so với hắn càng hèn hạ, tâm địa so với hắn càng ác độc ra hỏa. Hắn vừa rồi dùng dao găm ở sau lưng ám toán người, loại tình huống này hắn tựu là bị đối phương giết, người ta cũng là phòng vệ chính đáng mà sẽ không ngồi tù, đây cũng chính là nói hắn vừa rồi chết rồi, tựu bạch chết rồi. Nghĩ tới đây Chu Thiên trong nội tâm tựu một trận hoảng sợ, bởi vì không chút máu mà trên mặt tái nhợt, cũng bắt đầu toát ra trận trận mồ hôi lạnh, từ lúc chào đời tới nay còn không biết sợ hãi hai chữ là viết như thế nào hắn, trong nội tâm rốt cục đã có một tia cảm giác sợ hãi. Có thể trong mắt của hắn xuất hiện cái này ti sợ hãi, cũng không có tránh được một mực chú ý hắn Mục Trường Sinh con mắt, mà chứng kiến Chu Thiên rốt cục sợ hãi về sau, Mục Trường Sinh ánh mắt lóe lên, quyết định thừa thắng xông lên, một lần hành động tan rã tiểu tử thúi này tâm lý phòng tuyến. Phanh! Mục Trường Sinh bỗng nhiên đứng dậy một cước đem Chu Thiên đạp đến trên mặt đất, một chân giẫm nát Chu Thiên trên mặt, khiến cho hắn bên kia mặt dán trên mặt đất. A! Vội vàng không kịp chuẩn bị Chu Thiên kịp phản ứng về sau, mắt đỏ phát ra như dã thú giống như gào thét, một tay bắt được Mục Trường Sinh chân, dùng sức muốn giật ra, hôn đản, ta muốn giết ngươi. Thế nhưng mà mặc cho hắn ra sao dùng sức, Mục Trường Sinh cái con kia chân đều tại trên mặt hắn sừng sững bất động, khi hắn phổi đều muốn nổ, cuối cùng hắn chỉ có thể ở Mục Trường Sinh dưới chân kịch liệt dãy rủa. Ngươi tin ấy ư, ta trước kia tổng kết tiền nhân kinh nghiệm, nghiên cứu ra hơn 500 loại lại để cho người sống không bằng chết phương pháp, đáng tiếc, trước kia người không sai biệt lắm chỉ có thể lần lượt 7-8 loại, tối đa 9 loại sẽ chính mình sụp đổ tự sát. Mục Trường Sinh cúi đầu mỉm cười nói, thật là làm cho muốn toàn bộ thí nghiệm thoáng một phát ta đây cực kỳ thất vọng à, bất quá hôm nay đụng phải ngươi, hy vọng ngươi có thể nhiều chống đỡ trong chốc lát, tốt nhất toàn bộ đều có thể chống thể nghiệm xong, để cho ta có cảm giác thành tựu một ít. Mặc dù Mục Trường Sinh đi qua giết đích thiên tướng yêu ma vô số kể, nhưng hắn hiện tại lời này tựu hoàn toàn tán gẫu rồi, thuần túy là hắn vì hù dọa Chu Thiên mà biên đi ra. Bất quá Chu Thiên nào biết đâu rằng những này, đang tại ra sức dây rủa hắn nghe xong Mục Trường Sinh lời này, đồng tử lần nữa mãnh liệt co rút lại, trong mắt một chút sợ hãi rốt cục khuyết tán thành sợ hãi thật sâu. Hôn đàn, có bản lĩnh ngươi sẽ giết ta à? Chu Thiên đầu đầy mồ hôi quát, ngươi như vậy tra tấn người tính toán cái gì anh hùng hảo hán, đừng làm cho ta xem thường ngươi. Giết ngươi. Mục Trường Sinh sùi cười một tiếng, lao tử giết ngươi, nhưng là phải đi quan phủ bị kiện, vì ngươi không đáng, còn không bằng cho ngươi tự sát. Nói xong một bả lấy ra Chu Thiên trong tay sáng loáng dao găm, cầm tại trước mắt đánh giá thoáng một phát về sau, hướng về Chu Thiên mà đến, nghe nói tiểu tử ngươi táng tận thiên lương chuyện xấu làm tận, hôm nay ta tiểu xem trước một chút ngươi trái tim đó là màu gì, xấu thấu có hay không. Dừng tay, dừng tay. Chu Thiên sợ run lấy, nhìn xem không ngừng tiếp cận bộ ngực hắn chính mình thành trùy thủ kia, thân thể bắt đầu nhịn không được run, ngươi người này còn giảng hay không lý. Phân rõ phải trái. Chứng kiến tâm lý lập tức muốn sụp đổ Chu Thiên. Mục Trường Sinh nở nụ cười, không có lý ta với ngươi nói cái gì lý. Chu Thiên bỗng nhiên có loại phiền muộn muốn thổ huyết xúc động. Hắn thể, gặp được trước mắt cái này cường đại hèn hạ còn không nói đạo lý ra hỏa, tuyệt đối là hắn đời này lớn nhất bất hạnh. Như vậy đi. Mục Trường Sinh ngẩng đầu nhìn mắt người vây xem, lúc này tại đây đã tụ hàng trăm hàng ngàn người, đem cái này đầu đường cái vây được chật như nêm cối. Bọn họ đều là nghe nói Chu Thiên cái này khi dễ quê nhà, thịt cá dân chúng tai họa bị người tại hung hăng thu thập, cho nên cố ý chạy đến xem, hơn nữa còn có nhiều người hơn không ngừng hướng tại đây chạy đến. Ngươi xem tại đây nhiều người như vậy, bọn họ là cùng ngươi cộng đồng ở tại Vân Châu thành đồng hương, trong đó không thiếu ngươi rất người quen. Mục Trường Sinh một ngón tay những dân chúng kia, cười nói, hiện tại ta cho ngươi Chu Thiên một cái cơ hội, chứ ngươi ra bên kia hồ bằng cầu hữu bên ngoài, ngươi nếu có thể theo trong những người này tìm ra một cái thay ngươi cầu tình người, cái kia ta hôm nay để lại tiểu tử ngươi một con ngựa, như thế nào đây? Hắn cái này hoàn toàn tiểu là khi dễ người rồi, Chu Thiên tiểu tử này khi dễ Vân Châu thành dân chúng lâu như vậy, cơ hồ tất cả mọi người hận đến nghiến răng ngứa, Chu Thiên nếu là thật có thể từ nơi này tìm một người xin tha cho hắn, đó mới thật là quái sự tình rồi, cũng nói rõ người nơi này quá tiện rồi. Cầu tình. Nghe xong lời này, Chu Thiên như là ngâm nước người bắt được một căn cứu mạng dâm dạng, vội vàng mặt mỉm cười xoay người nhìn về phía các dân chúng, có thể hắn chỉ chớp mắt chỉ thấy lúc này tất cả mọi người đối với hắn chỉ trỏ. Đây không phải được xưng Thiên Vương lão tử Chu Thiên sao, hắn tiểu tử cũng có hôm nay a. Muốn để cho chúng ta thay cái này tai họa cầu tình, nghĩ cũng đừng nghĩ, các hương thân, đừng đi a. Đúng, nếu là có người thay cái này lang tâm cẩu phế đồ vật cầu tình, cái kia trừ phi có người mắt bị mù. Mọi việc như thế tiếng mắng hướng Chu Thiên đổ ập xuống mà đến, thoáng cái đánh bại Chu Thiên hy vọng cuối cùng, hắn nụ cười trên mặt một chút cứng lại trên mặt, cả người ngồi dưới đất ngây dại. Ơ, nhiều người như vậy đều đối với ngươi có câu oán hận, xem ra tiểu tử ngươi đích nhân duyên, giống như không thế nào tốt. Mục Trường Sinh ở một bên cười lạnh nói. Có thể đang lúc hắn nói xong câu đó lúc, đồng nhiên trong đám người tự động tách ra một con đường, một cái đứt quãng tiếng bước chân từ trong đám người truyền đến. Cái gì, chẳng lẽ còn thực sự như vậy tiện? Muốn thay Chu Thiên cầu tình người sao? Mục Trường Sinh ánh mắt lạnh lẽo, tay phải bắt đầu ẩn ẩn sáng lên, chuẩn bị âm thầm xuất thủ. Hắn làm là như vậy muốn cho Chu Thiên nhận thức sai lầm của hắn, nếu là thật có người phá hủy kế hoạch của hắn, vậy hắn muốn cho Chu Thiên học giỏi đã có thể càng thêm khó khăn rồi. Rất nhanh một bóng người run run rẩy rẩy xuất hiện, lại là một cái tóc hoa râm, mỏ mẫm liếc trong mắt bà lão. Lúc này tay nàng cầm một căn giò đường quả trượng, tại một cái 7-8 tuổi nam hài nâng xuống, từng bước một đi lại tập tễnh đi về phía trước đến. Là Lý bà. Trong mọi người có người gọi ra thân phận của nàng. Ân. Vốn ánh mắt lộ ra tuyệt vọng Chu Thiên, thấy có người thật sự tiến lên về sau, trong mắt lần nữa tỏa sáng ra một tia hy vọng thần thái. Lý bà, đừng đi a, đừng thay cái kia ác bá cầu tình. Ngươi thật đúng là giả nên hồ đồ rồi, ngươi bình thường mắt mù tâm không mỏ mẫm, hôm nay đây là làm sao vậy? Đừng đi a. Hai bên người nhao nhao khích lệ bà lão không muốn đi. Thế nhưng mà bà lão mặc dù đi lại tập tễnh, nhưng ở tiểu tôn tử nâng hạ rất kiên định hướng Mục Trường Sinh rất Chu Thiên đã đi tới. Thật đúng là một cái mù lòa. Mục Trường Sinh trong tay hào quang biến mất, trong mắt có chút bất đắc dĩ. Nếu cái người bình thường, hắn đã sớm cách dùng lực đánh gãy chân của bọn hắn rồi, nhưng bây giờ đã đến một cái lao thái bà, còn là một mắt mù, hắn còn có thể làm sao? Rất nhanh, bà lão mọi người ở đây thở dài trong tiếng, run run rẩy rẩy đi tới Chu Thiên cùng Mục Trường Sinh trước mặt. Tại tiểu tôn tử dưới chỉ thị đối với Mục Trường Sinh cung kính một thân. Đang lúc Mục Trường Sinh cho rằng lão thái bà muốn mở miệng cầu tình thời điểm, đống nhiên lão thái bà đối với Chu Thiên xoay người, nâng lên cây gậy trong tay tiểu đối với vẻ mặt chờ mong Chu Thiên đổ ập xuống quất đi xuống. Mục Trường Sinh, ngươi cái thối lão thái bà. Chu Thiên bị đánh đích vẻ mặt ngộng, có bị bệnh không ngươi? Ta trước kia với ngươi không oán không cừu, ngươi không thay ta cầu tình còn chưa tính, đánh ta làm gì? Nói láo, cái gì không oán không cừu? Chu Thiên, ngươi đã quên 3 tháng trước tại náo trên đời bị các ngươi đám hôn đả này đẩy té trên mặt đất, ẩu đả chính là cái kia bán đồ ăn Trương lão đầu sao? Lúc này trong đám người một người nam tử cả giận nói, hắn tiểu là Lý bà trợ phu, con của hắn qua đời sớm, Lý bà lại là này dạng, cho nên chỉ còn lão Trương một cái dựa vào chồng trọt bán đồ ăn nuôi sống người một nhà, có thể cái này thiên bị các ngươi về nhà sau hắn tiểu sinh ra bệnh, sau đó không lâu tiểu qua đời, đều là ngươi hại chết hắn. Ta... Chu Thiên nghe xong lời này ngây ngẩn cả người, buông tha cho đưa tay ngăn cản, chỉ còn bà lao đem gậy gộc như mưa đánh 3 chuối tây giống như từng cái chịu rơi vào trên người của hắn. Chương 681, ta muốn làm người tốt. Tựa hồ có chút hiệu quả. Chứng kiến Chu Thiên chủ động bị đánh, Mục Trường Sinh ánh mắt lóe lên, đi đến trước mọi người đến, nói, chư vị phụ lao hương thân, mà lại nghe ta một lời. Mọi người vừa thấy Mục Trường Sinh có chuyện giảng, trong lúc nhất thời tất cả mọi người lập tức đều yên tĩnh trở lại. Mà ngay cả lao hầu kia cũng dừng lại ngưng thần cung nghe. Chư vị, ta biết rõ tiểu tử này làm nhiều việc ác, khi dễ các phụ lao hương thân rất nhiều năm. Mục Trường Sinh cất cao giọng nói, cho nên kế tiếp, chỉ cần có người cở trách ra hắn khi dễ tất cả mọi người tội trạng, ta đây tiểu cho phép thủ qua khi dễ người có thể dùng một phần lạn thái diệp hoặc là trứng thối đánh hắn một lần. Mọi người nghe vậy đại hỉ, nhao nhao tứ tán mà đi, chạy về nhà đi lấy lạn thái diệp trứng thối. Nguyên bản bị vây chật như nêm cối, ủng náo không chịu nổi đường cái thoáng cái tiểu trống trải xuống dưới, chỉ còn lại có Mục Trường Sinh cùng Chu Thiên, còn có 10 cái nằm trên mặt đất rên rỉ lưu manh. Đứng lại. Đông nhiên Mục Trường Sinh nhìn về phía một bên, lại là một cái lưu manh muốn thừa dịp trồng sen loạn đào tẩu. Bị Mục Trường Sinh một tiếng uống ở về sau, Mục Trường Sinh điểm nhìn nói, ngươi nếu dám chạy, ngươi tin hay không, ta hiện tại có thể phế đi ngươi 2 cái đuổi. Đại gia tha mạng, đại gia tha mạng. Cái kia muốn chạy đi lưu manh sợ tới mức đã chạy tới, phu phu một tiếng quỳ rạp xuống đất bên trên, ta không dám, ta không dám. Mục Trường Sinh khẽ nói, qua đến cho ta đương ghế, lão tử vừa rồi đứng mệt mỏi, hiện tại muốn ngồi hạ nghỉ ngơi một chút. Dạ dạ là. Cái kia lưu manh rất chập choạng trượt chạy tới, nằm rạp trên mặt đất Mục Trường Sinh ngồi xuống ghế. Các ngươi những vô liêm sỉ này. Sau khi ngồi xuống Mục Trường Sinh, trong tay trúc can một quét qua mặt đất rên rỉ lấy chúng lưu manh, nói, đi qua thịt cá quê nhà, ước hiếp lương thiện, ngày hôm nay tiểu cùng theo một lúc nghe các ngươi qua đi làm nào ác. Rất nhanh chúng dân chúng tụ lại mà đến, Mục Trường Sinh lại để cho mười mấy lưu manh đứng tại Chu Thiên hai bên, hình thành một loạt bị mọi người vây vào giữa. Chư vị hương thân phụ lão, tại bắt đầu trước ta còn có một câu xấu lời nói muốn nói trước. Mục Trường Sinh ánh mắt sắc bén quét mọi người một mắt, hôm nay ta lại để cho mọi người có cửu oán báo thù có oán báo oán, chúng ta một mã quy nhất mã. Nhưng nếu là có người không có thụ khi dễ cũng hôn trong đám người đánh người, hắc hắc, đến lúc đó đừng trách ta trở mặt. Dạ dạ là, ân công thay chúng ta Vân Châu thành trừ này đại ác, chúng ta tự nhiên cẩn tuân ân công. Mọi người hòa cùng nói, tuyệt không dám lừa gạt ân công, trong đám người làm ra bỏ đá xuống giếng tiến hành. Tốt, cái kia bắt đầu đi. Mục Trường Sinh tránh ra đứng qua một bên. Chu Thiên, ngươi cái vương bắt đảng, còn nhớ rõ một tháng trước ngươi mang theo đám người này ăn cơm chùa không trả tiền. Con của ta ngăn lại muốn sổ sách lúc, các ngươi đưa hắn đòn hiểm nửa tháng sượng mặt giường sao. Một cái hơn 40 tuổi tiệm cơm lão bản cả giận nói, đưa tay tiểu là 2 cái trứng thối nện vào Chu Thiên trên mặt. Chu Thiên, còn nhớ rõ. Có người dẫn đầu về sau, Chu Thiên đã từng làm ác rốt cục trong đám người dẫn phát nhiều người tức giận, mọi người một bên cở trách tội trạng của hắn, một bên dùng trứng thối cùng lạn thái diệp đánh tới. Trong chốc lát, Chu Thiên đã bị đánh đầu rơi máu chảy. Trên người tràn đầy dính hồ trứng gà lòng trắng trứng cùng lòng đỏ trứng, cùng với có mùi lạn thái diệp, không chỉ có là Chu Thiên, mà ngay cả hai bên bọn côn đồ cũng bị đánh đích đầu rơi máu chảy. Như vậy phê đấu một mực tiếp tục đến buổi tối, mà lúc này xả giận người còn chưa đủ để toàn thành 1/10. Các vị, đã đủ rồi. Mục Trường Sinh nhìn xem trên mặt đất bị đánh đích ngã trái ngã phải, hấp hối bọn côn đồ cùng Chu Thiên, giơ tay lên nói, tiếp tục đánh xuống thật có thể tai nạn chết người rồi, mọi người hôm nay trước tản a. Chờ bọn hắn tốt rồi nói sau. Nghe nói như thế, mọi người lúc này mới dừng tay, tại rời đi lúc mọi người tất cả đều không người cúi đầu, đa tạ ân công thay chúng ta Vân Châu thành dân chúng, trừ này lang tâm cẩu phế đại ác chi đồ. Đã thành, đừng cảm ơn, đi thôi. Mục Trường Sinh đưa tay vẫy lui mọi người. Đã thành, người đều đi rồi, còn có thể sao, thử dắt nhau vịn đứng lên a. Mục Trường Sinh nhìn xem mặt mũi bầm dập đầu rơi máu chảy, kẽ trên mặt đất bất trụ rên rỉ chúng lưu manh nói. Lúc này trên người bọn họ tản ra trứng gà cùng lạn thái diệp, hai chủng hương vị hỗn hợp cùng một chỗ tanh tưởi, quả thực có thể đem người sống chết. Rất nhanh những lưu manh này nhè răng trợn mắt, dắt nhau vịn theo trên mặt đất đứng lên, chỉ có Chu Thiên bởi vì mất máu quá nhiều thương quá nặng, đã không đứng lên nổi. Những lưu manh kia cũng thương không nhẹ, cho nên thử mấy lần cũng không cách nào đem Chu Thiên làm cho. Đã thành, các ngươi những hôn đản này phía trước đi trước, tiểu tử này tiểu giao cho ta. Mục Trường Sinh khẽ nói. Nói xong ngồi xổm xuống không để ý Chu Thiên trên người, tản ra tanh tưởi cùng trứng gà dính hồ buồn nôn lòng trắng trứng, cùng với Chu Thiên kinh ngạc ánh mắt, liền trực tiếp kéo qua Chu Thiên một cái cánh tay vượt qua cổ của mình, đem Chu Thiên khung. T. Duyện của tôi VN có thể chờ hắn mang theo Chu Thiên đứng lên về sau, liền phát hiện những lưu manh kia cũng đều giật mình kinh ngạc nhìn xem hắn. Nhìn cái gì vậy? Mục Trường Sinh nghiêm mặt, còn không tiến băng cột đầu đường, đi các ngươi buổi tối chỗ ở. Dạ dạ là... Những lưu manh kia lại càng hoảng sợ, liên tục không ngừng gật đầu sau giúp nhau dắt dịu lấy, khập khiễng hướng của bọn hắn trô ở tiến lên. Chu Thiên thương vô cùng trọng, cho nên cả người sức nặng cơ hồ đều tựa vào Mục Trường Sinh trên người. Ngươi! Chu Thiên cắn răng, phức tạp nói, ngươi không chê trên người của ta tanh tưởi sao? Mục Trường Sinh thuận miệng nói, ngại cái gì, thói quen. Có thể trên thực tế lại là hắn dùng pháp lực bế khí. Thói quen. Chu Thiên khẽ giật mình. Trước kia ta đây tựa như ngươi chứng kiến, so ngươi bây giờ càng muốn đáng giận trăm ngàn lần, tựu là tội ác tày trời, tội đáng chết vạn lần cái chủng loại kia. Mục Trường Sinh thở dài, nói, nhìn thấy bây giờ ngươi, ta tựu cùng chứng kiến lúc trước còn trẻ vô tri ta đây giống như lúc. Ngươi đi qua, cũng cùng ta đồng dạng. Chu Thiên giật mình nói, chỉ là hắn không có phát hiện, tại Mục Trường Sinh nói ra câu này hai người có giống nhau kinh nghiệm về sau, hắn đã cùng Mục Trường Sinh không khỏi thân cận thêm vài phần. Ân, đồng dạng thiên phú siêu nhiên, lực lượng hơn người, cũng đồng dạng vô tri cuồng vọng khi dễ quê nhà. Mục Trường Sinh nhẹ giọng thở dài, cuối cùng đã làm nhiều lần chuyện sai, khi đó rất nhiều người đều hận không thể ăn thịt của ta, uống máu của ta. Thế nhưng mà ta nhìn ngươi. Phía trước, Chu Thiên nói, cũng không phải như ngươi nói vậy. Đó là bởi vì ta sửa chữa rồi. Mục Trường Sinh nói, về sau ta gặp một người, hắn nói cho ta biết một câu, khiến cho ta thoát thai hoàn cốt, sửa chữa. Lời nói. Nói cái gì? Chu Thiên nghi ngờ nói. Mục Trường Sinh hít vào một hơi, nói, hắn nói lên thiên ban cho ngươi thiên phú hơn người, cũng không phải khiến ngươi dùng để khi phụ nhỏ yếu, cường giả chân chính chỉ biết dùng lực lượng của bọn hắn bảo hộ kẻ yếu. Chu Thiên khẽ giật mình, bảo hộ. Kẻ yếu. Ngẫm lại ngươi đi qua, ngoại trừ lại để cho người sợ hãi ngươi bên ngoài, tánh mạng của ngươi còn đã làm cái gì có ý nghĩa sự tình sao? Mục Trường Sinh nhìn về phía Chu Thiên, nói, thế nhưng mà chờ ngươi già rồi, không hề tuổi trẻ, đã mất đi tốc độ bây giờ cùng lực lượng, ngươi ngẫm lại ngươi biết có cái gì kết cục. Nghe nói như thế, Chu Thiên túi đầu trầm mặc không nói, lâm vào trầm tư, chỉ là mặt tái nhợt càng trắng rồi. Đã đến. Sau đó không lâu bọn côn đồ đi tới một tòa trong sân có 5-6 gian phòng phòng, nhưng là không có người ở, vì vậy Mục Trường Sinh đem Chu Thiên giao cho bọn hắn sau mình cũng đi vào theo. Cho ta một gian phòng. Mục Trường Sinh nói. Cái kia gian. Chúng lưu manh chỉ vào mở đầu một gian, nói, cái kia gian phòng phòng là tại đây tốt nhất, cũng là do trời ca ở lại, nay thiên đại gia ngươi ở. Ân. Mục Trường Sinh gật gật đầu, hướng cái kia gian phòng đi đến, các ngươi có lẽ có thương tích dược, như thế này trên mình điểm dược. Đường hắn sau khi đi qua, phát hiện bên ngoài còn có một cỗ tấm ván gỗ sau xe chỉ vào Chu Thiên nói, bên trên hết dược sau đêm nay lại để cho hắn ngủ chỗ đó, cũng làm cho hắn nhìn xem tinh tinh hảo hảo muốn chút ít sự tình a. Chúng lưu manh tranh thủ thời gian đồng ý. Hô! Đường tiến vào gian phòng, đóng cửa lại sau Mục Trường Sinh không khỏi lau trên đầu đổ mồ hôi, thở dài ra một hơi sau lắc đầu cười khổ nói, không nghĩ tới biên cái dốc lòng câu chuyện so cùng tên giá hỏa này còn mệt mỏi. Không có sai. Hắn vừa rồi đối với Chu Thiên nói lời, kỳ thật đều là hắn tạm thời lập đi ra cổ vũ tiểu tử này học giỏi, đều là hắn thiện ý nói dối. Nếu như bên người đã có một cái do xấu học giỏi ví dụ, nghĩ đến có thể cho Chu Thiên rất lớn dẫn đạo tác dụng. Ồ, thôi quá. Mục Trường Sinh nhìn mình trên người dính những trứng gà kia thanh, vung ra hô hấp sau không khỏi cau mày nói, vì vậy vận khởi pháp lực cầm quần áo bên trên những dơ bẩn này ngoại trừ xuống dưới. Sau đó không lâu Mục Trường Sinh nghe được những lưu manh kia đem Chu Thiên dơ lên đến, khiến cho hắn ngủ thẳng tới ngoài phòng trên xe ba gác. Mục Trường Sinh nghe âm thanh sau lắc đầu, hắn đã đem hết toàn lực đến lại để cho Chu Thiên học tốt được, nếu học không tốt mình cũng tựu bất lực rồi. Đón lấy hắn đi vào trên giường ngồi xếp bằng lấy, hấp dẫn ánh trăng cùng thiên địa linh khí nhập vào cơ thể luyện hóa luật cũ lực, sau đó không lâu bối rối đánh nút lại, hắn cũng tựu thu thế ngủ. Mặc dù hắn đã có pháp lực, nhưng một ngày hay là muốn bao nhiêu một lát thôi mới được. Đương đương đương. Sau nửa đêm thời điểm Mục Trường Sinh bỗng nhiên nghe thấy có người gõ cửa, mở cửa xem xét nhưng không thấy người, túi đầu xem xét, chỉ thấy bị băng bó sau Chu Thiên leo trên mặt đất gian nan gõ cửa. Rất hiển nhiên, hành động bất tiện Chu Thiên là từ trên xe ba gác một chút leo tới. Chuyện gì? Mục Trường Sinh hỏi. Ta muốn. Học giỏi. Chu Thiên nằm dạp trên mặt đất ngửa đầu, một tay đưa qua đến gắt gao nắm chặt Mục Trường Sinh trường bào góc áo, trên mặt thần sắc cùng trong ánh mắt lại tràn đầy kiên định chi sắc, ta muốn làm người tốt. Van cầu ngươi, dạy ta, học làm người tốt. Thấy như vậy một màn Mục Trường Sinh trong mắt hiện lên vui mừng, tiểu tử này cuối cùng không có lại để cho hắn thất vọng, bất quá hắn lại lắc đầu. Ân, vì cái gì ngươi không dạy ta? Chu Thiên không cam lòng nói, ngươi lúc đó chẳng phải như vậy tới sao? Muốn ta dạy cho ngươi làm người tốt, có thể. Mục Trường Sinh nói, nhưng ngươi phải làm đến một sự kiện. Chuyện gì? Trước hảo hảo dưỡng thương, chờ thương thế tốt lên rồi. Đi ngươi đi qua khi dễ những mặt người kia trước, từng nhà cầu được bọn hắn khoan dung cùng tha thứ. Mục Trường Sinh nói, quá trình này sẽ rất gian khổ, bởi vì ngươi sẽ phải chịu những người kia chỉ trích, vũ nhục, thóa mạ, nếu như ngươi làm không được, kiên trì không xuống, ngươi cũng không cần rồi hãy tới tìm ta rồi. Chương 682, ngàn năm khó gặp gỡ. Ngươi lúc trước cũng là như vậy tới. Chu Thiên ngẩng đầu gắt gao nhìn lên lấy Mục Trường Sinh. Vâng. Mục Trường Sinh nhìn xem hắn, vẻ mặt thành thật nhẹ gật đầu. Ta đây đi làm. Chu Thiên cắn răng, bắt đầu trở về đi leo. A. Mục Trường Sinh khẽ giật mình, xem trên mặt đất trở về đi leo Chu Thiên, trên khỏe miệng dương lộ ra vẻ mỉm cười, khép cửa phòng lại. Hai ngày sau. Buổi sáng, thương đã khá nhiều Chu Thiên, cố ý muốn bắt đầu dựa theo Mục Trường Sinh theo như lời, đi một nhà một hộ môn bên trên khẩn cầu tha thứ. Ngươi nhớ kỹ, lãng tử chỉ cần muốn quay đầu lại, cái kia mặc kệ lúc nào đều không muộn, nhưng chỉ sợ hắn không có một khỏa kiên trì quyết tâm. Cửa lớn Mục Trường Sinh rất nghiêm túc đối với Chu Thiên nói, Chu Thiên, đừng làm cho ta thất vọng, cũng đừng làm cho chính ngươi thất vọng, còn có khác lại để cho cha mẹ ngươi trên trời có linh thiêng thất vọng. Chắc hẳn bọn hắn cũng nguyện ý chứng kiến con của bọn hắn là một cái được người tôn kính người tốt, mà không phải một cái bị người thóa mạ ác ôn. Hai ngày này hắn cũng đúng Chu Thiên gia cảnh có chỗ hiểu được, Chu Thiên cha mẹ qua đời được sớm, khi đó 7-8 tuổi Chu Thiên lại không thấy cơm ăn, biện hay là không phải năng lực cũng không phải rất cường. Cuối cùng vì sinh tồn, có một miếng cơm ăn, vì vậy hắn gia nhập đám này lưu manh, thành bọn hắn đến kêu đi hét tiểu đệ. Một đám lưu manh nha, một ngày ngoại trừ ăn uống miễn phí tiểu là trên đường gây chuyện thị phi rồi, chính bọn hắn chính là không phải xem đều là loan, cái kia Chu Thiên khi bọn hắn mưa dầm thấm đất hạ có thể biến thành cái gì thú vị ý. Về sau theo Chu Thiên tuổi tăng trưởng, những thiên phú hơn người kia bày ra, chậm rãi là được đám này lưu manh lão đại rồi. Lúc trước ngươi có thể làm được sự tình, ta Chu Thiên không có lý do gì không bằng ngươi mà làm không được. Nghe xong Mục Trường Sinh, Chu Thiên cũng chân thành nói xong dứt khoát độc thân quay người rời đi. Còn các ngươi nữa đám hôn đàn này. Mục Trường Sinh bỗng nhiên quay người nhìn về phía cửa ra vào những lưu manh kia, sợ tới mức bọn hắn sắc mặt ngay ngắn hướng biến đổi, một cái là khiên, hai cái cũng là đuổi. Lão tử một khối giáo dục rồi. Đi, trên đường phố về sau toàn bộ giải tán, gặp được cần phải trợ giúp người phải bận làm chuyện tốt đi, nhớ kỹ, đánh không hoàn thủ, mắng không trả khẩu, buổi tối trở lại rồi cho ta báo cáo. Làm chuyện tốt. Chúng lưu manh nghe xong hai mặt nhìn nhau. Mục Trường Sinh sắc mặt lạnh lẽo, mở trừng hai mắt, còn không mau đây. Dạ dạ là. Đám kia lưu manh kêu loạn chạy. Đãi mọi người đi rồi, Mục Trường Sinh trực tiếp đem đại môn một khóa. Cái chìa khóa hướng trong tay háo một trang sau cũng đi ra ngoài rồi. Tại hắn chấm dứt lần này khảo nghiệm phía trước, đoán chừng cũng chỉ có thể ở chỗ này cư trú đi à nha, dù sao so ngủ ngoài trời đầu đường tốt hơn nhiều là được. Về phần hắn hiện tại thì là muốn theo đuôi Chu Thiên, xem hắn có phải là thật hay không có sửa tốt quyết tâm, nhìn xem có thể không chịu được những người kia chỉ trích. Nhanh đi xem náo nhiệt ta, nghe nói sao, cái kia Chu Thiên vừa rồi quỳ gối Lý bà bà trước cửa nói muốn cho Lý bà bà tha thứ hắn. Tha thứ? Hay nói dân a, Trương lão đầu bởi vì hắn mà chết, Lý bà bà đời này hận nhất người đoán chừng chính là hắn rồi, làm sao có thể hội tha thứ hắn, đi, đi xem một chút. Vừa đến trên đường, Mục Trường Sinh liền gặp được rất nhiều người kêu loạn hướng một chỗ chạy tới, trong miệng còn nghị luận nhau nhau. Mục Trường Sinh ánh mắt khẽ động, lẫn vào trong đám người, rất nhanh đã đến một chỗ một tòa cũ nát, vây quanh mấy chục người tòa nhà phía trước, Chu Thiên lúc này tiểu hai đầu gối quỳ rạp xuống trước cổng chính. Lúc này hai miếng mộc đầu muôn két. Một tiếng mở ra, cái kia mắt mù bà lao cầm trong tay cây gậy bà tòng, tại tiểu tôn tử dưới sự giận dắt, từ trong cửa run run rẩy rẩy đi ra. Cút! Bà lao người còn chưa đi ra, tiểu nổi giận mắng, Lan, ngươi cái này ác ôn tới nhà của ta trước cửa làm gì, Lan? Bà, ta sai rồi. Chu Thiên có chút bi thương nói, ta Chu Thiên trước kia sai rồi, làm rất nhiều chuyện sai, ta không phải người, hôm nay ta là tới cho bà xin lỗi, thực xin lỗi. Bà lao khàn giọng hô, ngươi xin lỗi ta không tiếp thụ, ngươi một câu thực xin lỗi, có thể làm cho nhà của ta lao đầu tử sống lại sao? Ta. Chu Thiên á khẩu không trả lời được, cuối cùng không nói cái gì rồi, mà là bắt đầu ở trên mặt đất dập đầu ngẩng đầu lên, một tiếng trống vang lên, chỉ thoáng một phát liền đem cái chán dập đầu đỏ lên. Đông đông đông. Chu Thiên sản xuất tại chỗ dập đầu, âm thanh như mưa xuống, rất nhanh chán của hắn tiểu máu tươi đầm địa, đem đầu của hắn cùng trên mặt toàn bộ bị máu tươi nhuộm đỏ. Nãi nãi, trên đầu của hắn chảy máu, chảy thiệt nhiều huyết. Bà lao cháu trai thấy thế, giòn giòn dã ra nói. Người cút. Bà lao lập tức nước mắt rơi như mưa, cây gậy trong tay trước người mặt đất nện hợp lý đương tiếng vang. Ngươi dạng này tính cái gì, ngươi cho rằng như vậy có thể để cho ta tha thứ ngươi sao? Chu Thiên không quan tâm, chỉ là trên mặt đất một cái kình dập đầu. Mọi người tại đây thấy không động dung, mặt lộ vẻ không đành lòng, chỉ là muốn khởi Chu Thiên đi qua phạm phải sai. Cũng sẽ không có người mở miệng nói cái gì rồi. Thấy như vậy một màn, Trong đám người Mục Trường Sinh nhẹ gật đầu. Thánh chủ quả nhiên thật bản lãnh. Lúc này một người mặc áo cà sa, cầm trong tay gậy tích trượng hòa thượng xuất hiện tại Mục Trường Sinh bên cạnh, nhìn về phía trước không ngừng dập đầu Đích Chu Thiên nói, chỉ có điều ngắn ngủn 2-3 ngày công phu, có thể lại để cho không có thuốc nào cứu được Chu Thiên lãng tử hồi đầu, thành tâm ăn năn. Hàng Long. Mục Trường Sinh ánh mắt lóe lên, ra hiện ở bên cạnh hắn cái này thần tình lạnh nhạt hòa thượng không phải nghe xong hắn dùng yêu cảm hóa giao Long Đích phương pháp xử lý về sau. Hai ngày đều không có lộ diện Hàng Long bên ngoài còn có thể là ai? Thánh chủ, bần tăng hữu lễ. Hàng Long phải tay nắm lấy gậy tích trượng, dựng thẳng lên bảy tay trái một tay hành lễ. Như thế nào, đã nghĩ kỹ sao? Mục Trường Sinh cười nói, vậy ngươi đến cùng có biết dùng hay không tại hạ biện pháp kia, dùng ngươi yêu đến cảm hóa đầu kia ác dao, cứu vớt cái này một thành dân chúng cùng trong nước lửa đâu rồi? Thánh chủ nói giỡn. Hàng Long nói, dân chúng tự nhiên là phải cứu, nhưng đạo chủ biện pháp kia dụng tâm kín đáo. Bần tăng há có không biết. Ngươi phát hiện. Mục Trường Sinh nở nụ cười, trên mặt không có chút nào vẻ ngoài ý muốn. Vậy ngươi quyết định như thế nào độ hóa hung giao, cứu vớt cái này dân chúng đâu rồi? Dù sao dù nói thế nào Hàng Long cũng là Như Lai tọa hạ trí tuệ, nộ tính, nghị lực đều thuộc đệ nhất đại đệ tử. Nếu hắn hiện tại liền cái này cũng đoán không ra, cái kia Hàng Long đi qua thì như thế nào cùng hay vẫn là thiên đình phục ma thiên thần hắn nổi danh. Thánh chủ quả nhiên là yêu ma giới nhân tài kiệt xuất. Ngươi chi pháp đơn giản là muốn tiểu tăng rơi vào vong tình, hư mất mấy ngàn năm tu hành mà thôi. Hàng Long mắt nhìn Mục Trường Sinh, nói, nhưng bần tăng đã từng nói qua, độ hóa yêu ma ngoại trừ chém giết bên ngoài, còn có thể dùng một loại khác phương pháp khiến nó thành tâm ăn năn. Mục Trường Sinh kinh ngạc nói, ngươi hay vẫn là muốn dùng ngươi nhân đức chi tâm cùng lòng từ bi cảm hóa đầu kia ngàn năm hung giao. Hàng Long rất nghiêm túc nhẹ gật đầu. Ha ha ha, vậy ngươi Hàng Long ngược lại là đi a? Mục Trường Sinh lớn tiếng bật cười nói. Chỉ sợ đến lúc đó ngươi ở đằng kia hung giao trước còn chưa nói lời nói, cái kia hung giao cũng đã đem ngươi một ngụm nuốt. Hàng Long nghiêm mặt nói, cái này cũng chính là bần tăng hôm nay tới tại đây tìm thánh chủ đến nguyên nhân, thánh chủ gần đây túc trí đam mưu, nghĩ đến bắt hàng phục các giao còn có những thứ khác biện pháp, kính xin trợ bần tăng giúp một tay. Túc trí đam mưu, chỉ sợ ngươi trong lòng nghĩ chính là quỷ kế đa đoan a. Mục Trường Sinh bật cười nói, có thể trợn sắc mặt lập tức phát lạnh, lạnh lùng chằm chằm vào Hàng Long nói, cái kia bổn tọa nếu không giúp đâu. Hàng Long bình tĩnh nói, cái kia bần tăng liền buông tha hung giao, lựa chọn độ hóa vị kia Chu Thi ở đi học Phật, dù sao cái này khảo nghiệm cũng chỉ là chúng ta ba người lén phân phối, dược sư Phật tổ cũng không nói rõ. Tốt ngươi cái Hàng Long, xem như ngươi lợi hại. Mục Trường Sinh nhìn dập đầu Đích Chu Thiên một mắt. Phật môn cổ mê hoặc lòng người lực lượng hắn cũng biết, mắt thấy Chu Thiên chỉ kém một bước cuối cùng tiểu học tốt được, nếu lúc này thời điểm thật làm cho cái này Hàng Long đem Chu Thiên cho ngọt chạy, vậy hắn đã có thể hối hận không kịp. Hư lệnh nói, đi theo ta. Nói xong quay người đã đi ra tại đây. Sau đó không lâu, một chỗ ít người địa phương, xuất hiện kỳ quái một màn. Chỉ thấy một tên hòa thượng cầm trong tay gậy tích trượng đứng đấy niệm kinh, tại hắn trước mặt tắc thì có một cái thầy bói, bất trụ đi tới đi lui, túi đầu suy tư về cái gì. Như thế quái dị một màn, trọn vẹn rằng co một ngày. Hàng Long nói, thánh chủ, cái này đều mặt trời xuống núi rồi, ngươi còn chưa nghĩ ra sao. Nói nhảm. Mục Trường Sinh tức giận nói, đầu kia ác giao lợi hại nhanh, chỉ bằng chúng ta điểm ấy tu vi, còn chưa đủ người ta lạnh kẽ răng đây này, ngươi cho rằng biện pháp là tốt như vậy. Các loại, bổn tọa có biện pháp rồi. Đống nhiên Mục Trường Sinh hai mắt tỏa sáng, kinh hỉ nói. Biện pháp gì? Hàng Long vội hỏi nói. Thiên cơ tạm thời không thể tiết lộ. Mục Trường Sinh nói, đúng rồi, Hàng Long, hai người chúng ta hiện tại mặc dù tu vi bất lực, đánh không lại đầu kia giao long, vốn lấy bản lãnh của ngươi. Muốn theo cái kia ác giao thủ hạ thoát thân cũng không khó à. Hắn nhớ rõ Hàng Long phía trước đã từng nói qua, hắn lần thứ nhất cùng ác giao sau khi giao thủ bị trọng thương, mặc dù về sau tu dưỡng một tháng, nhưng về sau hắn có thể lại vui vẻ xuất hiện tại trước mắt mình, nói rõ thằng này trên người cũng cất giấu lá bài tẩy của mình. Hàng Long nói, không khó. Vậy là tốt rồi, dưới tiếp kia đến ngươi tiểu dùng hiện tại, bộ dạng như vậy đi phiền đầu kia yêu giao, đừng làm cho nàng chịu lấy không hại người rồi. Mục Trường Sinh nói, còn lại giao cho ta, chờ bổn tọa hết thể chuẩn bị sẵn sàng rồi, tự nhiên sẽ thông chi ngươi. Bần tăng có thể đi kiềm chế ác giao, nhưng... Hàng Long bình tĩnh nhìn về phía Mục Trường Sinh, thánh chủ nói chuẩn bị. Không phải chỉ là để qua loa chi tử, muốn lừa gạt đi bần tăng, sau đó vụng trộm lại để cho Chu thí chủ học giỏi sau chính mình hoàn thành khảo nghiệm A. Yên tâm đi, bổn tọa cho Chu Thiên tiểu tử kia nhiệm vụ là hắn từng nhà trưng cầu đã từng khi dễ qua những người kia tha thứ, nửa năm đều chưa hẳn có thể hoàn thành. Mục Trường Sinh trầm ngâm nói, mà ngươi chỉ cần chờ, ân. Bổn tọa một tháng, bổn tọa sẽ cho ngươi tin nhi rồi. Tốt, cái kia bần tăng sẽ trở thánh chủ một tháng. Hàng Long bán tín bán nghi nói, hy vọng thánh chủ hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Hừ, bổn tọa chẳng muốn lại với ngươi nhiều tốn nước miếng. Mục Trường Sinh hừ một tiếng, ngươi Hàng Long thích tin hay không, không tin tiểu xong rồi, ngươi như ép ta, cùng lắm thì bổn tọa làm thịt Chu Thiên, chúng ta nhất phách lương tán, ai cũng đừng nghĩ tới quan. Nói xong Mục Trường Sinh quay người rời đi, có thể quay người về sau Mục Trường Sinh trong mắt sớm được lạnh như băng tràn ngập. Đã Hàng Long đã nhìn thấu chính mình phía trước muốn dùng tình kiếp lại để cho hắn vạn kiếp bất phục như kế, cái kia chính mình lần tiểu phản một con đường riêng mà đi, lại để cho đầu kia yêu giao yêu mến cái này Hàng Long. Tu vi của bọn hắn tổn hao nhiều, hiện tại đúng là Hàng Long tu thành La Hán sau định lực yếu nhất thời điểm, muốn phá hắn phật tâm, xấu hắn tu hành. Lần này tuyệt đối là ngàn năm cũng khó khăn gặp cơ hội tốt nhất, Mục Trường Sinh hắn là tuyệt đối sẽ không đơn giản buông tha cho. Chương 683, rời đi chi cơ. Lúc này trên ánh trăng vào đầu. Bởi vì tuyết giao long trong thành gây ra hung án, khiến cho nội thành ban đêm rất ít thấy có người trên đường phố. Đại gia, ngài trở lại rồi. Đương Mục Trường Sinh sau khi trở về, liền nhìn thấy đám kia bọn côn đồ lúc này trong sân làm thành một vòng, trông thấy hắn sau tranh thủ thời gian vấn an, hơn nữa tách ra một đầu nói. Chuyện gì xảy ra? Mục Trường Sinh kinh ngạc nói, hướng trong đám người xem xét, cả người không khỏi mãnh liệt giật mình. Chỉ thấy Chu Thiên cả người nằm trên mặt đất, trên đầu máu tươi đầm địa, đã phá vỡ một cái động lớn, mà ngay cả màu trắng ngạch cốt cũng có thể trông thấy, mà đám kia bọn côn đồ đang giúp hắn băng bó. Ta thành công rồi. Trông thấy Mục Trường Sinh về sau, Chu Thiên trên mặt tái nhợt mang theo dáng tươi cười, đưa tay suy yếu mà nói, Lý bà đã tha thứ ta rồi, về sau nàng chính là ta thân mãi mãi, chờ ta. Tốt rồi, ta sẽ kiếm tiền nuôi sống nàng. Cung tiểu bảo. Lời còn chưa dứt, cả người đầu nghiêng một cái, tay cũng rủ xuống rơi xuống suy sụp. Thiên ca, thiên ca. Nhìn thấy một màn này, chúng lưu manh chấn động, gấp bước lên phía trước gầy mở trong mắt, thăm dò hơi thở đến xem. Đã xong, thiên ca chết rồi. Có thể thăm dò sau chúng lưu manh mặt lộ vẻ bi sắc. Cút ngay. Mục Trường Sinh đá văng ra mọi người, tiến lên một xem xét thở phào một cái, không có việc gì, còn có thể cứu chữa, dẫn hắn đi ta trong phòng. Đi vào trong phòng sau Mục Trường Sinh liền lại để cho chúng lưu manh đi ra ngoài rồi. À, tiểu tử ngươi thật đúng là liều à, ta đều không nghĩ tới ngươi biến thành người tốt quyết tâm mãnh liệt như thế, rõ ràng làm được tình trạng như thế. Mục Trường Sinh đối với hôn mê Chu Thiên cười nói, nói xong giải khai trên đầu vẫn còn đổ máu miệng vết thương, từ trong lòng ngực móc ra một tờ linh phủ, kích hoạt sau áp vào Chu Thiên bị thương trên trán. Cũng theo ta cho mình dự bị mấy chương chữa thương linh phủ, bằng không thì ngươi thương thế kia à, hừ, thần ý đã đến cũng khó khăn cứu. Linh phủ dán lên về sau, thần kỳ một màn đã xảy ra, chỉ thấy cái kia Chu Thiên bất trụ đổ máu miệng vết thương nhanh chóng đã ngừng lại huyết. Đón lấy linh phủ phát ra ẩn chứa phồn vinh mạnh mẽ sinh cơ màu xanh linh quang, khiến cho Chu Thiên miệng vết thương, dùng một loại thịt mắt nhìn đi, thập phần chậm chạp tốc độ khép lại lấy. Đã thành, đến mai cái buổi sáng là tốt rồi không sai biệt lắm. Bởi vì Chu Thiên chiếm được giường, cho nên Mục Trường Sinh đem chăn mền hướng trên mặt đất một phố, ta cũng nên nghỉ ngơi thật tốt cả đêm, ngày mai chuẩn bị một cái thủ đoạn đến trọng thương cái kia ác giao rồi. Ngày kế tiếp sáng sớm. Ân. Chu Thiên chợt từ trên giường ngồi dậy, một ít trang giấy thiêu đốt sau màu đen bột phấn theo trên đầu của hắn bay xuống, Chu Thiên kinh ngạc vừa sờ cái trán, ân, ta như thế nào tốt rồi? Tốt rồi tiểu ăn chút gì, tiếp tục đi ra cửa. Lúc này Mục Trường Sinh hô trong sân hô. Là hắn cứu được sao? Chu Thiên nghi hoặc nhìn về phía ngoài cửa, bất quá sau đó ánh mắt lại từ từ kiên định, đi ra ngoài ăn hết hai cái bánh bao sau ra cửa. Đám kia lưu manh nhìn thấy, cũng tranh thủ thời gian muốn đi theo ra. Các ngươi đi làm cái gì? Mục Trường Sinh quát, lưu lại cho ta, hôm nay ta có chuyện khác muốn các ngươi hỗ trợ. Đại gia ngài tùy tiện phân phó tự là, chúng tiểu nhân nhất định nghe theo, sao dám nói hỗ trợ hai chữ. Bọn côn đồ tranh thủ thời gian trở lại nói ra. Ân. Mục Trường Sinh đưa tay lấy ra hơn 10 đỉnh hoàng kim, lại là hắn dùng thiên cương tam thập lục biến trong sửa đá thành vàng chi thuật biến hóa thành. Hơn nữa đây cũng không phải là cái gì chướng nhãn pháp, mà là chân chính đem tảng đá biến thành hoàng kim. Cái này hơn 10 đỉnh hoàng kim vừa ra tới, thoáng cái xem 10 cái lưu manh con mắt đều thẳng. Các ngươi đi nội thành cửa hàng cho ta mua một đám chu sa, la mực, kim phấn, giấy vàng cùng lang hào bút trở lại. Mục Trường Sinh đem hoàng kim một người một tỏi, nói, nhớ kỹ, những vật này ta có trọng dụng, đều muốn tốt nhất, ai muốn theo thứ tự hàng nhái, bị ta phát hiện ta muốn hắn mạng già. Những lưu manh kia vội hỏi không dám, cầm lấy hoàng kim sau đi ra ngoài sau tứ tán hướng nội thành mà đi rồi. Đãi mọi người đi rồi, Mục Trường Sinh từ trong lòng ngực móc ra một trương ghi có chữ Lôi Linh Phủ, pháp lực khẽ động liền có lôi quang lập lòe. Mục Trường Sinh tiện tay ném đi, rồi sau đó nương theo lấy trong sân một tiếng ầm vang nổ mạnh, lập tức trong sân bụi mù cuồn cuộn, đại hết thể đều kết thúc về sau liền gặp trong sân xuất hiện một cái đường kính 5-6 mét lớn nhỏ lửa bịp. Ta chế tác Lôi Phủ, một trương uy lực cũng đủ để nổ chết một chỉ vừa mới tấn chức thông huyền cảnh tiểu yêu, mặc dù tạc không chết được ngươi Tuyết Giao, có thể 1000 trương đâu rồi, 1000 trương uy lực đâu rồi? Mục Trường Sinh trầm ngâm nói, 1000 trương Lôi Phủ bạo tạc uy lực linh tiên đều gánh không được, bất quá ngươi yêu tộc thân thể cường hãn, bởi vậy ngươi mặc dù chỉ là thần du, nhưng vẫn là đắc dụng 1000 trương mới có thể để cho ngươi trọng thương. Mục Trường Sinh phía trước chính là huyền tiên cảnh, tự nhiên tinh tường từng cảnh giới có thể chống cự cái gì tổn thương, còn có Giao Long nhất tộc cường hãn, hắn cũng cân nhắc đã đến kế hoạch của mình bên trong. Sau đó không lâu những lưu manh kia trở về, đã mang đến hắn chế tác Lôi Phủ đại lượng tài liệu. Hơn nữa như hắn theo như lời đều là thượng đẳng tài liệu. Kế tiếp Mục Trường Sinh lại để cho mấy cái lưu manh hỗ trợ, dùng cái kéo cắt may lá bùa nhỏ, kết quả cắt may xuống, mấy người mang đến giấy chỉ cắt ra 3000 cái phủ giấy hình thức ban đầu. Vì vậy Mục Trường Sinh lại cho mấy khối hoàng kim, bỏ ra hơn 10 cá nhân suốt ngày từng ngày đều thời gian, rốt cục cắt bỏ ra 10000 cái phủ giấy hình thức ban đầu. Đại gia, ngươi cắt bỏ cái này là muốn vẽ bùa A, hẳn là ngươi còn là một đạo sĩ. Bọn côn đồ cắt bỏ hết sau cười nói. Nói nhảm. Mục Trường Sinh khẽ nói, thông qua mấy ngày ở chung, hắn cũng phát hiện những lưu manh này ngoại trừ chơi bời lêu lông bên ngoài, bản tính coi như không có xấu thấu, không phải đạo sĩ, hội thầy tướng số sao. Nói xong tiện tay ném ra một thỏi hoàng kim, ta mời khách, hảo hảo làm cho hai bản hảo tiểu thức ăn ngon, xem như hôm nay các người trả thù lao. Đa tạ đại gia, nhiều tạ đại gia. Chúng bọn côn đồ mừng rỡ. Tiếp nhận vàng sau ầm ầm đi ra ngoài thu xếp rượu và thức ăn rồi. Mục Trường Sinh tắc thì phân mấy lần, ôm năm chồng chất dày đặc lá bùa về tới trong phòng, bắt đầu chế tác gỡ mìn phủ đến. Mục Trường Sinh có thể tích cốc sau tự nhiên có thể không ăn không uống, vì vậy kế tiếp dừng lại ở trong phòng của hắn đại môn không xuất ra hai môn không bước, vùi đầu chế tác gỡ mìn phủ đến. Chỉ là chế tác Lôi Phủ cần tụ tập thiên địa linh khí, lại đem hắn dùng bút quán chú tại Lôi Phủ bên trong. Trước kia Mục Trường Sinh không có pháp lực, chỉ có dùng dẫn linh ấn, hiện tại đã có pháp lực sau tụ lại linh khí tốc độ nhanh rất nhiều, bất quá làm như vậy cực kỳ hao tổn tâm thần cùng pháp lực, cho nên mỗi chế tác 100 chương tả hưu hắn tiểu cần nghỉ ngơi một lần. Như thế đem chính mình quan trong phòng 25 ngày về sau, Mục Trường Sinh rốt cục chế tạo ra 10000 chương Lôi Phủ, trong lúc hắn cũng cảm ứng được hàng long pháp lực chấn động xuất hiện qua mấy lần, chỉ là hàng long cũng cảm ứng pháp lực của hắn chấn động vẫn còn về sau, vì vậy lại rời đi. Ồ, Chu Thiên! Ngươi hôm nay như thế nào không có đi ra ngoài? Đương Mục Trường Sinh đem 10000 chương Lôi Phủ chứa ở một cái trong bao quần áo, đi vào trong sân về sau, phát hiện Chu Thiên hôm nay trong nhà. Tiên sinh, chúng ta Thiên Ca đi cuối cùng một nhà Thương Long võ quán, có thể là quán chủ đã mù, hán. Một cái lưu manh thở dài. Mục Trường Sinh biết rõ Chu Thiên đã thay đổi triệt để, vì vậy nghe xong lời này sau véo chỉ tính một cái, vì vậy từ trong lòng ngực lại móc ra một tờ linh phủ, ở trong đó rót vào một tia pháp lực sau cho Chu Thiên. Đây là Chu Thiên sau khi nhận lấy kinh ngạc nói. Chu Thiên, chúng ta duyên phận đã hết, ngươi lại để cho ta đã dạy ngươi làm người tốt, có thể ngươi có lẽ không có phát hiện, ngươi bây giờ kỳ thật đã là một người tốt rồi. Mục Trường Sinh nói, cái này Trương Linh Phủ là ta cuối cùng đưa cho ngươi, ngươi đi dán cái kia quán chủ trên hai mắt, dùng hỏa xa xa một nướng là được, sẽ cho ngươi mang đến kinh hỉ. Cái kia quán chủ vi sư là cái có người có bản lĩnh, về sau ngươi tiểu bái hắn vi sư hảo hảo học nghệ đi thôi. Nói xong mắt nhìn chúng lưu manh, khe nói, các ngươi tên giá hỏa này cũng đi luyện một luyện, ngày sau tìm đầu trở nên nổi bật phương pháp. Ân, chúng ta nghe tiên sinh. Bọn côn đồ nhìn chăm chú một mắt, cười hát hát nói. Bảo trọng. Mục Trường Sinh đối với chúng nhân nói xong cong lên bao phục đi nhanh mà đi. Chờ một chút, tiên sinh. Lúc này một cái lưu manh nhớ ra cái gì đó, đối với Mục Trường Sinh bóng lưng hô lớn, chúng ta Thiên Ca không lâu thích một cái bán đậu hủ não cô nương. Lương tình tương duyệt cái chủng loại kia, ngươi cho tính toán toán nhân duyên A. Hữu duyên thiên ly đến gặp gỡ, vô duyên đối diện không gặp lại. Mục Trường Sinh cất cao giọng nói, nhưng là không quay đầu lại, đoạn nhân duyên này hắn đã tính toán đã đến, hôm nay đem Chu Thiên cải tạo thành một người tốt, hắn cũng coi như không có cô phụ cô nương kia một tháng đầu hủ não. Cách những người này về sau, Mục Trường Sinh trực tiếp ra Vân Châu Thành, cuối cùng đi một chút nhìn xem ngừng ngừng, đi tới thành bên ngoài một ngọn núi trong rừng. Tốt, tại đây người ở thưa thớt. Không tệ. Mục Trường Sinh đã chọn tại đây, rồi sau đó tại ngọn núi này trong rừng đem 10000 chương Lôi Phủ chôn ở dưới mặt đất, ẩn vào bốn phương tám hướng thân cây bên trong, bày ra một tòa vạn lôi phủ đại trận. Đinh! Đương Mục Trường Sinh bố hết trận về sau, đồng nhiên hư không chấn động, một cái màu vàng Phật chữ hiện hiện, hơn nữa có một thanh âm tại hắn bên thai vang lên. Bóp nát cái này Phật chữ có thể lì khai sao? Mục Trường Sinh thì thào, nói xong trên khỏe miệng dương, xem ra cái kia quán chủ cũng tha thứ Chu Thiên tiểu tử kia rồi, hảo hảo làm người tốt ta, tiểu tử, đừng học ta là được. Thế nhưng mà sau đó ánh mắt của hắn phát lạnh, một bà đã nắm Phật chữ, đem hắn nhét vào đã đến trong ngực, nếu không phải nhân cơ hội này phá hàng lòng Phật tâm, hư mất hắn tu hành, ta ha có thể như vậy cam tâm rời đi. Nói xong đổi lại một kiện trong bao quần áo lấy ra quần áo, thay thế trên người hắn hành động có chút không tiện xem bói trường bào, lại đem một cái mặt nạ ác quỷ tàng tại trên thân thể về sau, quay người về tới Vân Châu Thành bên trong. Lúc này Vân Châu Thành hắn đã rất thuộc, cơ hồ không có phí bao nhiêu công phu hắn đi tới trong thành phồn hoa khu vực, đã tìm được trong thành lớn nhất, cũng là Tuyết Giao Tinh Vân Nhã chỗ thanh lâu. Xuân Phong Lâu. Chương 685, đem người ta làm sao vậy? Thanh chủ quả nhiên hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Đương Mục Trường Sinh xuất hiện tại Xuân Phong Lâu trước, ngẩng đầu nhìn hướng Xuân Phong Lâu chiêu bài lúc, một cái cầm trong tay gậy tích trượng hòa thượng vô thanh vô tức gian, xuất hiện ở bên cạnh của hắn. Hàng Long, ngươi còn không biết ta, Chu Thiên Thành tâm an năn, đến nay sớm đã nhận được toàn thành người tha thứ. Mục Trường Sinh mỉm cười nhìn về phía hòa thượng kia, nói, bổn tọa khảo nghiệm đã hoàn thành, hôm nay tùy thời cũng có thể ly khai tại đây rồi. Cái gì? Hàng Long đồng tử mãnh liệt co rụt lại. Bất quá như ngươi Hàng Long lời vừa mới nói, bổn tọa là một cái hết lòng tuân thủ hứa hẹn người. Mục Trường Sinh nói, cho nên tại cách trước khi đi đã đến, hơn nữa như thế nào đối phó đầu kia Tuyết Giao bổn tọa đã có biện pháp. Biện pháp gì? Hàng Long vội vàng hỏi. Hay là câu nói kia, thiên cơ bất khả lộ. Mục Trường Sinh nói, chỉ là bổn tọa có một cái yêu cầu, cái kia chính là như thế này tại bổn tọa động thủ thời điểm, hy vọng ngươi mặc kệ thấy cái gì nghe được cái gì, đều muốn cho ta ngoan ngoãn là sống ở chỗ này, cái đó cũng không cho đi. Vì cái gì? Hàng Long ánh mắt lóe lên. Không muốn cùng bổn tọa hỏi vì cái gì, bổn tọa chẳng muốn giải thích. Mục Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, không vui nói, ngươi chỉ cần chuẩn xác nói cho bổn tọa, đến cùng có thể làm được hay không là được. Nếu như làm không được tiểu cho bổn tọa một câu lời chắc chắn, bổn tọa còn muốn đi ra ngoài cùng đám kia ra hỏa tranh đoạt xá lợi từ lâu rồi, không có thời gian ở chỗ này lãng phí. Nghe vậy Hàng Long thần sắc mặt lộ vẻ vẻ suy tư, túi đầu trầm ngâm không nói. Có thể. Rất nhanh, trầm ngâm Hàng Long ánh mắt ở chỗ sâu trong một đạo tinh quang hiện lên, trong lòng có quyết đoán. Tốt, vậy ngươi cứ tiếp tục chầm chầm vào Xuân Phong Lâu. Mục Trường Sinh nhìn về phía Xuân Phong Lâu, phóng khoáng nói. Bổn tọa tiểu xông vào một lần cái này đầm rồng hang hổ. Hàng Long dựng thẳng trưởng thi lễ, cái kia bần tăng ngay ở chỗ này, chậm đợi thánh chủ hồi âm. Cắt. Mục Trường Sinh khoát khoát tay, đi nhanh tiến vào Xuân Phong Lâu mà. Lúc này hắn một thân giá cả xa xỉ màu tím cẩm y liễu, hơn nữa coi như thanh tú hình dạng, lúc này tựa như phú quý người ta công tử văn nhã. Tiến đại môn chỉ bằng tuấn tú bên ngoài, cao ngất thân hình cùng đẹp đẽ quý giá ngoại hình hấp dẫn. Rất nhiều cười mỉm các cô nương tới bất quá Mục Trường Sinh lại đối với các nàng hờ hững. Ơ, công tử, như thế nào không để ý tới các cô nương thì sao? Lúc này một cái nùng trang diễm mạn, tay cầm một thanh quạt tròn mụ tú bà nhìn thấy về sau, cũng đi nhanh lên tới hỏi. Buồn công tử ngày hôm nay đến không phải là vì các nàng. Mục Trường Sinh một ngón tay những cô nương kia sau lắc đầu nói, những cô nương này mặc dù xinh đẹp như hoa, nhưng lại không hợp buồn công tử khẩu vị. Không phải là vì các nàng mà đến. Tú bà nhãn châu xoay động, lập tức cười nói, công tử kia này đến chẳng lẽ là vì... Đúng vậy. Mục Trường Sinh cười mắt nhìn tú bà, bổn công tử nghe nói Xuân Phong Lâu có vị vân nhã cô nương, khuynh quốc khuynh thành sắc nước hương trời, cho nên đến đây chỉ vì thấy phương dung. Cái kia tú bà nghe xong lườm Mục Trường Sinh trên người một mắt. Có chút ra vẻ khó xử mà nói, thế nhưng mà công tử à, chúng ta vân cô nương bình thời là không. Gặp. Khách, mau mời công tử đi nhã gian. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Mục Trường Sinh biết rõ tú bà là đòi tiền, vì vậy tại tú bà nói không tiếp khách thời điểm, tùy ý đưa tay, liên tiếp tiểu là ba đỉnh hoàng kim lăn đến trên mặt bàn, bổn công tử không kém tiền, chỉ cần gặp được vân cô nương, khen thưởng cái gì đều không là vấn đề. Quả nhiên, thấy được ba đỉnh hoàng kim, tú bà hai mắt tỏa sáng, tới đem hoàng kim bất động thanh xác nhận được trong tay áo của mình, sau đó vẻ mặt tươi cười mà nói. Đón lấy Mục Trường Sinh đã bị thỉnh đã đến lầu hai nhã gian. Không bao lâu. Một thân thanh lịch áo trắng vân nhã ngay tại nha hoàn bên trên dưới sự dẫn dắt xuất hiện ở trong phòng. Là ngươi ông thầy tướng số này hay sao? Khi thấy Mục Trường Sinh sau vân nhã hơi có chút giật mình, hiển nhiên nhận ra đêm hôm đó tại nàng trước mặt, dùng thầy tướng số hình tượng lừa gạt tiền Mục Trường Sinh. Vân cô nương quả nhiên còn nhớ rõ tiểu sinh. Mục Trường Sinh đứng dậy cười nói, nói xong đưa tay một ngón tay bên bàn ghế, nói, Vân cô nương, mời ngồi. Công tử đêm đó cho thiếp thân thầy tướng số, nói lời thiếp thân hiện tại còn nhớ đâu. Vân Nhã đi tới theo lời ngồi xuống, cười khanh khách nói, bất quá xem công tử hôm nay cách ăn mặc, cùng một tháng trước quật ngã chán nản bộ dạng, quả thực là tựa như cách biệt một trời a. À, cái này thiên tiểu sinh vừa vặn gặp điểm khó khăn, trên đường phố đi lừa gạt đúng là cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Mục Trường Sinh cảm kích nói, may mắn có cô nương tâm địa thiện lương, không có bóc trần tiểu sinh bịa chuyện nói như vậy, lại để cho tiểu sinh không đến mức mặt quét rác. Ai, công tử đêm đó lừa thiếp thân thật khổ. Vân Nhã nghe xong cười khổ nói, công tử nói trong vòng 3 ngày thiếp thân gặp được Như Ý Lang Quân, có thể thiếp thân Như Ý Lang Quân không có đụng phải, lại bị một cái man không nói đạo lý xú hòa thượng quấn lên rồi. Mục Trường Sinh nghe xong trong nội tâm cười to không thôi, không cần phải nói, hòa thượng kia thỏa thỏa đúng là hàng lòng không thể nghi ngờ, bằng không thì nếu một loại hòa thượng dám trêu chọc cái này Vân Nhã, đoán chừng tiểu là thọ tình công thắt cổ, ngại mặn dài. Đang. Lúc này Mục Trường Sinh tay hướng trên bàn vừa để xuống, lưỡng đỉnh hoàng kim thình lình xuất hiện ở trên bàn. Mục Trường Sinh mỉm cười, nói, cảm tạ Vân cô nương đêm đó tương trợ tri ân, hôm nay tiểu sinh dùng gấp 10 lần hoàn trả. Hoàn lại. Vân Nhã khỏe miệng dương lên lộ ra một tia mị hoặc cười, duỗi ra một căn thiên thiên ngón tay ngọc sờ chút thoáng một phát lưỡng đỉnh hoàng kim, nhìn về phía Mục Trường Sinh nói, tiền khoản nợ dễ dàng thường, có thể công tử làm cho nhân gia đã bị phiền não, lưỡng đỉnh hoàng kim hoàn lại tựa hồ có chút không đủ lâu rồi. Mục Trường Sinh tiêu sái cười cười, cái kia Vân cô nương muốn bao nhiêu? Không phải tiền vấn đề. Vân Nhã tựa đầu chậm rãi tiến tới Mục Trường Sinh bên hai, thổ khí như lan nói khẽ, người ta muốn chính là ngươi. Nha. Ha ha ha. Mục Trường Sinh cởi mở cười cười, tay trái một tách ra Vân Nhã bả vai, khiến cho ngã xuống trong lòng ngực của mình. Mục Trường Sinh hắn bốn mắt nhìn nhau, tay phải vươn vào trong lòng ngực của mình, thâm tình chân thành nói, vậy thì mời Vân cô nương nhắm mắt lại, tại hạ trước khi đến cho cô nương chuẩn bị một món lễ vật đâu. Còn hữu lễ vật. Vân Nhã cười nói, công tử thật sự là quá khách khí. Mặc dù nói thì nói như thế, nhưng nàng hay là nhắm mắt lại. Có thể đang lúc nàng chờ mong lấy thời điểm, đột nhiên cảm giác được Mục Trường Sinh tại sau lưng nàng dùng sức vừa nhấc, ngay sau đó nàng gió bên thai vụ vụ rung động, lại là cả người hướng dưới mặt đất té xuống. Hô! Mắt thấy nàng còn kém nửa bước muốn ngã trên mặt đất lúc, cặp mắt của nàng đột nhiên mở ra, phần eo rồi đột nhiên dùng sức, tại giữa không trung một cái xoay người tiểu vững vàng thân thể nghiêng về phía trước, quỳ một chân trên đất rơi xuống trên mặt đất. Ba ba ba! Một hồi vỗ tay âm thanh theo nàng phía trước truyền đến, đồng thời còn có một đạo trêu tức thanh âm cười nói, Vân cô nương thật sự là tốt thân thủ. Vân Nhã ánh mắt phát lạnh, trong mắt sát ý tất hiện, ngẩng đầu chỉ thấy Mục Trường Sinh chính tại phía trước mặt mỉm cười vỗ tay. Vân Nhã trên mặt sương lạnh, điềm nhiên nói, ngươi đây là ý gì? Bạo! Mục Trường Sinh không có trả lời, chỉ là cười nói khẽ. Lời còn chưa dứt Vân Nhã cũng cảm giác được, sau lưng mình bên trên nhiệt độ rồi đột nhiên lên cao, đồng thời còn có một đoàn màu xanh da trời hào quang sáng lên. Có thể không đợi nàng làm ra bất kỳ phản ứng nào. Nàng trên lưng cái kia đoàn hào quang tiểu rồi đột nhiên rất nhanh mở rộng, lấp đầy chỉnh gian phòng phòng, hơn nữa hào quang thập phần chướng mắt chói mắt, làm cho người khó có thể nhìn thẳng. Oeng. Sau một khắc nương theo lấy một tiếng nổ vang nổ mạnh, cái này đoàn hào quang trực tiếp ầm ầm nổ tung. Phanh. Vân quy phạm chỗ tốt tại bạo tạc trung tâm, kết quả tại bạo tạc phát sinh thời điểm, cực lớn trùng kích lực hạ trực tiếp đem nàng nổ bay, cuối cùng trùng trùng điệp điệp đâm vào trên tường, đụng ra một cái lõm. Phanh. Cùng chỗ tại một cái trong phòng, bạo tạc phát sinh thời điểm Mục Trường Sinh tự nhiên không cách nào may mắn thoát khỏi, vì vậy hắn thoáng cái bị xung kích lực, cho tạc tiến vào bên cạnh trong một gian phòng. Bất quá hắn sớm có chuẩn bị, trước thời gian tại trên thân thể kích hoạt lên một trường kim cương hộ thể phù, khiến cho hắn mặc dù bị tạc đã bay đi ra ngoài, nhưng trên thực tế căn bản không bị thương tích gì hại. A! Một tiếng bén nhọn chói hai nữ tiếng vang lên, Mục Trường Sinh ngẩng đầu chỉ thấy một cái trần truồng nam nữ, vội vàng giật ra chăn mền hướng bên trong trốn. Phi. Mục Trường Sinh hộp ra trong miệng các đá, tranh thủ thời gian đẩy bụi đất theo trên mặt đất bò lên. Vừa quay đầu lại, không khỏi lắp bắp kinh hãi. Chỉ thấy tại hắn vừa rồi cái kia trương lôi phủ phía dưới, trực tiếp đem vừa rồi hắn chỗ cái gian phòng kia phòng, nổ cái cao thấp trái phải trước sau đều thông thấu, hơn nữa còn có khói đen trong phòng lượn lờ mà lên. Tại ở gần môn địa phương còn có một tóc thai bù xù, bộ dáng thoạt nhìn có chút chật vật bóng người theo trên mặt đất chậm rãi hướng leo. Nóa, cái này thân long lân thực dày. Mục Trường Sinh thấp giọng mắng, Vân Nhã y phục trên người tiểu là dùng nàng long lân biến hóa, hắn một trương lôi phủ xuống dưới ngoại trừ lại để cho hắn chật vật điểm bên ngoài, căn bản không có làm bị thương người ta nửa sợi tóc gáy. Này, ngươi người nào hả? Trên giường nam nhân giận dữ nói. Câm miệng. Mục Trường Sinh quát, đồng thời một cái chạy nước rút, hướng vừa rồi hắn trô gian phòng phóng đi. Bởi vì gian phòng của hắn tới gần đường cái, lần này bạo tạc trực tiếp tiểu thông đi ra bên ngoài trên đường cái rồi. Phanh. Mục Trường Sinh từ lầu 2 nhảy xuống đi tới trên đường cái, không để ý mọi người quăng đến kinh ngạc ánh mắt, quay đầu lại mắt nhìn lầu 2 sau trực tiếp chui vào trong đám người, bắt đầu hướng về cửa thành tránh đi. Hàng Long cũng trong đám người, khi thấy Mục Trường Sinh lao tới sau cũng kỳ quái mắt nhìn Xuân Phong lâu cùng Mục Trường Sinh, không biết Mục Trường Sinh đang dở trò quỷ gì. Hỗn đản, ta muốn giết ngươi. Nhưng sau đó tại Mục Trường Sinh lao ra trong phòng, một tiếng nổi giận tại cực hạn gào thét, không, là tiếp cận với gào thét thanh âm vang lên. Đón lấy một cái đằng đằng sát khí áo trắng mỹ nhân cũng theo gian phòng kia thiếu trong miệng bay ra, thoáng cái tiểu thấy được trong đám người, dùng một loại cực rất nhanh không ngừng về phía trước tháo chạy Mục Trường Sinh. Hỗn đản, hôm nay như không giết ngươi, ta hưởng tu ngàn năm. Vân Nhã lạnh giọng nói, lần này bị tức váng đầu nàng cũng không sợ bạo lộ tu vi, trực tiếp tay áo đồng bền lăng không phi hành, dùng một loại tốc độ cực nhanh hướng Mục Trường Sinh đuổi theo. Đây không phải là Vân Nhã cô nương sao? Hoa, nàng còn có thể phi. Nguyên lai nàng thật là tiên nữ a. Trong đám người truyền đến kinh hỉ thanh âm, đối với lăng không mà bay Vân Nhã chỉ trỏ. Ách, lúc này mới ngắn ngủn trong chốc lát công phu, thánh chủ đây là. Đem người ta làm sao vậy? Hàng Long nhìn xem một cái trên mặt đất bỏ mạng chạy trốn, một cái trên trời đuổi sát không phóng lúc, vẻ mặt suy tư hình dáng. Đông nhiên phía trước tiếng kêu thảm thiết truyền đến, Hàng Long ngẩng đầu nhìn lên, lại là Vân Nhã đối với trên mặt đất Mục Trường Sinh đánh ra từng đạo pháp lực. Nhưng là Mục Trường Sinh linh hoạt toàn bộ đều né tránh rồi, cuối cùng những người qua đường kia tiểu xui xẻo. Mặc kệ. Hàng Long ánh mắt lóe lên, cũng chạy về phía trước, cứu người quan trọng hơn, ta không xuất ra thành là được. Chương 686, Hàng Long cứu mỹ nhân. Mục Trường Sinh hôm nay đã có pháp lực, ra chỉ tại trên hai chân sau phát ra màu vàng nhạt hào quang, chạy trốn lúc tựa như tại phi đồng dạng, tốc độ cũng không chậm tại trên bầu trời bay Vân Nhã. Rất nhanh Mục Trường Sinh tiểu ra Vân Châu Thành. Tại mặt đất kéo lấy một đầu dài lớn lên tàn ảnh chạy vội, mà Vân Nhã thì tại hắn phía sau giữa không trung, tay áo đồng bền cắn răng dựng thẳng Mục Lăng không mà bay. Nếu không là trên người nàng hiện lộ ra kinh người sắc ý, chỉ sợ thấy người của nàng tuyệt đối sẽ cho rằng nàng là bầu trời tiên tử. Yêu tinh, còn truy hả? Mục Trường Sinh tại chạy trốn thời điểm, vẫn không quên quay đầu lại trêu chọc mây trên trời nhã vài câu, ta có thể khuyên ngươi xong rồi à, ngươi cho dù đuổi theo ta, ta cũng sẽ không theo ngươi. Hắn đã bố tốt rồi vạn lôi phù đại trận, hiện tại chỉ chờ đem cái này đầu tuyết giao dẫn trở ra kích phát đại trận, chỉ đợi đem cái này tuyết giao long trọng thương về sau, hắn có thể tiến hành hắn bước tiếp theo kế hoạch. Câm miệng. Vân Nhã ánh mắt băng hàn, ta hiện tại đổi chủ ý rồi, cho dù ngươi bây giờ muốn hiến thân phụng dưỡng ta cũng không có cơ hội, lần này ta bắt lại ngươi về sau nhất định phải làm cho ngươi sống không bằng chết, hối hận đi vào trên đời này. Hiến thân phụng dưỡng ngươi. Mục Trường Sinh ha ha cười nói. Ngươi cái này yêu tinh sẽ không phải là tu luyện quá lâu, tu luyện thời gian lại quá mức hư không tịch mịch lạnh, cho nên muốn nam nhân muốn điên rồi à. Muốn chết. Vân Nhã trong mắt sát cơ lộ ra, vận khởi pháp lực một trường lại một trường, liên tục không ngừng hướng xuống phương Mục Trường Sinh đánh ra. Thế nhưng mà Mục Trường Sinh linh hoạt vô cùng trên mặt đất tránh đến tránh đi, vừa vặn đem những pháp lực này hào quang toàn bộ né tránh, khi Vân Nhã trên trời nổi trận lôi đình, thế nhưng mà đối với Mục Trường Sinh hết lần này tới lần khác không thể làm gì. Yêu tinh. Đừng đuổi theo, ta là có tức phụ người rồi. Mục Trường Sinh tiếp tục mở miệng, kích thích Vân Nhã nói, ta thừa nhận ngươi lớn lên cũng không tệ lắm, nhưng so với vợ ta nhi chênh lệch xa á. Ta giết ngươi. Vân Nhã lần này thật sự bị giận điên lên, trên người khí thế rồi đột nhiên lại tăng cường rất nhiều, quanh thân cũng xuất hiện một tầng màu trắng khí diễm. Liên phi hành tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều, thoáng cái tiểu vượt qua Mục Trường Sinh, không ngừng hướng Mục Trường Sinh sau lưng tiếp cận. Thiêu đốt pháp lực tinh nguyên. Cũng vô dụng. Xem ta tật phong phủ. Mục Trường Sinh thấy thế nở nụ cười một tiếng. Thiên cương tam thập lục biến là cường đại thần thông, 72 biến thành pháp thuật tắc thì thiên hướng về bảng môn tả đạo một ít, thiên văn địa lý, y dược phong thủy, xem tướng thầy tướng số đều bị đọc lướt qua. Tranh này phù cũng là 72 biến trong một loại, đã gọi là bảng môn tả đạo rồi, cái kia phù chủng loại, tác dụng tự nhiên phức tạp hay thay đổi, cái gì kỳ lạ quý hiếm cổ quái phù đều có. Chỉ có không thể tưởng được, không có Mục Trường Sinh làm cho không đi ra. Như lúc trước hắn đã dùng qua cái gì kim cương hộ thể phù, ẩn thân phù, còn có bây giờ là tật phong phù đều là. Đang khi nói chuyện Mục Trường Sinh song tay vừa lộn, liền có lượng trương linh phù xuất hiện ở trong tay hắn, bị hắn rót vào lưỡng ti pháp lực sau hướng lưỡng cái bắp chân vỗ một cái. Vèo. Sau một khắc, Mục Trường Sinh dưới chân sinh phong, tốc độ cũng rồi đột nhiên tăng nhanh, vèo một tiếng mãnh liệt bắn đi ra ngoài. Đáng giận, có gan ngươi đừng chạy. Gặp Mục Trường Sinh tốc độ cũng nhanh hơn, Vân Nhã Tâm trong đống nhiên phiền muộn có loại muốn mắng chửi người xúc động. Trước mắt tiểu tử này rõ ràng tu vi không cao, thật muốn đánh xa không phải là đối thủ của hắn, nhưng trong tay hắn kỳ quái phù lại tầng tầng lớp lớp, như vừa rồi ám toán nàng cái kia trường, còn có hiện tại cái này lượng trường. Bất quá Mục Trường Sinh hôm nay là triệt để chọc giận nàng, nàng thề nhất định phải bắt lấy Mục Trường Sinh, sau đó lại để cho hắn hối hận đi vào trên đời. Hai người tốc độ bay nhanh, một đuổi một chạy gian rất nhanh liền đi tới Vân Châu thành 30 dặm bên ngoài. Đương đi vào một chỗ giữa rừng núi sau, Mục Trường Sinh bỗng nhiên dừng lại, bắt đầu thở không ra hơi thở gấp khởi khí đến. Giang giác. Một bóng người theo phía sau hắn cách đó không xa rơi xuống, dẫm đã đoạn mặt đất mấy cây cành khô, đúng là Vân Nhã. Chạy a, như thế nào không chạy, dừng lại tới làm gì? Vân Nhã cười lạnh nói, từng bước một hướng về Mục Trường Sinh tới gần. Bởi vì ta đã không cần chạy. Mục Trường Sinh trên khỏe miệng dương lộ ra một tia quỷ dị cười, đồng thời không kịp thở bộ dáng cũng biến mất không thấy gì nữa. Cái gì? Vân Nhã thấy thế biến sắc, ánh mắt một tỏa ra bốn phía đã nhận ra một tia khác thường, sau đó nàng chân phải điểm nhẹ mặt đất, cả người cách mặt đất hướng lên bay lên trời. Muốn đi? Đã muộn. Mục Trường Sinh hai tay khẽ động về phía trước mặt trong hư không, đánh ra hai đạo pháp lực, đồng thời lạnh lùng quát, vạn lôi phủ đại trận, ra. Ông! Hai đạo pháp lực đánh vào hư không, lập tức chấn động. Hiu hiu hiu. Sau một khắc vô số trương phát ra quang, ghi có chữ lôi phủ, phảng phất vô cùng vô tận giống như theo bốn phương tám hướng trong phương ra, hình thành một tòa ba tầng lôi phủ đại trận, đem Vân Nhã vây ở nhất trung tâm. Hèn hạ, nguyên lai ngươi sớm có mai phục. Cảm thụ được nhiều như vậy lôi phủ bên trên tản ra, làm cho nàng đều kinh hãi không thôi khủng bố khí tức. Vân Nhã nghiến răng nghiến lợi đối với Mục Trường Sinh nói, ngươi là cố ý dẫn ta tới nơi này. Hiện tại mới hiểu được. Mục Trường Sinh bất vi sở động, ngươi không biết là muộn đi một tí sao. Đáng giận. Vân Nhã nhìn xem không ngừng xoay tròn lôi phủ đại trận, cùng với trong đó ẩn chứa lực lượng cường đại, nàng tự biết lần này tuyệt đối là giữ nhiều lành ít, không khỏi dương nanh múa vuốt nói, ta chính là thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ha ha, vậy cũng phải ngươi làm được rồi quỷ tài đi. Mục Trường Sinh cười nói, tại ta vạn lôi phủ đại trận phía dưới kết quả của ngươi chỉ có một, cái kia chính là hồn phi phách tán, cho dù ngươi muốn làm quỷ cũng không có khả năng rồi. Ta muốn giết ngươi. Vân Nhã ngửa mặt lên trời thét dài, đem lực lượng tăng lên tới cực hạn, trên thân thể cũng xuất hiện một đầu dao long hư ảnh lúc gần lúc hiện, ngửa mặt lên trời thét dài. Bạo. Mục Trường Sinh lạnh lùng nói, nếu chỉ hoãn nữa xuống dưới bị cái này tuyết dao phá hủy trận pháp, cái kia kế hoạch của hắn đã có thể uổng phí rồi. Rầm rầm. Lần lượt từng cái một lôi phù ầm ầm bạo tạc, cực lớn tiếng nổ mạnh vang vọng toàn bộ thiên địa, đại sơn bắt đầu lay động, mặt đất bắt đầu chấn động. Ngang. Vân Nhã rốt cục hiện ra dao long chân thân. Tại pháp trong trận dãy rủa thân thể khổng lồ, mở ra che kín hàm răng bén nhọn miệng lớn, phát ra từng tiếng kêu rên có tiếng kêu thảm thiết. Ầm ầm. Thiên địa biến sắc, đông nghịt mây đen tụ tập, tầng mây bên trong lôi quang lập lòe, nhìn về phía trên thập phần rung động. Đó là Vân Châu cửa thành, đang tại chậm trễ cứu chữa phàm nhân hàng long, cảm ứng được mặt đất lắc lư cùng 30 dặm bên ngoài đại biến thiên tượng sau. Không tốt, ta trúng cái kia ma đầu gian kế rồi, đáng giận càn khôn thánh chủ. Hàng long sắc mặt đại biến. Ta thật sự là hồ đồ a, cái kia ma đầu rõ ràng đã nói qua hoàn thành khảo nghiệm, tùy thời cũng có thể ly khai tại đây, như vậy hắn như thế nào lại hảo tâm trợ giúp ta thông qua khảo nghiệm, hắn nhất định là muốn giết đầu kia giao long để cho ta kết thúc không thành khảo nghiệm, không cách nào ly khai tại đây. Đang khi nói chuyện, hàng long đã nhắc tới gậy tích trượng, phi thân nhảy vào không trung, hai chân rất nhanh đá động, lăng không đứng vững, hướng lên trời bên trên mây đen hội tụ địa phương mà đi. Phanh. Đương cuối cùng một chương lôi phù bạo tạc thời điểm, tuyết giao long trên người sớm được tạc ngàn vết lở loét trăm lỗ, hấp hối, trên người thành phiến như mọc thành phiến long lân đều bị nổ rớt, đỏ tươi giao long huyết theo trên vết thương không ngừng chảy ra, bộ dáng nhìn về phía trên thê thảm vô cùng. Lôi phủ toàn bộ bạo tạc về sau, bầu trời mây đen cũng dần dần tan đi, trọng thương giao long trên người có hào quang lóe lên, lần nữa biến thành Vân Nhã cô nương bộ dáng. Bất quá lúc này da thịt của nàng đã không hề tuyết trắng, mà biến thành huyết hồng chi sắc, trên người tố khiết xuất trần áo trắng cũng trở nên rách tung tóe, cũng bị trên người nàng chảy ra long huyết nhuộm đỏ. Có thể. Đáng giận. Nàng ngẩng đầu nhìn Mục Trường Sinh, trong mắt lộ vẻ hoán độc, sắc mặt cũng vô cùng tái nhợt, dãy rủa lấy muốn bò lên nhưng căn bản không có khả năng. Tính toán thời gian, tên kia cũng mau tới đi. Mục Trường Sinh liếc mắt Vân Châu thành phương hướng, hắn cũng không tin động tĩnh lớn như vậy hàng long phát hiện không được. Dưới tiếp như vậy đến, bắt đầu bước thứ hai kế hoạch A. Mục Trường Sinh trong mắt con mắt quang lưu chuyển, đưa tay theo giày trong móc ra một bả hàn lóng lánh dao găm, từng bước một hướng bị một vạn trương lôi phủ trọng thương dao lòng tới gần. Ác! Ác tặc! Ngươi! Ngươi không được! Chết tử tế! Vân Nhã ngẩng đầu gắt gao chằm chằm vào Mục Trường Sinh, phát ra ác độc chửi tới. Ta được chết không yên lành, ngươi là nhìn không tới rồi. Mục Trường Sinh chạy tới Vân Nhã trước mặt, nói, nhưng là hôm nay ngươi là chết không yên lành rồi. Xa xa xa. Tại hắn đang khi nói chuyện hai lỗ tai bỗng nhiên khẽ động, có thể tùy theo khỏe miệng của hắn liền có chút dơ lên, đã đến sao? Nghĩ tới đây, cả người hắn lại không chần chờ, dơ lên dao găm trong tay tiểu triều Vân Nhã cổ cắt xuống dưới. Dừng tay. Theo hét lớn một tiếng mãnh liệt vang lên, một bóng người mãnh liệt theo bên cạnh bay ra, nắm lấy một thanh bởi vì lắc lư, mà lại để cho vòng đồng cạch cạch rung động gợi tích trượng hướng về Mục Trường Sinh cầm dao găm thủ đã đến. Xuy. Mục Trường Sinh thân thể hướng về sau tránh vài bước sau quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hàng long nhẹ nhàng rơi xuống đất, cầm trong tay một căn gậy tích trượng xuất hiện ở Vân Nhã phía trước, đem hắn hộ tại sau lưng. A-di-đà Phật. Mục Trường Sinh quát, hòa thượng, ngươi muốn làm gì? Có thể trong lòng của hắn lại cười nói, không còn sớm không muộn, anh hùng cứu mỹ nhân, đến vừa mới tốt. Đã hàng long khám phá mưu kế của hắn, không biết dùng cái gì bốn đả động cái này đầu giao long. Cái kia Mục Trường Sinh cũng chỉ có lại để cho Vân Nhã yêu mến hàng long rồi. Quả thật anh hùng cứu mỹ nhân kiểu đoạn mặc dù cổ xưa chút ít, nhưng là hữu hiệu nhất phương pháp, trừ ngoài ra chỉ sợ không có so cái này rất tốt đích phương pháp xử lý có thể đánh nhau động nữ tử tâm hồn thiếu nữ rồi. Mà kế hoạch này tại một tháng trước, hắn đuổi hàng long đi kiểm chế Vân Nhã thời điểm cũng đã bắt đầu rồi, lại để cho hàng long đi dụng ý dĩ nhiên là muốn cho bọn hắn trước nhận thức, đồng thời hắn cũng đã chú ý tới. Vân Quy Phạm không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt cứu nàng Hàng Long. Hàng Long trong thanh âm mang theo vài phần nộ khí, đó là đối với Mục Trường Sinh lừa gạt bất mãn ta của hắn, Bần Tăng cũng muốn hỏi một câu, thí chủ đến cùng muốn làm gì? Ta muốn làm gì? Mục Trường Sinh nói, đương nhiên là hàng yêu trừ ma, vì dân trừ hại rồi. Chương 687, làm phối hợp diễn Mục Trường Sinh. A-di-đà Phật, Bần Tăng đã nói qua, hàng yêu phục ma không nhất định không phải giết không thể. Hàng Long nhẹ khẽ lắc đầu. Mục Trường Sinh cười lạnh nói, ngu xuẩn, yêu ma như nếu mà không giết, lại nên dùng gì pháp bắt hàng phủ. Hàng Long nhìn thoáng qua Mục Trường Sinh, trong mắt hơi có chút kinh ngạc, nếu như hắn không có nhớ lầm, hắn hàng long hàng ma phục ma phương pháp, Mục Trường Sinh đã biết. Ngã Phật từ bi, yêu ma còn có thể dùng lòng từ bi cảm hóa, nhân đức chi tâm giáo hóa, làm cho hắn tự tâm sửa đổi. Bất quá đã Mục Trường Sinh lần nữa hỏi, vì vậy Hàng Long không sợ người khác làm phiền lần nữa nói, yêu ma nếu có thể bỏ xuống đồ đao thành tâm ăn năn, khiến cho thế gian nhiều một người tốt, chẳng lẽ không phải so giết rất tốt. Hàng Long không có chú ý tới nghe xong hắn lời nói này về sau, phía sau hắn trọng thương Vân Nhã ánh mắt lộ ra vẻ giật mình. Hàng Long không thấy được, bất quá Mục Trường Sinh có thể thấy được, mà hắn vừa rồi hỏi nhiều một câu kia dụng ý cũng đúng là như thế, lại để cho Hàng Long tận lực trong lòng hắn lưu lại ấn tượng tốt. Xú hòa thượng, nhanh lên cút ngay, cái gì lòng từ bi cảm hóa, nhân đức tâm giáo hóa, đều là nói láo. Ngươi muốn cảm hóa ngươi sau lưng yêu nghiệt. Vậy ngươi cũng biết nàng bình sinh làm bao nhiêu ác, đã ăn bao nhiêu người. Mục Trường Sinh cười lạnh nói, này yêu tu đi đã có ngàn năm, đạo hạnh thâm hậu không phải người bình thường có thể địch. Hôm nay ta thật vất vả đem nàng trọng thương, ngươi như cứu được nàng, đợi nàng khôi phục chỉ sợ cái thứ nhất mệnh tang nàng khẩu đúng là ngươi cái này chẳng phân biệt được thiện ác ngu xuẩn hòa thượng. Giờ phút này hắn từng bước ép sát, nhưng là trong lòng của hắn rất rõ ràng, vô luận hắn bước tới trình độ nào, Hàng Long cũng sẽ không trơ mắt nhìn xem hắn cứ như vậy giết chết Vân Nhã. Mà hắn sở dĩ làm như vậy, tắc thì là vì dùng chính mình hùng hổ dọa người hình tượng, phụ trợ ra Hàng Long cao lớn hình tượng, khiến cho hắn lại càng dễ tại Vân Nhã tâm trong lưu lại cái ấn tượng tốt. Tóm lại một câu, vì để cho Vân Nhã yêu mến Hàng Long, lần này Mục Trường Sinh thật sự có thể cũng coi là nhọc lòng rồi. Thánh chủ không cần nhiều lời, vị cô nương này ta hộ định rồi. Hàng Long quay đầu lại mắt nhìn sau lưng Vân Nhã, ánh mắt kiên định đối với Mục Trường Sinh nói ra. Vân Nhã quan hệ lấy hắn có thể không thông qua khảo nghiệm. Đi hoàn thành như lai giao cho hắn cướp đoạt xá lợi từ nhiệm vụ, về công về tư hắn cũng không thể nhìn xem Vân Nhã cư như vậy bị Mục Trường Sinh tại trước mắt cho giết chết. Thật sao? Mục Trường Sinh nở nụ cười, cái kia cũng đừng trách ta. Đang khi nói chuyện hắn sớm đã kéo lấy một đầu tàn ảnh đập ra, cùng lúc đó Hàng Long cũng niệm âm thanh Phật hiệu sau hai tay cầm vòng đồng gậy tích trượng phi thân lên, mang theo vụ vụ tiếng gió hướng Mục Trường Sinh vào đầu đánh rớt. Đông! Mục Trường Sinh nghiêng người lóe lên, gậy tích trượng liền rơi vào khoảng không. Đông một tiếng đập vào Mục Trường Sinh bên cạnh trên mặt đất, chấn cất cánh bụi lá rụng vô số. Chuyện của tôi. Nét đinh. Mục Trường Sinh tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, tay phải dao găm mãnh liệt phát ra hào quang, trực tiếp vô tình hướng Hàng Long trên mặt đâm tới, lại bị Hàng Long vừa nhấc gậy tích trượng trượng cán ngăn lại. Tại đây hai người tu vi đều là thông huyền cảnh, nếu bàn về pháp lực đến Mục Trường Sinh còn thiên yếu một ít. Có thể Mục Trường Sinh đi qua cùng rất nhiều tiên ma đã giao thủ, luyện được bất phàm thân thủ, còn từng dùng sức một mình, đối kháng hơn nữa tàn sát thiên đình gần trăm vạn thiên binh thiên tướng, đối với nhân thể chỗ hiểm tự nhiên là thuộc không thể lại chín. Dù sao lúc trước nhiều ngày như vậy binh thiên tướng, hắn nếu không thể dùng nhất dùng ít sức đích phương pháp xử lý, chuẩn xác tìm được thiên binh thân thể chỗ hiểm mà một kích chế địch, như vậy cuối cùng hắn chỉ sợ sẽ tươi sống bị hao tổn chết. Cho nên xuất thủ của hắn phong cách cực kỳ hung hãn tàn nhẫn, công kích địa phương còn lộ vẻ Hàng Long trên người chỗ yếu hại, bởi vậy hai người ngươi tới ta đi đấu hơn 10 chiêu về sau, Hàng Long bị pháp lực yếu kém Mục Trường Sinh áp chế, đã rơi vào hạ phong. Đang. Theo một tiếng va chạm tiếng vang, Hàng Long hai tay hoành cầm phát ra Phật quang gậy tích trượng, cắn răng chống đỡ Mục Trường Sinh hướng hắn vung lên mà xuống, chém dụng mà đến hàn quang dao găm. Hừ. Mục Trường Sinh thấy thế cũng hai tay nắm dao găm cũng mãnh liệt dùng sức, áp Hàng Long thân thể một chút chầm xuống, đầu gối phải cũng chầm chậm ốn lượn quỳ trên mặt đất. Chậc chậc chậc, Như Lai Phật Tổ tọa hạ đại đệ tử, đại danh đỉnh đỉnh giả Diệp Tôn giả, Hàng Long La Hán. Mục Trường Sinh cố ý lắc đầu, chậc chậc lên tiếng nói, không nghĩ tới ngươi vì một cái yêu tinh, rõ ràng cho ta một cái ma đầu quỳ xuống rồi, Hàng Long, sư phụ ngươi đã biết có thể hay không bị tức chết. Cái gì? Bị Mục Trường Sinh gọi phá thân phần sau Hàng Long sắc mặt đại biến, tranh thủ thời gian cắn răng quay đầu lại nhìn về phía Vân Nhã lúc, chỉ thấy trọng thương Vân Quy Phạm ngẩng đầu dùng kinh hai ánh mắt nhìn trước mắt hai người. Đừng hoài nghi, tiểu yêu tinh, thằng này tuyệt đối là hàng thật giá thật Hàng Long La Hán, không có sai, bổn tọa thì là yêu ma giới một phương bá chủ. Mục Trường Sinh cười lạnh nói, chúng ta ngộ nhập nơi đây đã mất đi sở hữu tu vi cùng thần thông, bằng không thì như bổn tọa lúc toàn thịnh muốn giết ngươi, không cần bố lôi phủ đại trận lớn như vậy phí chắc trở, khi đó bổn tọa giết ngươi tựu như ngắt chết một con kiến đồng dạng đơn giản. Hàng Long, La Hán, Vân Nhã thất thần lẩm bẩm nói, Càn Khôn Thánh Chủ, ngươi rõ ràng bại lộ của ta nói thân phận. Hàng Long cắn răng gầm nhẹ nói, ta thật sự là hối hận, ở chỗ này lần thứ nhất gặp ngươi thời điểm, vì cái gì không có giết ngươi, về sau còn tin tưởng ngươi cái này ma đầu. Đừng như vậy không có ý tứ, hai người chúng ta tại tam giới trong đều là có uy tín danh dự người, cũng không phải nhận không ra người tặc, có tất yếu lén lút đấy sao. Mục Trường Sinh cười hát hát nói, ngươi đã quên, các ngươi người trong Phật môn còn có một câu, người xuất gia là không thể đánh lời nói dối. Hàng Long giận dữ hét, Càn Khôn Thánh Chủ, ngươi đến cùng muốn thế nào? Ta muốn. Mục Trường Sinh vừa muốn mở miệng, đồng nhiên thình lình dương mắt nhìn Vân Nhã phương hướng biến sắc, Hàng Long, cô nương kia yêu mến ngươi á. Cái gì? Hàng Long khẽ giật mình, ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, lại chỉ gặp Vân Nhã ánh mắt phức tạp xem lấy hai người bọn họ, cũng không có gì khác thường. Ngu xuẩn. Đồng nhiên hắn nghe thấy một tiếng cười lạnh, đón lấy sau lưng đau xót, chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ trùng trùng điệp điệp đánh vào sau lưng của hắn, khiến cho trước mắt của hắn một hắc. Phúc. Hàng Long thổ huyết bay ra, phanh một tiếng, trên mặt đất lăn vài vòng sau ngã ở Vân Nhã trước mắt. Như trước khi đến không có nói qua cho ngươi, không muốn tùy tùy tiện tiện tiểu tin tưởng lời của người khác sao, hơn nữa còn là một cái ma đầu. Mục Trường Sinh cầm dao găm từng bước một tiếp cận, cười lạnh nói, đã ngươi muốn che chở cái này yêu tinh, cái kia bổn tọa sẽ đưa các ngươi cùng tiến lên đường. Ác tặc, xem chiêu. Lúc này Vân Nhã đông nhiên xoay người mà lên, mở ra môi son phun ra một khỏa phát ra kim quang là hạt châu, vang một tiếng liền đem Mục Trường Sinh cũng trùng trùng điệp điệp đánh bay ra ngoài. Đi mau. Vân Nhã đánh bay Mục Trường Sinh về sau, không kịp liếc mắt nhìn Mục Trường Sinh sống hay chết tiểu tranh thủ thời gian há miệng thu hồi hạt châu, đón lấy nâng dậy Hàng Long sau hóa thành một hồi gió yêu ma biến mất. Phi. Cách đó không xa, Mục Trường Sinh trở mình, dơ lên mắt thấy Vân Nhã mang theo Hàng Long hóa thành gió yêu ma đảo tẩu về sau, nổ ra khẩu huyết đến. Sau đó hắn lại không có lực ngã trên mặt đất, nhìn qua trời xanh mây trắng cười khổ nói, của ta cái này xuất diễn. Cuối cùng thành. Vừa rồi hắn cũng đã phát hiện, Vân Nhã đang âm thầm tích xúc phản kích lực lượng, hơn nữa trên thực tế hắn vốn sẽ không giết chết hai người bọn họ. Tại trong kế hoạch của hắn, Hàng Long cùng Vân Nhã hai cái mới thật sự là nam nhân vật nữ chính, hơn nữa dùng nữ nhân vật chính Vân Nhã phần diễn nặng nhất, về phần hắn tắc thì tự hạ thân phận làm một cái phối hợp diễn. Hiện tại bọn hắn lưỡng đều bị chính mình trọng thương, cho nên chỉ có hắn cũng đã trúng cuối cùng lần này, cũng bị thương về sau, Vân Nhã cùng Hàng Long hai người đảo tẩu mới tính toán hợp tình hợp lý. Hơn nữa đó có thể thấy được chính là, Vân Nhã tâm trong đã đối với Hàng Long đã có một tia hảo cảm, bằng không thì nàng cũng sẽ không tại chính mình đều cần muốn chạy trốn lấy mạng, như vậy khẩn yếu quan đầu còn đem Hàng Long cùng nơi cũng cho mang lên. Có lẽ sau đó không lâu cái này ti hảo cảm còn có thể bay lên vì giữa nam nữ cái chủng loại kia tình cảm. Về phần hàng lòng cái kia khỏa Phật tâm có thể hay không chịu đựng được cái kia vân nhã cô nương nhu tình như nước gầy trọc. Mục Trường Sinh ngược lại là rất chờ mong. Nghỉ ngơi thật lâu về sau, Mục Trường Sinh mới có một tia khí lực, đưa tay trong ngực lục lọi sau một lúc lấy ra, bóp nát có thể ly khai tại đây Phật chữ. Vân nhã cô nương, cố gắng lên A. Mục Trường Sinh giơ sáng lên Phật chữ hung ác nói, cầm xuống cái này không hiểu phong tình hòa thượng, cho hắn biết tình yêu mỹ hảo. Thế nhưng mà lúc nói lời này, Mục Trường Sinh khỏe miệng rõ ràng mang theo một tia như có như không vui vẻ, đang khi nói chuyện, cái kia miếng màu vàng Phật chữ bị hắn răng rắc một tiếng bóp nát. Soạt. Bóp nát sau Phật chữ hào quang, tại hắn trên không tạo thành một cái hình tròn biên giới màu vàng, trong đó hát sâu kín vòng xoáy, đem không có khí lực Mục Trường Sinh thoang cái tiểu hút vào. Hô. Mục Trường Sinh lại một lần nữa đã trải qua cái loại này, ngắn ngủi mù mất thông cảm giác về sau, chỉ cảm thấy nhắm lại con mắt phía trước mãnh liệt sáng ngời. Mục Trường Sinh mở mắt ra, đánh ra thoáng một phát bốn phía tiểu phát hiện mình xuất hiện ở này tòa Phật tháp tầng thứ hai, lúc này trong tầng thứ hai chỉ có một mình hắn. Thật tốt quá, lực lượng lại trở lại rồi. Cảm thụ trong cơ thể tràn đầy lấy lực lượng khổng lồ, Mục Trường Sinh trên mặt lộ ra một vòng sắc mặt vui mừng, hết cách rồi, mất đi lực lượng cảm giác quá khó tiếp thu rồi, tại khảo nghiệm trong mà ngay cả phục hổ đều lấn hắn một đầu. Nếu ở chỗ này phục hổ còn dám nói năng lô mãng, hắn thiên cương ngũ lôi pháp chết luôn thằng này cũng không phải việc khó, từng phút đồng hồ giáo hắn phục hổ làm người. Bất quá hiện tại phục hổ có lẽ vẫn còn bí cảnh ở bên trong, quấn quýt lấy đầu kia hơi kém đưa hắn hủy dung yêu hổ, muốn tất cả biện pháp phục hổ đâu. Tiếp theo tại tầng thứ 2 đến tầng thứ 8 Phật tháp ở bên trong, Mục Trường Sinh phân biệt đã trải qua 7 lần khảo nghiệm. Bất quá lúc trước hắn đã tại Thận Vương ảo cảnh ở bên trong, phá vỡ trong nội tâm nhược điểm lớn nhất, coi như là nhân họa đắc phúc. Cho nên lần này tự nhiên không có phí bao nhiêu công phu tiểu toàn bộ qua cửa, đi tới Phật tháp tầng thứ 9. Chương 688, cứu người cùng cứu tâm. Ta là người thứ nhất vượt qua kiểm tra sao? Đưa Mục Trường Sinh đi vào tầng thứ 9 về sau, phát hiện tầng thứ 9 Phật tháp trong trừ hắn ra bên ngoài, cũng không có những người khác tồn tại. Quả nhiên có mất tất có được một, xem ra ta lúc này đi ra ngoài thật đúng là phải hảo hảo cảm tạ thoáng một phát Thận Vương rồi. Mục Trường Sinh cười nói, mặc dù ta tại hắn mất phương hướng ảo cảnh ở bên trong, chậm trễ rất lâu thời gian mà không có tìm được cơ duyên, nhưng lại bởi vì chiến thắng trong nội tâm nhược điểm lớn nhất, mà ở một bước cuối cùng cái thứ nhất vượt qua kiểm tra. Lúc nào? Đang lúc hắn cảm khái về sau, đột nhiên hắn biến sắc, chờ hắn quay đầu nhìn lại lúc liền thấy mình đi lên thang lầu, đã không biết từ lúc nào biến mất không thấy. Nói cách khác toàn bộ tầng thứ 9 đã phong bế, trừ hắn ra bên ngoài không có người lại có thể lên đây. Chỉ có cái thứ nhất vượt qua kiểm tra người mới có thể đi lên sao? Mục Trường Sinh mặt lộ vẻ suy tư, nghĩ tới mấu chốt của sự tình. Sau đó Mục Trường Sinh dò xét cái này tầng thứ 9, liền gặp hai bên có rất cao hai hàng nến, thượng diện thiêu đốt lên rất nhiều ánh nến rắc rắc ngọn nến, mà ở cái này Phật tháp chính giữa, là một ngồi xếp bằng Phật tượng. Chỉ thấy cái vị này Phật tượng cũng không phải kim Phật, mà là một trên người hiện lên màu ngọc lưu ly xanh biếc lưu ly Phật, Phật tượng tay phải giơ lên tại phía trước, kết vô uy ấn. Tay trái tắc thì nắm lấy một cái dược bát đặt ở ngồi xếp bằng giữa hai chân. Dược sư Phật. Phật bảo. Vừa nhìn thấy cái kia dược bát, Mục Trường Sinh liền hai mắt tỏa sáng, nhìn ra cái kia dược bát là một cái uy năng cường đại bảo vật, bên trong càng tăng lên để đó chúng sinh nguyện lực. Mục tiểu tử, cái kia dược bát thế nhưng mà đổ tốt ta, nếu như ta không có nhìn lầm. Vậy hẳn là dược sư Phật thành đạo pháp bảo. Lúc này Trung Linh tranh thủ thời gian đối với hắn nói, cái này pháp bảo mặc dù không thuộc tiên thiên liệt kê, nhưng là thế gian vi số không nhiều, có thể chống lại tiên thiên pháp bảo bảo vật một trong. Chống lại tiên thiên pháp bảo. Mục Trường Sinh hô hấp hơi có chút dồn dập, không trách hắn như thế, kỳ thật lại nói tiếp cũng rất mất mặt, bởi vì hắn trọng sinh, cũng tại đây tiên ma giới lăn lộn nhanh ngàn năm rồi. Nhớ rõ vừa tới thời điểm hắn còn khẩu xuất của ngôn, nói muốn làm cho một ít tiên thiên pháp bảo hộ thể, nhưng bây giờ đã qua nhanh ngàn năm rồi, trên người hắn cũng tiểu thái thượng lão quân tiễn đưa một cái càn khôn đồ, cùng chính mình tìm tới cửa hỗn độn chung hai kiện tiên thiên pháp bảo rồi. Dù sao dược sư Phật đã viên tịch rồi, hôm nay đã có hạnh đụng phải hắn dược bát, cái này có thể chống lại tiên thiên pháp bảo bảo vật, vậy hắn nói cái gì cũng không thể lãng phí. Bất quá hắn cũng không có bị bảo vật xông váng đầu não, hắn trước tinh tế đánh giá thoáng một phát đại điện, đón lấy phân ra một cái phân thân thay thế hắn, đi tới Phật tượng vườn về trước tay đi lấy dược bát. Ông! Tại phân thân của hắn cách này Phật tượng, còn có ba bước xa thời điểm bỗng nhiên theo Phật tượng mi tâm trong bắn ra một đạo kim quang, bay đến giữa không trung biến thành một Phật. Dược sư Phật không chết. Mục Trường Sinh sắc mặt đại biến, mà ngay cả hắn trong thức hải trung linh cũng một lăn lông lốc ngồi dậy, giật mình nhìn xem dược sư Phật, mà Mục Trường Sinh tắc thì đưa tay gọi ra càn khôn phiến sau coi chừng đề phòng. Không cần khẩn trương, lão tăng xác thực đã viên tịch rồi. Cái kia tôn Phật thấy thế hòa thiện đích cười nói, đây chẳng qua là lão tăng lưu lại một đạo, gặp một lần đi vào Phật tháp trong người hữu duyên thần niệm, tiểu thí chủ là người thứ nhất. Cái thứ nhất, Mục Trường Sinh nao nao, kinh ngạc nói, hẳn là ta còn không chỉ là cái này một tòa Phật tháp, cái này cựu tòa Phật tháp trong đều là ta nhanh nhất. Đang khi nói chuyện trong mắt của hắn vẻ đề phòng chậm rãi giảm bớt, bởi vì dược sư Phật đã đạt được trung linh chứng minh là đúng, bằng không thì hắn còn muốn âm thầm phòng bị thoáng một phát cái này dược sư Phật có phải hay không muốn tới đoạt xá hắn rồi. Người xuất gia không đánh lời nói dối. Dược sư Phật cười nói, lao tăng viên tịch trước, tại không có tòa Phật tháp trong đều để lại một đạo, hôm nay chỉ có đạo này bị kích hoạt lên. Như vậy sao? Mục Trường Sinh gật gật đầu, lại nói, bất quá mặc dù ta là người thứ nhất đến tại đây, nhưng ta chỉ vì ngươi xá lợi tử mà đến, ta với các ngươi Phật môn cũng không cái gì duyên phận. Nguyên do thiên định. Dược sư Phật lắc đầu bật cười nói, chỉ Mục Trường Sinh, tiểu thí chủ có thể xuất hiện tại đây tòa Phật tháp trong tầng cao nhất, kỳ thật đã nói rõ hết thảy rồi. Tùy ngươi nói như thế nào? Mục Trường Sinh nói, bất quá nếu như ta là cái thứ nhất, vậy ngươi bây giờ là không phải có thể đem xá lợi tử giao cho ta. Cái này trước không nổi, trước đó Lao Tăng còn có mấy vấn đề muốn mời tiểu thí chủ đáp lại. Dược sư Phật cười nói, Lao Tăng trung thiết cửu tòa Phật tháp, mỗi một tòa trong tháp đều có tất cả một khỏa xá lợi tử, nhưng chính thức xá lợi tử cũng chỉ có một khỏa. Mục Trường Sinh khó chịu nói, đã thành, không cần phải nói rồi, có phải hay không ngươi muốn nói chỉ có đáp án làm cho ngươi thỏa mãn tài năng đạt được xá lợi tử. Dược sư Phật mỉm cười nói, tiểu thí chủ quả nhiên thông minh. Mục Trường Sinh vẻ mặt im lặng, ta biết ngay mặc dù ta đã đi tới một bước cuối cùng, nhưng sự tình tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy, tốt rồi ngươi hỏi đi, vấn đề gì? Dược sư Phật nói, tiểu thí chủ vì cái gì muốn xá lợi tử? Bởi vì ta muốn lực lượng. Mục Trường Sinh nói, còn có một nguyên nhân tiểu là gia phụ không hy vọng người khác đạt được tiền bối xá lợi tử. Phụ thân ngươi. Dược sư Phật khẽ giật mình, lại nói, cái kia tiểu thí chủ. Thì tại sao muốn lực lượng? Có thể chúa tể vận mệnh của mình, không bị người như quân cờ giống như trưởng nắm ở trong tay, cũng có thể bảo hộ thân nhân bằng hữu không bị bất luận kẻ nào tính toán cùng tổn thương. Mục Trường Sinh ánh mắt lóe lên, miệng ra kinh người ngữ điệu, còn có thể thay trời đổi đất. Thay trời đổi đất. Cho dù trước mắt chỉ là một đạo dược sư Phật thân nghiệm, nhưng hắn cũng bị Mục Trường Sinh cả kinh không nhẹ. Ân. Mục Trường Sinh nhẹ gật đầu, ngày hôm nay giới đã mục nát, thiên đình trong thần tiên cũng chỉ là tranh quyền đoạt thế một đám tiểu nhân, sớm đã quên thần tiên chức trách là thủ hộ nhân gian, hôm nay sẽ chỉ ở phàm nhân trên đầu cao cao tại thượng làm mưa làm gió. Như lời ngươi nói ta đều đã biết được. Dược sư Phật đưa tay ý bảo Mục Trường Sinh dừng lại, trầm ngâm nói, chỉ có điều việc này rất khó khăn, ngươi căn bản không biết thay trời đổi đất bốn chữ ý vị như thế nào, về sau sắp sửa đối mặt cái gì. Ta biết rõ. Mục Trường Sinh nghiêm mặt nói, vạn bối bất tài, tại 500 năm trước hay là thiên đỉnh tam phẩm chính thần, phong hảo. Phục ma. Nguyên lai là ngươi. Dược sư Phật kinh ngạc nhìn xem Mục Trường Sinh. Phật tổ biết rõ vạn bối. Mục Trường Sinh ôm quyền hỏi. Lao tăng 500 năm trước còn tại thế. Há có thể không biết. Dược sư Phật nói khẽ, 500 năm trước thích giả Phật tổ vì Phật hiệu đông truyền, mà đã chọn một chỉ trời sinh thạch hầu với tư cách hộ pháp, cũng thiết kế suy nghĩ muốn mài mất thạch hầu từ nhỏ bướng bỉnh không hấn, chỉ là về sau bị phục ma thiên thần cản trở. Hắn là ta nhị đệ, hắn gọi ta một tiếng đại ca. Mục Trường Sinh vẻ mặt thản nhiên, đã Phật tổ biết rõ văn bối, nghĩ đến có lẽ minh bạch văn bối thay trời đổi đất quyết tâm, cùng với phải trang biết rõ bốn chữ này ý vị như thế nào. Tương lai cũng sẽ quay mắt về phía cái gì? Nếu như là lời của ngươi tự nhiên biết rõ. Dược sư Phật trầm ngâm một lát, đống nhiên nói, bất quá cũng chính bởi vì như thế, Lao Tăng cũng càng thêm không thể đem xá lợi tử cho tiểu thí chủ rồi. Vì cái gì? Mục Trường Sinh đồng tử co rụt lại. Lao Tăng sở dĩ lưu lại xá lợi tử, là hy vọng bị người đạt được sau có thể tạo phúc thương sinh. Dược sư Phật thở dài, có thể nếu là rơi vào có hôm nào ý chí tiểu thí chủ trong tay. Vậy thì không chỉ có sẽ không thương sinh mang đến phúc trạch, trái lại, chỉ sợ còn có thể cho chúng sinh mang đến vĩnh viễn thai ách, này tuyệt không phải lão tăng mong muốn. Ha ha, Phật tổ có ý tứ là, vạn bối muốn đổi cái này mục nát thiên địa. Sai rồi. Mục Trường Sinh cười lạnh nói. Dược sư Phật lắc đầu, không sai, đạo bất đồng thai. Hoàn toàn chính xác, đạo bất đồng bất tương vi mưu, ngươi là có thể dược ý chúng sinh, trừ sinh tử chi ách dược sư Phật tổ, mà ta là dã tâm bừng bừng. Muốn mang đến tai họa chiến tranh yêu ma. Mục Trường Sinh cười lạnh nói, tại điểm này bên trên, ngươi dược sư Phật tổ là so với ta vĩ đại, thế nhưng mà mặc kệ ngươi cứu sống lại nhiều người, nhưng là có một điểm lại vĩnh viễn không bằng ta. Nói xong Mục Trường Sinh hừ một tiếng, quay người muốn ly khai. Cái gì? Dược sư Phật bỗng nhiên cả kinh. Người cứu người của bọn hắn, giải được cũng chỉ là hắn nhóm thống khổ trên người mà thôi, mà ta. Mục Trường Sinh dứt khoát nói, muốn làm, là chậm trễ cứu chữa chúng sinh tinh thần cùng lòng của bọn hắn. Chương 689, Dược sư Phật phó thác. Cứu. Tâm. Dược sư Phật bỗng nhiên mặt lộ vẻ trầm ngâm, lâm vào trầm tư. Mục Trường Sinh cắn răng, nói, dùng Phật tổ lực lượng như vậy tuyển cứu thế chi đạo, nhưng chỉ là trị liệu thương sinh thống khổ trên người, mà không phải giải trừ bọn hắn trong nội tâm bên trên ngu muội cùng gông xiềng, Phật tổ không cảm thấy ánh mắt của mình quá hẹp đến sao. Dược sư Phật lườm Mục Trường Sinh một mắt, ý của ngươi là lao tăng cứu người còn cứu lầm rồi hả? Vạn bối không dám, cũng tuyệt không ý này, vạn bối biết rõ trên thân thể ốm đau cùng tâm hồn ngu muội cùng gông xiềng cũng phải cần có người đi chậm trễ cứu chữa cùng khu trừ. Mục Trường Sinh bệ buộn ôm quyền nói, nhưng vạn bối phát hiện thế gian thân thể kiện toàn mà tâm linh ngu muội người nhiều, nếu là thân thể khỏe mạnh, nhưng tâm hồn ngu muội không nói còn mang theo nhất trọng trầm trọng gông xiềng, cái kia cùng cái sắc không hồn có gì khác nhau. Vạn bối mặc dù không có Phật tổ như vậy thông thiên triệt địa lực lượng, nhưng đã có cải biến toàn bộ thiên địa quyết tâm. Ngươi không cải biến được cái gì, trong thiên địa một cái thống trị chúng sinh thiên đình hủy diệt, sẽ chỉ là một cái khác chàng thống trị bắt đầu. Dược sư Phật thở dài, lắc đầu nói, hôm nay cái này thiên đình mới lập mới bắt đầu, Ngọc Đế cũng cùng ngươi bây giờ đồng dạng hăng hái, có tạo phúc thương sinh cải biến thiên địa rộng lớn chí hướng. Có thể đến cuối cùng không phải hắn cải biến cái gì, lại là thời gian cải biến hắn. Trận này biến cách cuối cùng sắp sửa mặt đúng đích, không phải Ngọc Đế mà là cái kia mấy vị đại nhân vật, cái này cũng đã chú định đây là một hồi đem sẽ kéo dài thật lâu một hồi đấu tranh. Mục Trường Sinh nói, nếu như có thể may mắn thành công, thế gian chúng sinh tâm linh đem đạt được một lần giải phóng. Cái này có phải hay không cũng đại biểu cho vạn bối cũng sẽ thậm chí đạt đến bọn hắn ngang nhau độ cao. Thì tính sao? Dược sư Phật lắc đầu nói, cho dù ngươi lần này thành công rồi, nhưng là bọn hắn thân tại nơi này mạnh được yếu thua tiên ma thế giới, tâm linh sớm muộn hội lần nữa khuất phục tại lực lượng phía dưới, kết quả là ngươi còn không phải cái gì đều không có làm được. Tuyệt thiên địa thông. Mục Trường Sinh nói bốn chữ, chỉ cần thiên địa không thông, từ đó tiên phàm phân giới. Thế gian sinh linh không hề bị tiên ma lực lượng ảnh hưởng. Cái kia phàm nhân cùng phàm nhân, tiên ma ở giữa tranh đấu đâu rồi? Dược sư Phật nói, phàm nhân hương khói nguyện lực, đối với chư thiên thần Phật mà nói có trọng yếu bao nhiêu, ngươi có lẽ lại tình tưởng bất quá rồi, ngươi làm như vậy tiểu là động bọn hắn tất cả mọi người lợi ích, ngươi đắc tội cũng là đầy trời thần Phật. Còn sống thì có diệt, có sống thì có chết, có người địa phương thì có tranh đấu, đây là thiên địa pháp tác, dù ai cũng không cách nào cải biến. Mục Trường Sinh thản nhiên nói, ta có thể làm được cũng chỉ có khiêng đầy trời thần Phật lửa giận lại để cho tiên phàm phân giới, lại để cho bọn hắn lẫn nhau không quấy nhiễu mà thôi. Khác chính là bọn họ chuyện của mình rồi, chính bọn hắn lựa chọn sinh tồn hay là hủy diệt, đều muốn cùng ta không quan hệ. Đầy trời thần Phật lửa giận không phải tốt như vậy khiêng, ngươi tuyển con đường này. Rất khó khăn. Dược sư Phật lắc đầu nói. Thiên hạ đều địch thì như thế nào, còn không phải lực lượng trí thượng. Mục Trường Sinh ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Dược sư Phật, Phật tổ. Ta nếu có thể chính thức đi đến thế gian cực đỉnh, ai lại dám nói cái gì, ai có thể làm khó dễ được ta. Mặc dù nhỏ thí chủ có tạo phúc thiên hạ quyết tâm, nhưng ngươi đối với tại lực lượng truy cầu chấp niệm quá nặng đi. Dược sư Phật nhìn chăm chú lên trước mắt Mục Trường Sinh, nói, có đôi khi lực lượng cường đại cũng không thể giải quyết hết thảy, còn có, ngươi chờ mong cái chủng loại kia độ cao cũng quá mức cao không thể chạm rồi. Lực lượng hoàn toàn chính xác không có thể giải quyết hết thảy, nhưng là, ta hiện tại rất cần lực lượng. Về phần độ cao, ta biết rõ chỉ có khoảng cách đỉnh núi càng gần người, mới có thể thấy rõ cuối cùng đỉnh núi đến cỡ nào gian nan cùng xa xôi. Mục Trường Sinh mỉm cười nói, nhưng mặc kệ thế gian núi dù thế nào hiểm trở cao không thể chạm, lộ dù thế nào gian nan gập ghềnh không dễ đi, sớm muộn cũng sẽ có người lựa chọn đi leo, đi đi, không phải sao. Có thể ngươi tuyển khó khăn nhất một đầu. Dược sư Phật thần sắc phức tạp nói, ta đã không có lựa chọn. Mục Trường Sinh lắc đầu, rồi sau đó ánh mắt lóe lên, dứt khoát nói, mặc kệ về công về tư, con đường này tương lai đến cỡ nào gian nan, ta đều có không đi không được lý do. Tiểu thí chủ cùng của ta một cái cố nhân rất giống, đáng tiếc. Dược sư Phật nhìn xem nói chuyện chém đinh chặt sắt Mục Trường Sinh, trong ánh mắt bỗng nhiên lộ ra một tia dị sắc, nhưng sau đó lắc đầu, hắn đã không trên đời này rồi. Gia phụ còn tại thế. Mục Trường Sinh thản nhiên nói. Dược sư Phật kinh ngạc nói, ngươi biết Lao Tăng nói tới ai? Tiểu nói là phụ thân ngươi. Mục Trường Sinh không có nhiều lời. Chỉ là tay niết kiếm chỉ, đầu ngón tay phát ra hảo quang chỉ hướng mi tâm, chỉ thấy mi tâm của hắn một đạo ấn ký bắt đầu sáng lên, một cỗ làm lòng người kinh lạnh mình lực lượng chấn động hiện lộ. Là hắn. Thật là hắn. Dược sư Phật hư ảnh bắt đầu run rẩy, hắn không có chết. Mục Trường Sinh kinh ngạc nhìn xem dược sư Phật một mắt, gia phụ lúc trước thượng thiên Phật đế, chỉ vì thương thế quá nặng mà bị Ngọc Đế chém đầu lâu, nhốt tại thiên ngục trong tra tấn mấy vạn năm, sau tại 500 năm trước bị vãn bối cùng bằng hữu cứu được đi ra, cũng không vẫn lạc. Hắn còn sống là tốt rồi, bất quá hắn khi nào đã có nhi tử. Dược sư Phật bỗng nhiên lại khác thường nhìn xem Mục Trường Sinh, xem tiểu hữu cốt linh chưa đủ lớn, nếu như là tại thiên ngục trong không có khả năng, nhưng nếu như muốn tại tiến thiên ngục phía trước, niên kỷ lại không giống. Thật sự là kỳ quái. Ngừng ngừng ngừng. Mục Trường Sinh có chút im lặng, ngươi quan tâm bằng hữu cũ coi như xong, như vậy quan tâm người ta lúc nào có nhi tử làm gì, hay là do vãn bối nói đi. Nói xong Mục Trường Sinh đem hình thiên như thế nào thoát hiểm, chính mình lại là như thế nào tại hình thiên dưới sự trợ giúp thành đạo thể, cùng hình thiên thành phụ tử đều nói cho dược sư Phật, dù sao hắn đã viên tịch rồi, nói cũng không có gì. Nguyên lai là như vậy. Dược sư Phật nhẹ gật đầu, có thể lập tức ánh mắt ngưng tụ, nhìn thẳng Mục Trường Sinh, đạo thể. Mục Trường Sinh nâng lên tay phải, liền gặp lòng bàn tay của hắn gian sáng lên một đoàn pháp lực thần quang, đón lấy bắt đầu đủ mọi màu sắc lập lòe, lại là kim mộc thủy hỏa thổ âm dương bảy loại thuộc tính pháp lực giúp nhau chuyển biến. Đạo thể, ha ha, quả nhiên là muôn đời không một đạo thể. Dược sư Phật ngửa đầu nở nụ cười, xem ra ngươi là đem cải biến thiên địa hy vọng, đều ký thác vào con của ngươi trên người a. Nói xong dược sư Phật bỗng nhiên nhìn về phía Mục Trường Sinh, tiểu thí chủ, xá lợi tử có thể phó thác ngươi, nhưng lão tăng cuộc đời còn có một nguyện vọng, đã tiểu thí chủ là bạn cũ chi tử lão tăng kia cũng không khách khí rồi, cái này nguyện vọng cùng với xá lợi tử cùng nhau phó thác cho tiểu thí chủ a. Không khách khí. Mục Trường Sinh khỏe miệng co lại, trong nội tâm cười khổ nói xem ra cái này quan hệ cũng không phải tốt như vậy kéo, cái gì nguyện vọng. Tiểu thí chủ có chỗ không biết, hôm nay Phật giới mặc dù bên ngoài nhìn lại một mảnh tường hòa, nhưng lén cũng là chia năm xẻ bảy, nội đấu không ngừng. Dược sư Phật lắc đầu cười khổ, lão tăng khi còn sống cố tình cải biến lại bởi vì đạo thương tâm có thừa mà lực chưa đủ, hôm nay gặp được tiểu thí chủ, lão tăng liền đem chỉnh hợp Phật giới, đi trừ mạch hệ chi gặp còn chân chính tạo phúc thương chuyện phát sinh, cũng cùng nhau phó thác cho người rồi. Phật giới. Mục Trường Sinh mí mắt kinh hoàng, lắc đầu cười khổ không thôi, Phật tổ hay là khách khí điểm tốt, ta biết ngay xá lợi tử không phải tốt như vậy cầm. Trước kia hắn muốn đối mặt chính là thiên đình phía trên còn có tam thanh tam thiên tôn, hiện tại lại tăng thêm một cái to như vậy Phật môn, ngày khác sau xem ra thật là muốn thiên hạ đều địch, đối kháng đẩy trời thần Phật rồi. Tiểu thí chủ không muốn nói như vậy mà. Dược sư Phật cười nói, ngươi muốn thay trời đổi đất, Phật giới đã ở trong trời đất, tại ngươi sinh ra thay trời đổi đất đầu năm một khắc này lên, nhưng kỳ thật này cũng đã chú định. Mục Trường Sinh. Tại dược sư Phật đang khi nói chuyện, hắn đưa tay một ngón tay phía dưới Phật tượng trong tay bình bát, đón lấy bình bát liền phát ra Phật quang hướng Mục Trường Sinh bay tới, đã rơi vào Mục Trường Sinh trong lòng bàn tay. Ông! Đón lấy một khỏa phát ra hừng hực kim quang xá lợi tử, theo dược bát bên trong chậm rãi đã bay đi lên, xuất hiện ở Mục Trường Sinh trước mắt. Chương 690, Phật môn hóa thân. Cái này là ngài. Xá lợi tử sao? Mục Trường Sinh ánh mắt ngưng tụ, thò tay tiếp nhận xá lợi tử. Cảm thụ được xá lợi tử bên trên tản mát ra lại để cho hắn đều kinh hồn táng đảm cường đại chấn động, ánh mắt của hắn cũng không khỏi run lên. Còn có cái kia dược bát cũng lưu cho ngươi, nó là làm bạn lao tăng cả đời tuế nguyệt thành đạo Phật bảo, cũng là lưu ly tịnh thổ tín vật. Dược sư Phật cười nói, ai đã nhận được dược bát, là lao tăng cái này lưu ly tịnh thổ kế tiếp nhiệm chủ nhân, còn có thể chỉ huy lão tăng nhất mạch tất cả lực lượng, những coi như là này lao tăng cho tiểu thí chủ cải biến Phật giới mà cho cuối cùng tặng a. Tất cả lực lượng. Mục Trường Sinh hai mắt tỏa sáng, hô hấp có chút siết chặt, có thể đem ra sử dụng thủ hộ lưu ly tịnh thổ 12 thần tướng sao. Hắn cũng không quên 12 thần tướng là 12 tôn huyền tiên, hôm nay phóng nhãn tam giới trong là một cỗ phi thường cường đại chiến lược rồi. Phải biết rằng hiện tại tam giới trong rất nhiều tuổi trẻ cường đại tiên ma, đều mới bất quá chỉ có huyền tiên cảnh mà thôi. Ví dụ như Dương Tiễn, Hán, Tôn Ngộ Không, yêu tộc lục đại thánh đẳng bên trong trẻ tuổi ở bên trong, còn không có một cái nào có thể đặt chân thái ớt chi cảnh. Bằng không thì nếu là trẻ tuổi có người thành tiểu thái ớt, đã sớm khiếp sợ tam giới rồi. Dược sư Phật gật đầu, có thể. Mục Trường Sinh tâm niệm vừa động, lại hỏi, cái kia, có thể đem ra sử dụng được động nhật nguyệt hai vị Bồ Tát. Dược sư Phật cười nói, có thể. Mục Trường Sinh đem xá lợi tử lại để vào dược bát về sau, kích động nói, quả nhiên là tốt bảo bối. Mục tiểu tử. Lúc này Trung Linh nhắc nhở Mục Trường Sinh nói, đừng quên lão hòa thượng này còn có kiện thứ tốt. Nhanh lên tìm hắn muốn chấn địa ấn. Đúng vậy, còn có chấn địa ấn đâu. Mục Trường Sinh tâm niệm vừa động, cười hát hát nói, Phật Tổ, vạn bối nghe nói ngươi tại đây còn có một phương thiên địa người ba ấn trong địa chi bảo ấn, tên là Chấn Địa Ấn, nếu không cùng nơi lưu cho vạn bối à. Liền cái này đều bị tiểu tử ngươi đã biết, bất quá tiểu tử ngươi cũng không nên quá tham lam rồi, mặc dù cái này bí cảnh có rất nhiều cơ duyên cùng bảo vật, nhưng trong đó tốt nhất tam bảo là Xá Lợi Tử, Dược Bát, Chấn Địa Ấn rồi. Dược sư Phật chỉ vào Mục Trường Sinh cười mắng, hiện tại ta đem Xá Lợi Tử cùng Dược Bát cũng đã cho ngươi rồi, tiểu tử ngươi ăn hết thịt dù sao cũng phải cấp lưu một ngụm súc uống. Chấn Địa Ấn là ta ở lại cuối cùng muốn đưa ra ngoài bảo vật, ngươi muốn chỉ bằng bổn sự chính mình lấy người cấp đi. Chấn Địa Ấn không phải suốt. Mục Trường Sinh nghe xong nói, những vật khác còn chưa tính, cái này Chấn Địa Ấn ta còn đoạt định rồi. Bảo bối ai hội ngại nhiều, huống chi hay là một kiện uy lực vô cùng tiên thiên pháp bảo, nhớ tới cùng nó nổi danh phiên thiên ấn cùng không động ấn, cái này Chấn Địa Ấn sao lại quá mức kém cỏi. Đón lấy Mục Trường Sinh đem dược bát thu hồi, rồi sau đó đánh giá trong tay Xá Lợi Tử đến, ánh mắt bắt đầu không ngừng lóe lên. Người đang suy nghĩ gì? Dược sư Phật hỏi. Mục Trường Sinh trầm ngâm nói, Phật Tổ, ta hiện tại giống như cần một cái Phật giới thân phận. Dược sư Phật lại để cho hắn chỉnh hợp Phật giới, nhưng là Phật môn tuyệt đối không có khả năng rơi vào bên ngoài nhân thủ, như vậy chỉ có hòa thượng tài năng nhất thống Phật giới rồi. Dược sư Phật nói, ngươi có nghĩ cách rồi hả? Nếu như vạn bối không có tính toán sai thời gian, không sai biệt lắm tiếp qua cái 25 năm sau, hiện tại Phật nhất mạch bày ra Phật hiệu đông truyền hành động mà bắt đầu rồi. Dược sư Phật nói, ngươi muốn làm như thế nào? Mục Trường Sinh ánh mắt lóe lên, nói, ta muốn dùng Xá Lợi Tử vi vãn bối chuyển thế một cái Phật môn hóa thân, cũng là cho ta chế tạo một cái Phật môn thân phận. Hóa thân. Dược sư Phật khẽ giật mình. Phật Tổ có lẽ tin tưởng, ngươi cái này Xá Lợi Tử đối với những người khác lực hấp dẫn có bao nhiêu, cũng không cần nói Phật giới chi nhân rồi. Nếu không phải là mình người đã nhận được, như vậy Như Lai, Nhiên Đăng những ngấp nghẽ này Phật Tổ lưu ly tịnh thổ thế lực gia hỏa nhất định sẽ từng cái loại bỏ đi ra ngoài người. Mục Trường Sinh ánh mắt lóe lên, nói, trễ như vậy sớm hội loại bỏ đến van bối trên người, sẽ chọc cho đến không ít phiền toái, chẳng dứt khoát điểm lại để cho Xá Lợi Tử chuyển thế, làm ra ai cũng không có được biểu hiện giả dối, như vậy cũng tốt tắt bọn hắn đánh Xá Lợi Tử tâm tư. Như vậy cũng tốt, bất quá ngươi tiểu không cách nào mượn nhờ Xá Lợi Tử lực lượng tu luyện rồi, hơn nữa Xá Lợi Tử chuyển thế linh đồng, ngày sau sẽ trở thành ở bên trong lưu ly tịnh thổ tân chủ nhân. Dược sư Phật trầm ngâm nói, cho nên nếu là linh đồng xuất hiện cũng sẽ đưa tới bọn hắn ba mạch tranh đoạt. Dù sao nắm giữ linh đồng cũng tiểu ý nghĩa nắm giữ lưu ly tịnh thổ lực lượng. Mục Trường Sinh cười nói, không có chuyện gì đâu, của ta đạo thể tu luyện làm chơi ăn thật, tiềm lực vô hạn, không cần pháp lực, chỉ cần Phật Tổ chứng đạo Thái Ất cùng Đại La lúc cảm ngộ là đủ rồi. Hắn hiện tại thiếu đúng là cảm ngộ, huống chi hắn nếu là dùng dược sư Phật Xá Lợi Tử chuyển thế hóa thân, như vậy ngày sau hắn đem có một cái, Đại La Kim Tiên hóa thân. Hắn cùng với hóa thân gian cũng là tâm thần tương thông, cảm ngộ cái gì hắn có thể đạt được. Mà lại vãn bối có bí thuật có thể liên lạc với cha ta, ta lập tức hội thỉnh hắn đi phong ấn chặt chuyển thế linh đồng lực lượng. Mục Trường Sinh nói, đợi đại 25 năm sau, bọn hắn tỉ mỉ bày ra Tây Du bắt đầu, bất quá. Ta bây giờ còn có một sự kiện muốn thỉnh Phật Tổ hỗ trợ. Chuyện gì? Dược sư Phật nói, đại vãn bối phân ra một tia nguyên thần tiến vào Xá Lợi Tử về sau, thỉnh Phật Tổ kích hoạt Xá Lợi Tử lực lượng. Mục Trường Sinh nói, sự nó đang tại tất cả mọi người mặt. Lao ra bí cảnh đi Nam Chiêm Bộ Châu Đông Thổ Đại Đường, tại Đại Đường thủ đô Trường An tìm kiếm một gia đình chuyển thế. Tiểu tử ngươi, xem ra cũng đã nghĩ kỹ. Dược sư Phật cười nói, cũng thế, Lao Tăng tiểu dùng cái này còn sót lại thần niệm chi lực, trợ tiểu thí chủ cuối cùng rút một tay. Kế tiếp Mục Trường Sinh chịu được phân liệt nguyên thần chi thống, phân ra một phần mười nguyên thần dung nhập Xá Lợi Tử trong. Phật Tổ, có thể rồi. Mục Trường Sinh chia xong nguyên thần sau sắc mặt có chút tái nhợt, ngươi kích hoạt Xá Lợi Tử lực lượng a. Ta liên hệ cha ta. Xá Lợi Tử lực lượng quá mạnh mẽ, hắn sợ nguyên thần quá ít sẽ bị Xá Lợi Tử áp chế, vì vậy lần này trực tiếp dùng một phần mười nguyên thần, mà phân liệt nguyên thần thống khổ tựa như dùng đao ngạnh xanh xanh đem đầu của hắn, cho cắt xuống đến một phần mười đồng dạng. Dược sư Phật nhẹ gật đầu, tiểu tử ngươi, đối với chính mình ngoan độc. Mục Trường Sinh nết miệng cười cười, ta đối với địch nhân ác hơn. Dược sư Phật kế tiếp không có nói cái gì nữa, chỉ là niệm động chú ngữ hướng Xá Lợi Tử đánh ra một đạo Phật quang. Ngay sau đó liền gặp Xá Lợi Tử vành một tiếng, theo Phật tháp phía trên phóng lên trời. Không chỉ là cái này một tòa Phật tháp, mà ngay cả khác tám tòa Phật tháp phía trên cũng có tất cả một khỏa Xá Lợi Tử mang theo Phật quang phóng lên trời. Vâng! Chín khỏa Xá Lợi Tử phát ra màu vàng Phật quang, phía sau tiếp trước chạy ra khỏi bí cảnh bên ngoài, phanh đụng phải thoáng một phát sau ầm ầm tản ra, hướng về bốn phương tám hướng tản ra, rơi xuống tam giới các nơi. trong đó có một khỏa vừa vặn rơi xuống Nam Chiêm Bộ Châu Đông Thổ, đại đường thủ đô trong thành Trường An một nhà đại gia đình nội. Hoa! Nương theo lấy một tiếng hải nhi khóc nỉ non, lập tức cái này gia đình phụ cận phạm âm trận trận, thiên hoa loạn truy, trên mặt đất dài ra kim liên, cũng có hừng hực Phật quang theo một cái vừa sinh ra hải nhi trong thân thể hướng lên trời sông lên đi. Vâng! Thế nhưng mà một cái ở Trần Đại Hán, đông nhiên trống rỗng xuất hiện tại trong thiên không này, đưa tay phát ra huyền hoàng sắc thần quang đem những dị tượng này dễ dàng đã chấn áp xuống dưới. Đón lấy hắn đưa tay vung rơi lốm đa lốm đốm hào quang, rơi xuống về sau điệu tất cả mọi người hỗn loạn tiếp đi. Sau một khắc bóng người này liền xuất hiện ở trong phòng sinh, vừa mới sinh ra đời chính là cái kia hải nhi bên cạnh, vừa nhìn thấy đại hán này về sau, cái kia vừa sinh ra hải nhi vậy mà mở miệng nở nụ cười. Xú tiểu tử, sẽ cho người tìm phiền thoái. Đại hán nhìn xem hải nhi thấp giọng nói ra, thế nhưng mà trên mặt đã có không che giấu được vui vẻ. Chương 691, nhân cách loại đồ vật này, thánh chủ có sao? Nghe xong đại hán, hải nhi lập tức mặt mày hớn hở, hai cái đen nhánh tỏa sáng con mắt cũng híp lại thành hai tháng răng. Phụ thân, ngươi đem đầu lâu tìm trở về rồi hả? Đón lấy hải nhi vậy mà sinh mà có thể nói, mở miệng nói chuyện lên đến. Ngươi không biết, cái đồ vật này ly khai ta quá lâu, bị ta tìm được thời điểm không ngờ tu thành huyền tiên cảnh yêu ma. Khi ta đây trực tiếp tiểu xóa đi thần trí, thu hồi lại rồi. Hình thiên lắc đầu, trong thanh âm mang theo một tia phiền muộn, mặc dù đã thành thói quen không có đầu lâu thời gian, nhưng đúng là vẫn còn có chút bất tiện, tìm trở về tốt. Không có có thân thể đầu, cũng có thể tu thành huyền tiên. Hải nhi cũng trừng lớn hai mắt. Tốt rồi, không nói cái này rồi, bất quá ta thật sự thật cao hứng, có thể thông qua khảo nghiệm mà đạt được dược sư xá lợi tử. Hình thiên nói, bất quá dược sư khi còn sống thời điểm, lực lượng so với ta không kém bao nhiêu, cái này khỏa xá lợi tử trong có hắn suốt đời lực lượng tinh nguyên, ta cũng chỉ có thể phong ấn không sai biệt lắm 30 năm thời gian. 30 năm sau, cũng có thể rồi. Hải Nhi nghĩ nghĩ sau nói. Đường Tăng lấy kinh là ở hắn 30 tuổi một năm kia, mà bây giờ Đường Tăng không sai biệt lắm là 5-6 tuổi, cho nên 25 năm sau Đường Tăng đem từ nơi này Trường An xuất phát, phụng chỉ đi Tây Thiên lấy kinh, khi đó hắn cái này Phật thân cũng có 25 tuổi. Mặt khác mục trường sinh lựa chọn lại để cho xá lợi tử chuyển thế, không chỉ có là Như Lai bọn hắn sẽ không dễ dàng buông tha cho xá lợi tử, còn có một rất trọng yếu nguyên nhân chính là hắn muốn lớn nhất hóa, kế thừa cái này xá lợi tử lực lượng. Xá lợi tử chính là Phật môn chí bảo, thực tế cái này một khỏa hay là dược sư Phật xá lợi tử, hắn giá trị càng là khó có thể cân nhắc. Nếu là một loại tiên ma đạt được xá lợi tử, cái kia tất chọn hấp thu trong đó lực lượng, sau đó lại luyện hóa thành lực lượng của mình. Nhưng trong quá trình này hội hao tổn rất nhiều lực lượng, có thể nói là rất lãng phí. Nhưng nếu là lại để cho xá lợi tử chuyển thế về sau, cùng nguyên thần của mình giúp nhau ân cần săn sóc 30 năm, cái kia đợi cho 30 tuổi thời điểm phong ấn phá vỡ, xá lợi tử lực lượng đem cùng nguyên thần của hắn triệt để hợp nhất. Đến lúc đó dùng không được bao lâu, hắn cái này Phật thân đem kế thừa xá lợi tử trong dược sư Phật sở hữu truyền thừa cùng tất cả lực lượng, dùng nghe rợn cả người tốc độ thành tựu đại la kim tiên. Có thể nói dược sư Phật tu hành cả đời, cuối cùng tu luyện ra đạo quả lại toàn bộ thành toàn mục trường sinh. Bất quá đây cũng là không có biện pháp sự tình, hắn tại đi qua bị thụ thập phần nghiêm trọng đạo thương, sống đến bây giờ đã rất không dễ dàng, cuối cùng niết bàn cũng đã thất bại. Bởi vậy trước mặt hắn chỉ còn lại có hai lựa chọn, hoặc là lại để cho hắn một thân đạo quả theo hắn viên tịch trên thế gian tan thành mây khói, hoặc là thì là thành toàn một người. Cuối cùng hắn lựa chọn mục trường sinh, vốn hắn không muốn nhất phó thác xá lợi tử một loại người, một cái muốn phá vỡ, cải biến thế giới ra hỏa. Hình thiên nói, tốt, vậy thì phong ấn 30 năm. Nói xong tay niết kiếm chỉ phát ra huyền hoàng sắc thần quang, một ngón tay điểm vào hải nhi ngực. Ngay sau đó bị hắn chân áp lấy, theo hải nhi trong cơ thể phát ra trận trận phạm âm, Phật quang, kim liên đều một chút hội tụ đến hải nhi ngực, tạo thành một cái màu vàng Phật chữ. Hưu. Một lát sau hình thiên đem tay lấy khai, liền gặp hải nhi trên người xuất hiện dị tượng đều biến mất không thấy gì nữa. Hình thiên nhẹ gật đầu, quay người hư không tiêu thất. Hình thiên đi rồi cái này tứ phương dân chúng toàn bộ tô tỉnh lại. Sau đó không lâu, một cái lông mi trắng áo xám, cầm trong tay gậy tích trượng vân du lão tăng xuất hiện ở cái này gia đình cửa ra vào. Chỉ thấy hắn tay phải bấm đốt ngón tay lấy, trong miệng lẩm bẩm nói, hẳn là cái này gia đình rồi, vừa rồi trời giáng trận trận Phật âm, tất có Phật tử đến thế gian, đại cát hiện ra à. Bí cảnh trong. Tốt rồi. Dược sư Phật vui mừng nhìn xem mục trường sinh, trên người phát ra quang mang màu vàng, cười nói, Lao Tăng cùng tiểu thí chủ duyên tận không sai, ngày sau này thiên địa cùng Phật giới Lao Tăng tiểu phó thác ngươi rồi. Mục Trường Sinh ánh mắt lộ ra mấy phần buồn bã sắc, hắn biết rõ dược sư Phật cái này đạo thần niệm vì giúp hắn, lại để cho Xá Lợi Tử chuyển thế đã tiêu hao hết lực lượng, lập tức muốn biến mất. Một cái có thông thiên triệt địa chi năng đại La Kim Tiên, sắp triệt để theo trên cái thế giới này biến mất. Phật Tổ. Mục Trường Sinh bỗng nhiên thành tâm cung kính một thân, trịnh trọng nói, mời làm vãn bối Phật thân ban thưởng cái pháp danh. Pháp danh A. Dược sư Phật hư ảnh nghĩ nghĩ, mỉm cười nói, vậy thì gọi. Vô tướng A. Đang khi nói chuyện tại Mục Trường Sinh trước mắt hóa thành một xa hoa quang vũ lên không phiêu tán, triệt để biến mất. Không. Tương. Mục Trường Sinh ngẩng đầu lên, thần sắc phức tạp nhẹ giọng hít một câu. Tại dược sư Phật hư ảnh sau khi biến mất Mục Trường Sinh sau lưng muốn, bên trên Phật tháp tầng thứ 9 thang lầu xuất hiện lần nữa, ba bóng người theo lần thứ 8 rất nhanh tránh đi lên. Một cái ứng long, một cái thì là ba vương, thứ ba cái thật ra khiến Mục Trường Sinh có chút ghé mắt, bởi vì là hàng long. Xá Lợi từ đâu rồi? Ba người âm tình bất định đánh giá tầng thứ 9 Phật tháp, cuối cùng ba vương đem hung ác nham hiểm ánh mắt quang hướng về phía Mục Trường Sinh. Bay mất. Mục Trường Sinh thản nhiên nói xong nhìn về phía ba vương, còn có, ngươi nếu còn dám cùng bổn tọa như vậy nói câu nào, cái này bí cảnh bổn tọa cho ngươi có mệnh tiến đến mất mạng đi ra ngoài. Ngươi. Ba vương kiêng kỵ mắt nhìn Mục Trường Sinh, lại nhìn về phía bên người hàng long cùng ứng long nói, thái tử, tôn giả, càn khôn thánh chủ nói Xá Lợi Tử bay mất, các ngươi tin sao? Ứng long ánh mắt lóe lên, ở một bên không có mở miệng. Dù sao trong mắt hắn người trước mắt cũng không phải là bọn hắn trong miệng cái gì càn khôn thánh chủ, mà là viễn cổ đại yêu ma thận vương. Viễn cổ thận tộc huyễn thuật vô song, độc bộ thiên hạ, huyễn thuật có thể ở vô thanh vô tức gian thi triển, làm cho người khó lòng phòng bị, bởi vậy từng tại viễn cổ thời đại tam giới tầm đó để lại hiển hách hung danh. Nếu là bọn họ chọc giận thận vương, bị hắn xử xuất huyễn thuật vậy cũng tiểu dư nhiều lành ít rồi. Thánh chủ. Lúc này hàng long la hán tiến lên một bước, chỉ thấy hắn giờ này khắc này sắc mặt bình tĩnh lạnh nhạt, lại để cho muốn quan sát hàng long đến cùng có hay không lâm vào tình kiếp Mục Trường Sinh rất là thất vọng. Hàng long hỏi, Xá Lợi Tử phải chăng thật sự như ngươi nói, bay mất. Bổn tọa lừa ngươi có ý tứ sao? Người nào đó hiển nhiên quên hàng long bị hắn lừa nhiều thảm, bổn tọa đi vào tầng thứ 9 thời điểm, xác thực trông thấy có khỏa Xá Lợi Tử, thế nhưng mà đang lúc bổn tọa muốn đi lấy nó tiểu chính mình bay mất. Hàng long sắc mặt nói, thanh chủ lời ấy có thể gì bằng chứng? Bổn tọa dùng nhân cách cam đoan. Mục Trường Sinh nghĩa chính ngôn từ nói. Hàng long nhàn nhạt lườm Mục Trường Sinh một mắt, nhân cách loại đồ vật này. Thánh chủ có sao? Mục Trường Sinh sắc mặt thản nhiên, ngươi nếu còn không tin đại khái có thể đi ra ngoài hỏi bí cảnh trong những người khác, bọn hắn có thể cho bổn tọa làm chứng. Hàng long gật gật đầu sau đó xoay người muốn hạ tháp. Này, hàng long! Mục Trường Sinh kêu một tiếng, vân nhã cô nương đâu rồi? Hàng long nghe nói rời đi bước chân dừng lại, yên lặng mơn trớn trên cổ đeo. Một chuỗi hóng ánh sáng long lanh tuyết trắng Phật Châu, sau đó nhấc chân rơi xuống Phật Tháp. Cái gì, ngươi đem nàng giết? Mục Trường Sinh hừ lạnh nói, Hàng Long, ta nói ngươi hòa thượng này cũng quá không thương hương tiếc ngọc đi à nha, thật sự là lãng phí bổn tọa một phen tâm ý. Chương 692, chấn địa ấn đến tay. Chỉ là, mặc dù trên miệng hô hào là Hàng Long giết Vân Nhã, nhưng là Mục Trường Sinh cũng chú ý tới một điểm, tự là Hàng Long phía trước tại vớt ve Phật Châu lúc phức tạp thần sắc cùng im lặng. Xem ra bổn tọa nhọc lòng đạo diễn vừa ra đùa giỡn, cũng không phải đều không có thu hoạch. Mục Trường Sinh cao thâm mặt chắc lời, tại ta sau khi rời đi, chỗ đó khẳng định lại xảy ra chuyện gì. Đang khi nói chuyện trên người của hắn hào quang lóe lên, theo biến hóa bạch đi tú sĩ bộ dáng lại khôi phục thành đeo mặt nạ hoàng kim bộ dáng. Ba vương nhìn Mục Trường Sinh một mắt, cũng quay người rơi xuống tháp. Này, cái gì Vân Nhã cô nương? Ứng long đi tới hỏi, ngươi đem giả diệp làm sao vậy? Không có gì. Mục Trường Sinh cười nói, như thế nào, ngươi không đi phía dưới nghiệm chứng thoáng một phát lời nói của ta là thật là giả. Không đi, Xá Lợi Tử ta có được tuy tốt, cho dù không chiếm được đối với ta cũng không có gì tổn thất. Nói xong ứng long quay đầu nhìn về phía Mục Trường Sinh, cắn răng nói, bất quá nói trở lại, ta phụ thần hộ tâm long lân ngươi chừng nào thì cho ta. Không có vội hay không, đi, chúng ta cùng một chỗ xuống dưới nhìn một cái. Mục Trường Sinh không chút hoang mang hướng tháp hạ đi đến, kế tiếp ta có một bệ bộn muốn ngươi bang. Ngươi có thể lúc nào lấy được hộ tâm long lân, phải nhìn ngươi kế tiếp biểu hiện. Nếu như dược sư Phật nói không uổng, như vậy chấn địa này cái bảo ấn cũng nhanh xuất hiện. Thế nhưng mà giờ phút này mặc dù hắn bề ngoài cùng người chuyện trò vui vẻ, nhưng bởi vì hắn phân liệt một phần mười nguyên thần nguyên nhân, lúc này đầu hắn ở bên trong liền giống bị người cầm cái cưa một cưa đồng dạng. Nguyên thần bên trên bị thương không giống với trên người thường, không chỉ có khỏi hẳn thời gian muốn trường rất nhiều, hắn cho người thống khổ cũng không phải người thụ. Cho nên hiện tại hắn trên thực tế là bên ngoài thực nội hư.